Các bạn đang nghe bộ truyện Nấu Gạo Tiên Duyên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1548, Thuần Dương Kiếm Tiên. Cướp chủ đã là Thuần Dương chân nhân từ thời thượng cổ. Sống đến bây giờ, dù cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng tâm cơ làm sao bại bởi Phương Đấu. Y nhận ra Phương Đấu cố ý nói chuyện với binh con, chính là để đả kích y, làm tan rã vòng tuyến tâm lý của y. Làm như vậy hiển nhiên không có tác dụng quá tốt, vẫn không phải đối thủ của y. Kiếp chủ nghĩ thông suốt, thay đổi sự chấn kinh vừa rồi, càng phát ra kiên định. Thất bại thì đã sao, chỉ cần hôm nay chém giết binh con cùng Phương Đấu, đoạn chuyện cũ kia vẫn có thể chôn vùi trong quá khứ. Vẫn không ai biết bắt có kiếm tiên có tư chất thuần dương, dùng để luyện chế kiếm đan phục dụng, kế hoạch này vẫn có thể tiến hành. Ngược lại là vì Phương Đấu mà y xem thấu bố trí của tượng cổ kiếm tiên, về sau sẽ càng thêm coi chừng, lách qua bẫy dập của đối phương, càng có cơ hội thành công, nhân họa đắc phúc. Cướp chủ cười nói, tình huống dù tệ vẫn có thể vãn hồi, chỉ cần giết binh con cùng Phương Đấu vẫn có thể làm lại. Phương Đấu, ngươi tin hay không, những năm gần đây ta luôn suy nghĩ chuyện này, làm sao đối phó các ngươi những kiếm tiên này, pháp bảo lưu truyền bên ngoài đều là ta dùng để luyện tay. Bản cướp chủ có lòng tin, dù thượng cổ kiếm tiên trùng sinh cũng sẽ chết dưới tay ta. Phương Đấu cười lạnh, rất tự tin, hy vọng lát nữa ngươi vẫn mạnh miệng như vậy. Phương kiếm tiên, không có gì để nói nhiều, động thủ đi. Binh con nói, ngươi trừng trị tên nô bộc phản chủ, ta không phản đối, nhưng dưới mắt thực lực ngươi không đủ, còn cần ta giúp đỡ. Thượng cổ kiếm tiên năm đó thực hiện cấm chế, đối với cướp chủ có các loại hạn chế, dù giữ tu vi cấp bậc thuần dương, nhưng không thể rời tuyên cổ bất biến quá xa, cũng không thể ra tay với truyền thừa kiếm tiên. Nhưng những năm gần đây, cướp chủ mượn tay ngoại nhân, giết vô số kiếm tu, dùng hồn và máu của họ, rốt cục khơi dậy một tia khe hở trong cấm chế, cho nên dưới mắt y có lực lượng xuất thủ với Phương Đấu, sẽ không bị phản phệ. Binh con, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Phương Đấu lắc đầu, giáo huấn kiếm nô chỉ là gia sự, còn không cần ngươi nhúng tay. Binh con nóng ruột, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn giữ mặt mũi? Các ngươi kiếm tiên từ thượng cổ đến nay vẫn một bộ đức hạnh. Kiếp chủ vốn đã bình tĩnh, thấy Phương Đấu như vậy càng giận dữ, dường như bị gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp trước đây. Phương Đấu, vốn tưởng ngươi là ngoại lệ, biển cả mênh mông, kiếm tu chết dưới tay ta có nhiều lắm, thêm ngươi một người cũng không nhiều. Kiếp chủ mở hai tay, thu Phương Đấu cùng binh con vào lòng bàn tay, hóa thành nhập nhân ngấu. Thuần Dương, Thuần Dương thật sự. Phương Đấu kinh thán, dưới chân bàn tay to lớn này, từ không gian đến thời gian đã hoàn toàn vây hắn vào bên trong, dù dùng hết thủ đoạn cũng không thoát ra được. Nhìn sang binh con, thi triển bạch hổ hàm thi hình, xé rách không gian xung quanh, muốn chạy khỏi lòng bàn tay. Kiếm nô, ngươi thật không từ bỏ ý định. Phương Đấu thản nhiên thở dài, không có chút giác ngộ của tù nhân nào, lại học những lão đầu tử kia nói chuyện, ta sẽ cho ngươi thống khổ hơn 10 ngày trước khi chết. Kiếp chủ uy hiếp, sau đó Phương Đấu bắt đầu tỏa ánh sáng chói lọi, muốn phá giải thuần dương, phương pháp duy nhất chính là thuần dương, kiếm đạo không thể thăng nhập thuần dương, dù chiêu thức tinh diệu đến mấy cũng không thể xông ra khỏi bàn tay của cướp chủ. Vạn kiếm quy nhất, Phương Đấu hai mắt nhắm lại, bắt đầu dư vị vấn tâm kiếm lộ. Cuối cùng cửa ải gặp phải một tia ánh sáng, trong hắc ám, một tia ánh sáng cất giấu vô tận biến số cùng khả năng. Đây là cánh cửa thuần dương của kiếm đạo cùng chìa khóa. Ngay cả cướp chủ cũng không biết, cửa ải cuối cùng của vấn tâm kiếm lộ không phải khảo nghiệm, mà là truyền thừa. Vạn kiếm bỏ chạy, duy nhất tân sinh, cuối cùng chính là bốn chữ vạn người không được một. Nếu có thể lĩnh hội điểm này, con đường thuần dương kiếm tiên ngay tại dưới chân. Phương Đấu hai mắt nhắm lại, đến từ bí sách thượng cổ kiếm tiên đạo gia, thu hoạch từ vấn tâm kiếm lộ, tất cả đều chảy xuôi trong buồng tim, cuối cùng hội tụ vào vạn kiếm quy nhất, thời điểm thành đạo, ngay tại trước mắt, không thể không thừa nhận, phương thức truyền thừa của thượng cổ kiếm tiên cực kỳ cao minh. Bọn hắn truyền thừa không phải chiêu thức tinh diệu cùng kiếm pháp, mà là khái niệm liên quan tới kiếm đạo, giấu ở trong vấn tâm kiếm lộ, toàn bằng cá nhân cảm ngộ. Phương Đấu cảm ngộ đến thuần dương, đó là thuộc về tự thân hắn, mà không phải kiểu nhồi vịt dập khuôn kế thừa. Điều trước nhất bắt đầu thuế biến chính là tiên kiếm. Từ thân kiếm từng chút một ánh sáng màu quýt nhóm lửa dần dần, cuối cùng bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng đem trọn chi tiên kiếm thiêu đốt hầu như không còn. Phương Đấu có thể cảm nhận được, tiên kiếm cũng không phải tiêu tán, mà là rút đi bản thể, thăng cấp thành một loại tầng thứ cao hơn, kiếm tiên có thể vào thuần dương, vậy tiên kiếm thì sao? Sau một khắc, bên trong toàn thân cất giấu thuần dương khí, tích lũy nhiều năm từ việc phục dụng thuần dương đan, trong nháy mắt bạo phát ra, quét sạch toàn thân, đây là một trận tẩy lễ triệt để. Nếu không có việc thoát thai hoán cốt trên vấn tâm kiếm lộ trước đó, với sự thuế biến kịch liệt như vậy, Phương Đấu khẳng định không chống đỡ được đến cuối cùng, sẽ mất mạng tại chỗ. Cũng may có chuẩn bị trước, lại thêm luyện hóa trong đan lô, hết thảy đều nước chảy thành sông. Không tốt, cướp chủ dẫn đầu phát hiện không đúng, nguyên bản Phương Đấu nằm trong lòng bàn tay, nhảy lên trở thành cường địch cùng cấp bậc, mà lại ác liệt hơn, thuần dương kiếm tiên thế nhưng có thể chắc thắng chân nhân cùng cấp bậc. Nói cách khác, một khi phương đấu thành tựu thuần dương, bằng thủ đoạn của thuần dương kiếm tiên, có thể thu hồi quyền trưởng khống đối với hắn, thật vất vả xoay người làm chủ nhân. Những năm gần đây, cướp chủ sớm thành thói quen với thân phận hiện tại, quyết không cho phép lại có chủ tử đặt lên trên đầu. Nằm mơ, cướp chủ biến sắc, binh tướng con nằm ngủ trên mặt đất, bóng người quay cuồng, trong chớp mắt khôi phục kích thước ban đầu. Sau đó, hắn đưa hai tay ra, hợp lực nắm chặt phương đấu, muốn bóp hắn vỡ nát. A, không đợi cướp chủ phát lực, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhói nhói, sau đó một đạo quang trụ xuyên qua mờ u bàn tay, mang theo máu tươi phun tung tóe ra. Cướp chủ hoa mắt, phương đấu sớm đã thoát khốn, chỉ để lại hắn bị thương nặng hai tay. Không chỉ có phương đấu, mà là một đoàn chùm sáng nóng rực như liệt nhật, lực lượng thuộc về thuần dương thật sự rõ ràng. Thuần dương kiếm tiên, binh con tự lẩm bẩm, không nghĩ tới phương đấu có thể có tạo hóa như vậy, một bước lên trời thành tựu thuần dương. Kiếm nô, ngươi làm nhiều việc tốt lắm, bây giờ còn không mau đền tội. Thanh âm của phương đấu nghe vào tai cướp chủ, mang theo mấy phần uy nghiêm không dung kháng cự. Ta không cam tâm. Cướp chủ ôm hai tay đẫm máu, điên cuồng hô to, bản thân ta đổi tên thành cướp chủ rồi, trên thế gian lại không có kiếm nô, ngươi thành tựu thuần dương thì thế nào? Ở trước mặt ngươi, chỉ có cướp chủ đã chết, không có kiếm nô còn sống. Đã như vậy, ăn la một kiếm, phương đấu chỉ cướp chủ một cái, chỉ thấy kiếm quang bay ra, trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể cướp chủ, kiếm quang nhập thể, cấm chế chôn giấu nhiều năm xúc động, trong nháy mắt cọ rửa toàn thân cướp chủ, đem nhục thân của hắn liên đới nguyên thần, trong khoảnh khắc tiêu diệt sạch sẽ. Chương 1549, thẳng thắn, phương kiếm tiên, chúc mừng ngươi, cướp chủ cường đại đến không cách nào chiến thắng, nhẹ nhõm chết trong tay phương đấu, binh con hơi sững sờ, lập tức mở miệng chúc mừng. A, vui từ đâu đến? Binh con vừa muốn nói gì, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vỗ trán một cái, là ta nói sai, phương đấu giết cướp chủ, từ tính chất mà nói, đơn giản là trừng trị lão cẩu cắn ngược lại chủ nhân. Thành công cũng không vẻ vang, dù sao việc xấu trong nhà bị bại lộ trước mặt người ngoài. Cho nên, có nên giết người diệt khẩu hay không đây? Binh con nội tâm co rúm, không ổn rồi, tình thế trước mắt phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu phương đấu là người tâm ngoan, thật có khả năng diệt miệng hắn, cướp chủ những năm gần đây diệt sát bao nhiêu kiếm tu. Nhưng thân phận chân thật của hắn, bất quá là nô bộc thượng cổ kiếm tiên lưu lại mà thôi. Đối với phương đấu kế thừa truyền thừa của thượng cổ kiếm tiên mà nói, cái này xem như việc xấu trong nhà. Binh con, ta vẫn có nghi vấn, muốn thỉnh giáo ngươi. Cơ bắp trên mặt binh con bắt đầu run rẩy. Không ổn rồi, ngữ khí khách khí như vậy, là dấu hiệu muốn động thủ, không dám nhận hai chữ khách khí. Phương kiếm tiên có nghi vấn gì, mời nói. Phương đấu trước mắt đã khác xưa, kế thừa truyền thừa thượng cổ kiếm tiên xong, đã đột phá đến cảnh giới thuần dương, giết hắn không cần tốn nhiều sức. Mặc dù binh con có bí pháp át chủ bài, nhưng hắn không có ý nghĩ không biết lượng sức, biết mình dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng trốn chết dưới tay thuần dương kiếm tiên. Cho nên hắn lựa chọn đàm luận, binh gia là một trong bách gia, theo lý mà nói, biết đến không thể so với những bách gia khác nhiều hơn. Vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy về bí mật thượng cổ kiếm đạo của ta? Câu nói này trùng điệp đập vào trong lòng binh con, xong rồi, vẫn là bị hắn hoài nghi. Binh con sớm đã biết, cử chỉ lần này của mình quá mức cổ quái, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo phương đấu cùng nhau xông vào không ngớt tang? Vì sao chắc chắn cướp chủ có thiếu hụt trọng đại, không cách nào toàn lực phát huy lực lượng thuần dương? Phương đấu cũng là kế thừa tin tức thượng cổ kiếm tiên lưu lại, mới biết được thân phận chân thật của cướp chủ, nhưng trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả, duy chỉ có binh con là có chỗ hoài nghi, các loại nghi vấn cộng lại, khiến binh con muốn giải thích, cũng không thể nào nói lên. Ta có thể giải thích. Binh con ổn định lại tâm thần, quyết định cuối cùng là thẳng thắn. Phương kiếm tiên, thực không dám giấu giếm, binh gia ta sớm đã đầu nhập vào triều đình. Ừ, phương đấu nhẹ gật đầu, có chút kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối, địch nhân của binh gia cũng chỉ có đạo gia, muốn trở lại lục địa, hướng có thể mượn lực cũng chỉ có triều đình. Lúc trước trong chiến tranh tân sinh chính thống, binh gia đứng sai trận doanh, nhưng trên đời lợi ích là quan trọng nhất, dưới mắt đại sự hàng đầu là thiên đế quý vị, lấy lòng độ lượng của thiếu niên hoàng đế, khả năng rất lớn là sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Binh tướng nhà một lần nữa được thu nhập dưới trướng, cái này giải thích được, vì sao triều đình lại có manh mối ở hải ngoại, thậm chí có thể xác định, truyền thừa thượng cổ kiếm tiên ngay tại hải ngoại, nguyên lai nguồn tình báo đến từ chỗ binh con, thì ra là thế. Phương đấu suy nghĩ cẩn thận, chính mình ra biển, học thuyết nổi tiếng ba nhà chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triều đình cũng tất nhiên sẽ đoán ra hắn tiến về hải ngoại. Binh gia khẳng định nhận được tin tức đầu tiên, tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Ta ra biển trước, binh con liền đã định ra kế hoạch hôm nay. Binh con không trả lời, im lặng gật đầu, biểu thị đồng ý, cao minh. Phương đấu vỗ tay cười to, sau đó nhìn binh con, ngoài ra, binh con còn có cái gì giấu giếm? Không có. Binh con mở ra hai tay, phương kiếm tiên, mặc dù ngươi ta chỉ có vài lần duyên phận, nhưng ta rất là kính nể ngươi, việc quan hệ đến đại cục triều đình, ta bất đắc dĩ giữ bí mật, những việc khác lại không lừa gạt ngươi, chưa chắc đâu. Đối phương nói những lời tốt đẹp, nhưng Phương Đấu cũng không phải người chỉ nghe một chiều. Câu nói tiếp theo của hắn khiến binh con kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Binh con, bí mật ngươi là võ khúc tinh chuyển thế, chẳng lẽ cũng muốn giấu giếm ta? Thần sắc binh con kinh hãi, vô ý thức bàn tay đối phương chùm xuống, bạch hổ hàm thi hình triển khai, liền muốn đem Phương Đấu đưa vào trong đó. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn tồn tại, rõ ràng hậu quả xuất thủ với thuần dương kiếm tiên, trong lúc nguy cấp kịp thời dừng lại. Binh con cũng sáng suốt, Phương Đấu từ đầu đến cuối không hề động một ngón tay, ngươi vừa rồi nếu không kịp thời thu tay lại, chỉ sợ hiện tại đã bị thương, loại rất chi là nghiêm trọng. Phương kiếm tiên, ngươi quả thật cao minh, ta bội phục không thôi. Binh con mở hai tay ra, biểu thị mình không có ác ý, ngươi làm sao biết được? Bí mật hắn là võ khúc tinh chuyển thế, chỉ có thiếu niên hoàng đế, còn có mấy vị cao tầng của tên nhà biết, ngoài ra, cho dù là Phật đạo cùng đạo gia cũng không có khả năng biết. Phương Đấu mặc dù nhắm vào tên tuổi kiếm tiên, lại cùng tán tu không thể nghi ngờ, không có khả năng thần thông quảng đại như vậy, dò thăm bí mật danh gia nghiêm phòng tử thủ, chỉ có thể nói, triều đình cùng danh gia, đánh giá thấp thủ đoạn của Phật đạo cùng đạo gia, mà bọn hắn cũng đánh giá thấp thủ đoạn của ta. Sau khi nghe xong, thần sắc binh con nghiêm nghị, chắp tay nói lời cảm ơn với hắn, minh bạch. Sau đó, hắn bắt đầu thẳng thắn, không sai, ta thân là võ khúc tinh hạ phàm, chuyên để phụ tá bệ hạ đăng cơ vị trí thiên đế, cùng nhau kế hoạch hải ngoại, đưa về thiên triều cương thổ. Phương Đấu nghe thở dài nói, đây chính là công đức lớn, cương thổ hải ngoại đâu chỉ ước vạn, một khi đưa về vương triều lục địa, chỉ dựa vào công khai cương thác thổ, cũng đủ để bỏ xa hai nhà còn lại. Chiêu này của triều đình quả thật lợi hại, binh tướng nhà một lần nữa thu nhập thủ hạ, vẻn vẹn lấy một cái danh phận đại nghĩa, liền không duyên cớ có được vô cùng vô tận cương thổ hải ngoại. Mà binh con, trừ là tồn tại hướng nguyên đỉnh phong, lại là võ khúc tinh chuyển thế, một người bù được mấy chục chuyển thế tiên nhân của đạo gia. Dù sao, võ khúc tinh còn có rất nhiều phụ tinh tướng theo, cũng không phải tồn tại đơn đả độc đấu. Phương kiếm tiên, người cũng nên nhìn xem tình thế, sự tình trên lục địa, ta cũng hơi có nghe thấy. Bên phía Phật đạo, nhìn như hữu giáo vô loại, kỳ thực coi trọng nhất thiên kiến bè phái, tuyệt không có vị trí cho ngươi xếp hàng. Về phần ngài khí đồ, không nói cũng được, cũng không phải chỗ thích hợp. Cuối cùng, chỉ còn lại triều ta bệ hạ, khí độ rộng rãi, tất nhiên là không có ứng cử viên thứ hai cho thiên đế. Ngươi thân là thuần dương kiếm tiên, nếu có thể đầu nhập vào triều ta, tương lai thiên đình trọng lập, không thể thiếu một cái. Phương Đấu xem như nghe rõ, binh con đang thay mặt thiếu niên hoàng đế lồng giam hắn. Cũng khó trách, dưới mắt hắn thân là thuần dương kiếm tiên, đáng giá đối phương bỏ khí lực lớn ra lôi kéo. Ta lại suy nghĩ một chút, câu nói này đủ uyển chuyển, binh con nghe gật gật đầu, như vậy đã rất hài lòng, chỉ cần không phải cự tuyệt tại chỗ, cuối cùng đều có chỗ trống để cứu vãn. Phương kiếm tiên, cướp chủ đã chết, chuyện của hắn, ngươi dự định thế nào? Trong nháy mắt Phương Đấu minh bạch tâm tư của đối phương. Không cần che che lấp lấp, cái gì việc xấu trong nhà, đã nhiều năm như vậy, người đã chết sớm đã không quan tâm, ta cũng không quan tâm. Kiếm tiên đại khí, binh con vui nở hoa rồi, đối phương không quan tâm giữ bí mật, cũng có nghĩa là mình có thể lợi dụng thân phận cướp chủ, đả kích địa vị chính thống của giới tu hành hải ngoại. Dù sao, cướp chủ là ác nô phản chủ, thân là kiếm nô lại đánh chết hậu nhân kiếm tiên, người tu hành trên biển làm đồng lõa, trước mặt binh gia không ngóc đầu lên được, còn nói gì tranh đấu? Trận đại chiến này thắng chắc. Chương 1550, dừng tay, bên ngoài không ngớt tang, đại chiến đã đến hồi nguy cấp, người tu hành chính đạo cuối cùng người đông thế mạnh, chiếm thượng phong, ưu thế của binh gia ở chỗ tinh nhuệ, dưới mắt chỉ có cao tầng tới, quân đội khổng lồ dưới trướng không thể đi theo, chỉ dựa vào thực lực bản thân liều mạng, hoàn toàn chính xác ở thế yếu. Phía Nhếch Khúc Sơn, nhân số hay là không nhiều, mặc dù có kiếm trận tương trợ, pháp lực lại không thể vô cùng vô tận, người tu hành chính đạo bên này, nhìn ra thế yếu của bọn hắn, bắt đầu có kế hoạch thi triển xa luân chiến, Kỳ Chu chân nhân các loại nhân vật đứng đầu áp trận, phái ra từng lớp công kích, chỉ để hao mòn pháp lực của bọn hắn. Trải qua bối rối ngay từ đầu, bọn hắn cũng bình tĩnh trở lại, cướp chủ thân là thuần dương, đối phó binh con cùng Phương Đấu dễ như trở bàn tay. Sự tình đã xảy ra, ngược lại không cần khẩn trương thái quá, cho nên, những người tu hành chính đạo, đem mục tiêu nhắm vào cao tầng còn lại của binh gia. Còn có mấy vị đệ tử Phương Đấu, chuẩn bị đem những người này một mẻ hốt gọn, sau đó, cướp chủ có vấn trách, bọn hắn cũng có công lao đền bù sai lầm, trên biển giới tu hành, mặc dù ở bên ngoài lục địa, nhưng cũng không phải là mãng hoang chi địa. Như cũ có nhân vật lợi hại xuất hiện, huống hồ, trên biển là sân nhà của bọn hắn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần ổn định trận cước, liền bắt đầu đem thế cục từng bước lật ngược lại, chiếm thượng phong, hô hô, số lượng Minh Châu trước mặt Phương Ngọc Kinh đã giảm bớt đến 32 khỏa, hơn phân nửa ảm đạm vô quang, hiển nhiên pháp lực không thể duy trì, kế tiếp còn muốn giảm bớt, siêu siêu, Minh Châu liên tiếp bay ra, đụng bay mấy cổ chân nhân đang chém giết tới, Phương Ngọc Kinh ngực khó chịu, lùi lại mấy bước, nhìn thấy Hồng Loan từ phía sau xông lên, vội vàng kêu to, lùi về, còn chưa đến phiên ngươi. Hồng Loan gấp đến độ không được, chỉ hận chính mình chậm chạp không thể thăng làm chân nhân. Dưới mắt giao chiến, yếu nhất cũng phải là cấp bậc cổ chân nhân, lấy chút sức mọn của nàng tham gia vào, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ cản trở. Một bên khác, nguyên thần huyền vũ khổng lồ của Tu Thiên Tứ, như là cục đường đặt trên đống kiến, bò đầy vô số con kiến. Nhìn kỹ lại, những con kiến này, nghiễm nhiên là người tu hành hải ngoại đếm không hết, toàn lực thi triển công kích. Mặc dù Tu Thiên Tứ thực lực hùng hậu, đối mặt thế công kiến cắn chết voi, lực lượng nhanh chóng suy yếu xuống. Nói cho cùng, không phải tài nghệ của bọn hắn không bằng người, mà là nhân thủ quá ít. Đối diện thi triển đấu pháp xa luân chiến, thuộc về nan đề khó mà phá giải. Lư Khởi, còn sống không? Phương Ngọc Kinh tao giọng gọi, chốc lát sau, có âm thanh từ đằng xa truyền đến. Phương Ngọc Kinh, lo lắng cho ngươi, không bằng cẩn thận bản thân ngươi. Ngươi chết rồi ta vẫn chưa chết. Ha ha, không chết, không chết là tốt. Phương Ngọc Kinh thở hổn hển chửi thề, quay đầu nhìn không ngớt tang. Chỉ cần sư phụ còn chưa ra, bọn hắn phải thủ tại chỗ này, tuyệt đối không thể lui. Ầm ầm, Phương Ngọc Kinh xoa xoa con mắt, vừa rồi giống như có ảo giác, nhìn thấy không ngừng tang chấn động mấy lần, vang lên bên tai thanh âm, lập tức hắn phát hiện không đúng. Không phải là ảo giác, không ngừng tang đích xác đang động, những người khác cũng lần lượt nhìn thấy không đúng, nhao nhao dừng lại công việc trong tay, biết sẽ có trọng đại biến cố phát sinh, cướp chủ lão nhân ra ông ta, muốn đi ra, càn bối chân nhân nhìn không ngừng tang, giọng nói vô cùng sùng kính, câu nói này đại biểu tiếng lòng của phần lớn người tu hành trên biển. Chưa hẳn, binh gia Lư Khởi kêu lớn, cũng có khả năng là binh con nhà ta, dẫn theo đầu của cướp chủ đi ra, lời nói này quá hoang đường, Kỳ Chu chân nhân bọn người mặc dù cảm thấy mạo phạm, nhưng càng nhiều là buồn cười, cũng không có cùng hắn so đo. Không ngừng tang chấn động nửa canh giờ, lập tức ầm vang một thanh âm vang lên, tại chỗ hóa thành hắc quang, biến mất trên không trung, nguyên địa trống rỗng, lại không còn tàn thể núi cao khổng lồ không ngừng tang. Chỉ có hai bóng người, siêu siêu siêu, vô số ánh mắt như tên bắn rơi vào trên thân hai người. Vô luận những người tu hành chính đạo, hay là binh gia, nhếch khúc sơn, đều đang phân biệt xem có phải là người mà chính mình hy vọng hay không. Binh con, sư phụ, binh gia cùng nhếch khúc sơn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, vui đến phát khóc, liều chết tác chiến đến bây giờ, cuối cùng đã thấy ánh trăng sau khi mây tan, làm sao có thể, cướp chủ lão nhân ra ông ta đâu. Bên tai Kỳ Chu chân nhân vang lên liên tiếp một chút bối rối. Hắn càng chú ý tới, không ngừng tang hóa thành hắc quang, biến mất ở chỗ vị kiếm tiên bên cạnh binh con. Tình huống phát sinh trước mắt, vượt quá dự đoán của chính đạo, vô luận bọn hắn suy tính như thế nào, cũng không thể nào là binh con ác nhân đi ra, còn cướp chủ thì biến mất không còn tăm tích. Thiên Tứ, Ngọc Kinh, vất vả các ngươi. Phương Đấu thấy hai vị đệ tử trên người vết thương không ít, pháp lực càng tiêu hao hơn phân nửa, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến, lại nhìn binh gia bên kia, Thập Kiệt cũng bỏ mình hơn phân nửa, cao tầng càng 10 người không còn 3, có thể nói thương vong thảm liệt, hết thảy những điều này, cũng là vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Phương Kiếm Tiên, quý môn đệ tử không việc gì, Bỉ Nhân rất vui mừng, binh con mở miệng, khiến Phương Đấu nghe được nhíu mày, đây là bắt lời hắn, binh gia thương vong thảm trọng như vậy, cũng có công phối hợp nhếch khúc sơn. Ngăn lại nhiều lần tấn công mạnh của những người tu hành chính đạo. Phương Đấu cũng biết, nếu không có hai người Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh, chỉ sợ khó mà chống đến hiện tại, chính mình thiếu đối phương một cái nhân tình. Binh con mặc dù không nói gì, nhưng Phương Đấu biết ý của hắn, muốn còn nhân tình này, cũng được. Phương Đấu thành tựu thuần dương kiếm tiên, sau đó sắp trở về lục địa, chuyện trên biển vốn không liên quan gì đến y. Binh con muốn nhất thống trên biển, y động động ngón tay liền có thể giúp hắn làm được. Tiện tay làm một nhân tình, liền có thể trợ giúp đối phương đạt thành tâm nguyện, sao lại không làm, các vị mời nghe ta nói. Phương Đấu đột nhiên mở miệng, trong trận doanh chính đạo, Nhạc Tôn phẫn nộ quát, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nghe ngươi nói. Sau một khắc, Phương Đấu đưa tay, một đạo kiếm khí xẹt qua chân trời, đạo kiếm quang này như liệt nhật huy hoàng, vạch phá hơn nửa bầu trời, sau đó dừng lại ở thương khung, như thể khảm nạm trên đó, triệt để ngưng kết trên không trung. Thuần Dương, Kỳ Chu chân nhân thấy thế, lảo đảo lui lại mấy bước. Thủ đoạn như vậy, đã chứng minh Phương Đấu là thuần dương kiếm tiên, đầu óc hắn một mảnh hồ đồ, nghĩ mãi không rõ, vì sao Phương Đấu chỉ đi một chuyến đến không ngừng tăng. Lập tức liền trở thành thuần dương, điều này không hợp lý, hẳn là, cướp chủ cũng chết trong tay hắn. Sau đó, lời Phương Đấu nói, khiến tất cả những người tu hành trên biển ở đây giật nảy mình. Cướp chủ trong miệng các ngươi, kỳ thực là ác nô phản chủ của thượng cổ kiếm đạo nhà ta. Phương Đấu nếu không quan tâm việc xấu trong nhà, liền nói ra long đi mạch trước mặt mọi người. Ăn nói bừa bãi, những nhân vật đứng đầu chính đạo, vô ý thức muốn phản bác, nửa chữ cũng không tin, ta có thể làm chứng. Binh con ở bên cạnh phụ họa, chứng minh lời Phương Đấu nói không sai, nhưng, đám người chính đạo như cũ quần tình xúc động, chưa thể bình tĩnh trở lại. Các người nhìn kỹ, đối diện là thuần dương kiếm tiên, các vị đồng đạo, các người nguyện ý nghe y giảng đạo lý, hay nguyện ý nhìn y xuất kiếm. Người nói chuyện là Kỳ Chu chân nhân, lúc này hắn vô cùng tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không ai nguyện ý trực diện Thuần Dương kiếm tiên xuất thủ. Cho nên tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe Phương Đấu nói chuyện, rất tốt, mọi người rất hợp tác, chúng ta có thể giải thích chân tướng một cách trọn vẹn. Phương Đấu nhẹ gật đầu, có thể lấy đức phục người, ai muốn đánh nhau chứ? Chương 1551, rời khỏi hồi lâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số bóng người đứng trên mặt biển, rất lâu không ai động đậy, không ngừng tang bị Phương Đấu lấy đi, vùng biển này không còn vật gì, nhìn qua thẫn thờ cực kỳ, nói như vậy, chúng ta đều bị cướp chủ lợi dụng. Người dẫn đầu phá vỡ sự bình tĩnh, chính là Kỳ Chu chân nhân của chính đạo, giọng hắn tràn đầy hối hận. Lợi dụng? Phương Đấu nhìn hắn một cái, vị đại ca tiện nghi này, thật sự là người khôn khéo lòng có thất khiếu, dùng từ lợi dụng vô cùng tốt, tốt không thể tốt hơn. Lợi dụng chính là không biết rõ tình hình, người không biết không tội. Những năm gần đây, người tu hành trên biển trắng trợn giết chóc kiếm tiên, cuối cùng đều bắt nguồn từ tư tâm của cướp chủ. Kỳ Chu chân nhân nói không sai, chúng ta quá dễ tin người, bị cướp chủ lợi dụng, liên tiếp có người tu hành chính đạo lĩnh ngộ, liên tục không ngừng phụ họa, thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, nguyên lai đều là người thông minh, chỉ cần có người dẫn đầu, ý chuyển biến không nên quá nhanh. Phương Đấu biết, ngay trước một khắc, những người này còn coi kiếm tiên là tội ác tày trời, gặp được liền muốn đồ sát không còn một mống, hiện tại lại hoàn toàn tỉnh ngộ, lý do duy nhất là trước mắt bọn hắn, đứng một vị Thuần Dương kiếm tiên, các vị nói đúng, cướp chủ âm mưu xảo trá, che đậy toàn bộ tu hành giới trên biển nhiều năm, bây giờ bị Phương kiếm tiên chém giết, rốt cục trả lại cho các vị một mảnh càn khôn tươi sáng. Binh con mở miệng, đồng ý với thuyết pháp của đối phương, hướng Phương Đấu dẫn một tay, còn không mau tạ ơn Phương kiếm tiên, ngụ ý là muốn làm người trung gian, hóa giải mọi người và Phương Đấu đại biểu kiếm tiên huyết cừu. Kỳ Chu chân nhân bọn người còn chần chờ, không tin binh con có mặt mũi lớn như vậy, đồng loạt nhìn về phía Phương Đấu, chờ đợi phản ứng của y. Phương Đấu cười như không cười, nhìn binh con, có ngươi, kiếm tiên thứ lỗi, giúp ta chuyện này, nợ cũ xóa bỏ. Có thể, ở trên đối thoại, đều là hai người thông qua ánh mắt giao lưu, trong chốc lát liền đạt thành ăn ý. Chư vị, lời binh con nói, chính là ý nghĩ của ta. Phương Đấu ôn hòa cười nói, chuyện trước kia bỏ qua, kẻ cầm đầu đã chết, các vị bị hắn lợi dụng, đúng là vô tội, ta sẽ không truy cứu. Câu nói này, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, đám người chính đạo sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, cướp chủ là chính hay là tà, bọn hắn đều không quan tâm, lựa chọn dưới mắt, đơn giản là thực lực bên này lên kia xuống, cướp chủ được coi là chỗ dựa vốn là Thuần Dương, bây giờ đã chết, trái lại Phương Đấu lại trở thành Thuần Dương kiếm tiên, nếu không chết không đổi giọng, vẫn muốn là địch, bọn hắn đám người này đều sẽ bị tiêu diệt ở đây. May mắn, binh con đứng ra cứu vãn, thuyết phục Phương Đấu buông xuống cừu hận, cũng coi như cho bọn hắn một lối thoát, có thể khẳng định, sau khi Kỳ Chu chân nhân bọn hắn rời đi, gió trên tu hành giới trên biển tất nhiên biến đổi. Sẽ không còn chuyện săn giết kiếm tu. Phương Đấu không có giải thích, những kiếm tiên từ lục địa tới, cơ bản từ thục trung đi ra, cùng y chẳng những không có giao tình, ngược lại không đội trời chung, cứ như vậy hiểu lầm rất tốt. Các vị, có thể nghe ta một lời. Thấy hiểu lầm tiêu tan hiềm khích lúc trước, những người tu hành chính đạo an tâm sau đó, sắp rời đi, nhưng binh con lại đột nhiên lên tiếng, các vị ở hải ngoại xa xôi, tin tức trên lục địa cũng biết một hai, xin hỏi đối với chuyện thiên đế quý vị các vị có cái nhìn như thế nào? Binh con ném ra một đề tài. Một đám người tu hành trên biển kích động lên, đây chính là một đại thịnh sự giữa thiên địa. Bọn hắn ở hải ngoại xa xôi, không có cách nào tiếp xúc tin tức bên trong lục địa. Dù tâm động, nhưng cũng không cách nào nhúng tay. Dù sao, cạnh tranh thiên đế quý vị, coi như toàn bộ tu hành giới trên biển áp vào, cũng chưa chắc có thể tạo nên bọt nước lớn. Cứ việc tâm động vì những hồi báo sau khi chuyện thành công. Bọn hắn cũng biết, tạm thời không có tư cách, cũng không có phương pháp nhúng tay vào. Binh con, chúng ta tự nhiên nghe qua, ngươi bây giờ đề cập đến. Có dụng ý gì? Binh con cười, thực không dám giấu giếm, ta là một trong những người hậu tuyển thiên đế, khâm sứ của hoàng đế triều đình lục địa, chuyên đến để thu phục thế lực hải ngoại, giúp triều đình thêm sức. Các vị, bây giờ là cơ hội tốt, các ngươi gia nhập thiên triều, tương lai thiên đế quý vị, chờ đến khi thiên đình mở lại, chắc chắn chiếm được một chỗ cắm rùi. Những nhân vật đứng đầu như Kỳ Chu chân nhân, dù sao có con đường riêng để thu thập tin tức, mở miệng nghi ngờ nói, nghe nói trên lục địa có ba vị người hậu tuyển thiên đế, ngươi làm sao xác định bệ hạ nhà ngươi sẽ thắng? Bởi vì người giúp đỡ đắc đạo rất nhiều, bệ hạ nhà ta chính là đắc đạo giả. Binh con nghĩa chính ngôn từ nói, các vị tổ tông đều từ lục địa tới, chắc hẳn đã nghe qua về Phật đạo, phong cách hành sự của đạo gia, coi như các ngươi chịu gia nhập vào đó, có phương pháp sao? Mọi người đều im lặng. Hoàn toàn chính xác, đạo gia bá đạo, Phật đạo bài ngoại, đều không phải là đối tượng hợp tác. Binh con nghe nói có vị người hậu tuyển tiên đế được bách gia ủng hộ, cũng là một nơi đến tốt đẹp. Phương Đấu giật mình nhìn về phía người nói chuyện, đám người hải ngoại này, xem ra biết rõ tình hình trên lục địa nha. Thực không dám giấu giếm, Binh gia nhà ta là một trong bách gia, nhưng lại không gia nhập vào vị người hậu tuyển thiên đế kia. Binh con nói đến đây, chỉ vào Phương Đấu, người kia là khí đồ của Phương Kiếm Tiên, nhân phẩm cực kém, khóe miệng Phương Đấu co giật, lại lấy y ra làm tấm mộc. Ngươi chẳng lẽ không biết, chọc giận một vị thuần dương sẽ có hậu quả gì? Coi như số ngươi gặp may, ta có hàm dưỡng vô cùng tốt, không so đo với ngươi. Thì ra là thế, Kỳ Chu chân nhân liên tục gật đầu, trách không được, Phương Đấu muốn đến hải ngoại xa xôi, trừ đắc tội đạo gia, cũng là bị đệ tử bất tài tức giận, một đám người tu hành chính đạo, nội tâm không khỏi đắc ý, thuần dương kiếm tiên còn quản không tốt đệ tử, dưới quyền bọn họ không có môn nhân đệ tử phản bội bỏ trốn. Từ điểm đó mà xem như thắng qua rất nhiều. Các vị, mục đích ban đầu của binh gia nhà ta là nhất thống hải ngoại, chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng hợp tác, chúng ta sẽ không đánh những tinh đảo quốc còn lại, có thể kết thúc một cách hòa bình, tất cả mọi người vì triều đình hiệu lực, trợ giúp bệ hạ thiên đế quý vị, tương lai leo lên thiên đình làm thần tiên, cùng nhau khoái hoạt trường sinh. Binh con khẩu tài thật tốt, Phương Đấu nghĩ thầm, nếu y không phải thuần dương, có lẽ cũng đã tâm động. Nói cho cùng, thân phận dưới mắt đã khác biệt, thuần dương kiếm tiên, trong ván cờ lớn thiên địa nhân thần cộng đồng tham dự này, đã là một lực lượng không thể bỏ qua. Mặc dù Phương Đấu ngậm miệng không nói, nhưng việc y đứng bên cạnh, liền cho binh con lực lượng cùng sự duy trì, thật sự cho rằng người tu hành hải ngoại có thể bị vài ba câu thuyết phục. Người ta xem trọng hơn uy danh của Phương Đấu vị thuần dương kiếm tiên này, mới nguyện ý cho binh con cơ hội diễn thuyết. Binh con cũng minh bạch, cơ hội mượn ra hổ của Phương Đấu không nhiều, cho nên ra sức cổ động người tu hành hải ngoại cùng tham dự. Cố gắng của hắn không uổng phí, trong đó có Kỳ Chu chân nhân, bảy thành nhân thủ nguyện ý hợp tác. Binh con, sau lần này từ biệt, ta muốn trở về lục địa, sau này còn gặp lại. Phương Kiếm Tiên xin yên tâm, ta sẽ không quên. Ân, lúc Phương Đấu rời đi, phát giác một ánh mắt phía sau, truy ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, lại là Kỳ Chu chân nhân, có chút suy tính, thở dài một tiếng, vị đại ca tiện nghi này, lại sớm đã nhìn thấu thân phận của mình, chỉ là lúc trước không nói ra, lấy sự khôn khéo của đối phương, cộng thêm thời gian tiếp xúc với Phương Đấu, người ngoài nhìn không thấu Phương Đấu, y há có thể không nhìn ra. Ai? Phương Đấu thở dài một tiếng, lắc đầu. Chương 1552, nhân gian tam đế hoa nở hoa tàn. Không biết hôm nay, từ khi rời đến hải ngoại từ Nhếch Khúc Sơn, đến nay đã 15 năm, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để đổi thay một bộ mặt nhân gian. Chuyện đại thiên tuyển đế, đã không tính là bí mật, ngay cả tán tu bình thường cũng biết, bởi vì từ trên xuống dưới tu tiên giới, đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào. 15 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, rất nhiều chuyện đã phát sinh. Hiện nay, có một thời đại được xưng là tam đế cùng tồn tại, cái gọi là tam đế, tự nhiên là ba vị người hậu tuyển thiên đế tịnh xưng tại thế, mà thực lực lại lẫn nhau chống lại, theo thứ tự là Nhân Hoàng, Phật Đế cùng Bách Gia Thiên Tử. Tên như ý nghĩa, Nhân Hoàng chính là hoàng đế của triều đình nhân gian, năm đó là một vị hoàng đế thiếu niên, hiện tại đã là một thanh niên tuấn tú, càng phát ra oai hùng bất phàm, tràn ngập khí độ đế vương. Phật Đế thì là đế tâm, có Phật đạo dốc sức tương trợ, tự nhiên có thể đứng vững gót chân. Bách Gia Thiên Tử, tên như ý nghĩa, là viên minh có bách gia tương trợ. Ba vị chữ quân này, những năm gần đây minh tranh ám đấu, lẫn nhau có thắng bại, nhưng thủy chung không phân cao thấp, cho nên mới có truyền thuyết tam đế cùng tồn tại. Thời gian trôi đi, tam đế lẫn nhau chinh chiến, không ít người cũ vẫn lạc, người mới nổi lên như ong, càng ngày càng nhiều chân nhân xuất hiện, tam hoa tụ đỉnh đã là chuyện bình thường, ngũ khí triều nguyên cũng không hiếm thấy, ngay cả cấp bậc thuần dương cũng liên tiếp hiện thân, lẫn nhau có giao thủ. Bồ Tát Phật gia, thuần dương đạo gia cùng triều đình một phương, cũng có thánh nhân trở về, cấp độ đấu pháp so với trước kia được nâng cao không ít. Trong bối cảnh ầm ầm sóng dậy đó, rất nhiều nhân vật từng nổi danh hoặc vẫn lạc, hoặc bị đào thải, rất ít người còn nhớ đến Phương Đấu, kiếm tiên năm nào ở Nhếch Khúc Sơn, Đan Dương quận, Nhếch Khúc Sơn, bây giờ Nhếch Khúc Sơn, so với năm đó khí tượng càng không bằng. Từ khi chủ phong rời đi, nơi đó khí tượng đại biến, không còn phong cảnh trung linh dục tú ngày xưa, nhưng là, không có kiếm tiên một môn, phàm nhân cũng có thể xuất nhập dãy núi, đốn củi đi săn mà sống. Rời đi tiên khí bồng bềnh, lại nhiều hơn mấy phần thế tục náo nhiệt, nhưng cũng có việc để làm. Các vị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một đám khách hái thuốc, đầu đội mũ rộng vành, cõng giỏ trúc, dùng mộc trượng dài nhỏ gảy bụi cỏ, e sợ rắn độc, dây cỏ của bọn hắn không ngăn cản nổi răng độc, thật vất vả tìm được một khoảng đất trống, có hòn đá tản mát khắp nơi làm ghế, có thể nghỉ ngơi một lát, uống nước ăn lương khô. Một lát sau, đất trống ngồi đầy khách hái thuốc, vang lên âm thanh uống nước nhấm nuốt. Lão dược đầu, ngươi giảng cho chúng ta hai câu đi. Trong lúc rảnh rỗi, có người khơi gợi lão đầu nhiều tuổi nhất trong đám người. Vị này lão dược đầu là dân bản xứ, truyền rằng năm đó ở lại dưới chân Tiên Sơn, từng gặp tiên nhân nhiều lần, đáng tiếc, từ khi tiên nhân rời đi, Tiên Sơn cũng theo đó vô tung, nhưng là, trong lúc rảnh rỗi, mọi người đều thích nghe lão dược đầu giảng những câu chuyện liên quan tới tiên nhân. các ngươi nhỏ như vậy, tâm không thành, cũng muốn nghe chuyện tiên nhân. Lão Dược đầu dựng râu trừng mắt, chỉ vào nơi cách đó không xa, nhìn, nơi đó vốn là một ngọn núi, như lợi kiếm đâm thẳng lên trời, cao tới ngàn trượng, lại bị tiên nhân rời đi trong vòng một đêm, các ngươi không có nửa phần lòng kính sợ với tiên nhân. Làm sao biết thủ đoạn lợi hại của tiên nhân? Khách hái thuốc biết tính tình của hắn, đều thuận theo nói dễ nghe. Lão Dược đầu, nếu không nhờ ngài kiến thức rộng rãi, chúng ta không hiểu chuyện, còn phải nhờ ngài dạy bảo nhiều. Các ngươi à, có thể có hôm nay, còn phải đa tạ tiên nhân. Lão Dược đầu lải nhải đứng lên, hồi tưởng năm đó, trên núi hổ báo mãnh thú vô số, tiên nhân đến sau, phái ra đệ tử linh thú bốn phía chu sát, mới có cảnh tượng hòa bình trong núi bây giờ. Nếu là lão Dược đầu năm đó còn trẻ, khách hái thuốc căn bản không đi đến nơi này được, liền bị hổ lang ăn đến xương cốt cũng không còn. Ta từng gặp tiên nhân. Lão Dược đầu sờ tới túi thuốc, ánh mắt hướng về sâu thẳm trong dãy núi, cảnh tượng bình thường trong mắt người bên ngoài, lại thêm ra rất nhiều khoảng trống trong mắt của hắn, đó là những ngọn núi bị tiên nhân rời đi. Một đám người lặng lặng nghe, bọn hắn cách tiên nhân quá xa, chỉ có từ trong câu chuyện mới có thể biết đến thần thông không gì làm không được của tiên nhân. Cái gì tam đế cùng tồn tại, cách bọn hắn cũng quá xa xôi, bọn hắn chỉ biết, hái thuốc xuống núi bán lấy tiền, phải nộp thuế cho quan phủ, mà quật phủ làm việc cho hoàng đế lão nhân gia ông ta. Còn có linh thú trong núi, kéo dài đâu chỉ ngàn vạn dặm, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, dưới ánh mặt trời đâm vào hai mắt ngươi đều không mở ra được. Ếch, giống như đang nói kim tuyến giao. Phương Ngọc Kinh đứng trên tầng mây, nghiêng tai lắng nghe, sau đó quay người nói, Phương Đấu, Tu Thiên Tứ và Hồng Loan, cũng đứng trên đám mây, nhìn những khách hái thuốc phía dưới, bùi ngùi mãi thôi, những người này đều là gương mặt lạ, chỉ có lão Dược đầu kia, vì ở dưới núi, mấy vị đệ tử từng gặp mặt một lần, chỉ là 15 năm trôi qua, người này cũng đã già. Sư phụ, chúng ta còn về chú ý đi sao? Phương Ngọc Kinh hưng phấn nói, sư phụ, ngài bây giờ là đường đường thuần dương kiếm tiên, đạo gia thuần dương chân nhân sách giày cho ngài cũng không xứng. Chúng ta trọng lập Nhếch Khúc Sơn, nhất định để tứ phương chấn động, nhớ năm đó, vì trốn tránh đạo gia truy sát, chúng ta hốt hoảng trốn ra hải ngoại, bây giờ xưa đâu bằng nay, vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn bị gõ một cái đau điếng, nhịn không được kêu lên, ai ra, sư phụ, ta nói sai cái gì? Phương Đấu sụ mặt, quát lớn, Ngọc Kinh à, vi sư mặc dù bây giờ thành tựu thuần dương, nhưng chúng ta phải khiêm tốn, đừng làm như nhà giàu mới nổi, sư phụ, thế này sao lại là nhà giàu mới nổi? Phương Ngọc Kinh có chút hủy khuất, xin một đội chiêng trống, ngày đêm không ngừng đốt pháo. Đó mới gọi nhà giàu mới nổi cao điệu, không cần, vi sư tự có tính toán. Tu Thiên Tứ uyển chuyển khuyên nhủ, sư phụ, có phải nên thả Nhếch Khúc Sơn về lại dãy núi trước, rồi tính kế hoạch khác? Thả Nhếch Khúc Sơn về, chẳng phải là nói cho thế gian, ta trở về? Phương Đấu lắc đầu, không ổn, hắn chỉ vào đám khách hái thuốc phía dưới, đang vây quanh lão Dược đầu, nghe như si như say, các ngươi vẫn chưa rõ à, chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông, một đi không trở lại, Nhếch Khúc Sơn đã thành quá khứ, dù miễn cưỡng trở về, cũng không trở về được quá khứ. Lời nói này của Phương Đấu khiến môn hạ đệ tử phiền muộn, nhưng câu nói tiếp theo khiến tất cả đều kinh ngạc. Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh, Hồng Loan, ba người các ngươi nghe lệnh. Ba vị đệ tử cảm thấy run lên, ngữ khí Phương Đấu nghiêm khắc như vậy, chắc chắn có đại sự phát sinh. Các ngươi đầu nhập môn hạ của ta đã nhiều năm, bây giờ nên rời núi. Tu Thiên Tứ vội vàng muốn đứng dậy nói gì đó, lại nghe Phương Đấu nói tiếp, bây giờ đại tranh chi thế, tam đế cùng tồn tại, tương lai chắc chắn phải phân thắng bại. Các ngươi đều đã lớn rồi, không thể đi theo bên cạnh ta mãi, tương lai phải có tiền đồ riêng, từ hôm nay trở đi, rời khỏi Nhếch Khúc Sơn, rời khỏi bên cạnh ta, không xông pha một phen sự nghiệp, đừng trở về gặp ta, nhớ kỹ, bằng tâm mà đi, lựa chọn chớ do dự. Ba người ngẩng đầu lên, trước mặt trống rỗng, không còn thấy bóng dáng Phương Đấu, sư phụ vậy mà đi. Hồng Loan khó có thể tin, nàng lên núi nhiều năm, đột nhiên rời xa Phương Đấu và Nhếch Khúc Sơn, lại có chút mông lung không biết đi về đâu. Chương 1553, đều có tương lai riêng. Sư huynh, người lớn tuổi ổn trọng, sư phụ tán thưởng ngươi có thừa, về việc chúng ta đi đâu, ngài cho chúng ta chủ ý đi. Phương Ngọc Kinh quả quyết chuyển sang Tu Thiên Tứ, vị đại sư huynh này thuộc tuýp nội tâm, mặc dù không nói nhiều, nhưng trí tuệ hơn người, ánh mắt tinh chuẩn, đúng đó, đại sư huynh, sư phụ tâm tư, người chắc chắn đoán ra. Hồng Loan cũng nói theo. Tu Thiên Tứ nghĩ nghĩ, rồi nói với Phương Ngọc Kinh và Hồng Loan, sư phụ vừa nói, muốn chúng ta đều có tương lai riêng. Hiển nhiên không muốn ba người chúng ta tụ tập bão đoàn. Đúng rồi, Phương Ngọc Kinh gật gật đầu, đại tranh chi thế, tam đế cùng tồn tại, tương lai Nhếch Khúc Sơn tồn vong, đều không thoát khỏi chuyện thiên đế quý vị. Tu Thiên Tứ nói, cho nên, chúng ta không thể trốn tránh, ngược lại phải gia nhập vào, để tranh thủ cơ hội cho sư phụ. Sư huynh, ý của ngươi là, muốn chúng ta tìm một phương để đầu nhập vào. Tu Thiên Tứ gật gật đầu, không sai, để phân tán rủi ro, chúng ta không được tìm cùng một nhà để đầu nhập vào. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến chuyện đồng môn tương tàn. Phương Ngọc Kinh nêu nghi vấn, Ngọc Kinh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là đặt cược, Tu Thiên Tứ trịnh trọng nói, triều đình, Phật đạo và Bách gia là ba lựa chọn của chúng ta. Đầu tiên loại đạo gia, vì đạo gia không có ứng cử viên thiên đế. Thứ hai, Nhếch Khúc Sơn và đạo gia quan hệ không tốt lắm, tùy tiện đến đầu nhập, người ta chắc chắn không tin. Sư huynh, ngươi chọn bên nào? Phương Ngọc Kinh và Hồng Loan càng nghĩ càng thấy khó chọn. Viên Minh từng là huynh đệ đồng môn, bây giờ lại bị trục xuất sư môn, thân phận xấu hổ, bọn hắn cũng không tiện đến đầu nhập. Ta trong ngày thường có qua lại với Viên Minh, bên Bách gia, do ta đi. Tu Thiên Tứ nhìn thấu sự khó xử của bọn họ, đi trước nhận nhiệm vụ này. Phương Ngọc Kinh và Hồng Loan nghĩ, đó thực sự là biện pháp tốt nhất. Tu Thiên Tứ nhân duyên tốt, quen biết nhiều, Viên Minh giúp đỡ hắn, tự nhiên là sắp xếp thỏa đáng nhất. Đã như vậy, hai nhà còn lại, ta chọn Phật đạo. Phương Ngọc Kinh giải thích, vị đế tâm hòa thượng kia, tính tình hợp khẩu vị ta, huống hồ hoàn cảnh Phật đạo phức tạp, Hồng Loan không thể đi. Hồng Loan gật gật đầu, đa tạ hai vị sư huynh nâng đỡ, Hồng Loan nguyện ý đến triều đình. Ba người bàn bạc một lát, liền mỗi người một ngả, riêng đến trận doanh đã chọn. Cái gì? Viên Minh nhận được báo cáo, giật mình nhìn về phía danh gia chi tử đối diện, ngươi không tính sai chứ? Đế chữ, ta xác định không sai, là đại đệ tử Nhếch Khúc Sơn, Tu Thiên Tứ tìm đến, danh gia chi tử, bây giờ trước mặt Viên Minh, càng thêm cung kính, chấp thần tử chi lễ, hắn một mình tới, danh gia chi tử chú ý, Viên Minh hỏi câu này, hai mắt đều tràn đầy hy vọng, nhưng hắn biết đế chữ nhất định thất vọng, không sai, chính là hắn lẻ loi một mình. Ánh mắt Viên Minh ảm đạm, lập tức cười ha ha, đại sư huynh tìm đến, cơ nghiệp Bách gia của ta có thêm một thành viên đại tướng, phần thắng tăng nhiều, nhanh, dẫn ta đến. Hắn dẫn theo danh gia chi tử và tâm phúc, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy Tu Thiên Tứ xa cách nhiều năm, bái kiến đế chữ. Tu Thiên Tứ không dài dòng, cúi người với Viên Minh, danh gia chi tử bên cạnh thấy lạ, đều nói đại đệ tử Nhếch Khúc Sơn có phong thái quân tử. Bây giờ xem ra, quả thật không sai, sư huynh quá khách khí, cứ gọi ta Viên Minh là được. Viên Minh bước nhanh về phía trước, lại phát hiện nâng không nổi đối phương, có chút kinh ngạc, đế chữ, ta đã tìm đến nương tựa, liền sớm đã nhận định quan hệ quân thần, xin ngươi đừng thử ta. Thành viên Bách gia xung quanh cũng sợ hãi thán phục, quả nhiên là một nhân vật, bọn họ vốn cho rằng Tu Thiên Tứ sẽ ỷ là sư huynh của Viên Minh để giả bộ. Không ngờ người ta lại thức thời như vậy, sư huynh nghĩ ta là người nào? Viên Minh nghiêm mặt, nắm lấy tay Tu Thiên Tứ, một đường mời vào trong, mau mau, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị chuyển thế tiên nhân. Danh gia chi tử nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu, sau đó cất lên nghi vấn, Tu Thiên Tứ xuất hiện, đệ tử Nhếch Khúc Sơn khác, bây giờ ở đâu, còn sư phụ của họ Phương Đấu đâu, ngươi muốn đầu nhập vào ta? Đế Tâm đã trưởng thành là thiếu niên tuấn mỹ hòa thượng, nhưng tính tình vẫn có chút nghịch ngợm. Bên cạnh hắn, Viên Thông và mấy vị hòa thượng cùng đi tiếp kiến Vương Ngọc Kinh từ xa đến, một vị kiếm tiên đến nương tựa cũng không phải chuyện nhỏ. Tranh đấu giữa tam đế, nếu có thể thêm một kiếm tiên, phần thắng cũng tăng lên mấy phần. Cho nên Đế Tâm biết được liền tự mình tiếp kiến Vương Ngọc Kinh. Cũng có người khuyên can, muốn phòng bị đối phương thừa cơ ám sát. Đế Tâm cười, không để vào mắt. Nhưng khi gặp Vương Ngọc Kinh, mấy vị đại lão Phật đạo khác cũng ở đó hộ pháp. Đương nhiên, Phương Ngọc Kinh rất thẳng thắn, bánh ngọt đại thiên tuyển đế lớn như vậy, ta cũng muốn tham gia, nhưng theo ta biết, sư phụ ngươi Phương Đấu không theo phe nào. Sao ngươi lại? Phương Ngọc Kinh đối mặt nghi vấn của Đế Tâm, vội giải thích, gia sư không theo phe nào, nhưng chúng ta những đệ tử này có tương lai rộng mở. Xuất sư rồi tự nhiên phải tìm nơi tốt mà đến. Há không nghe, chim khôn chọn cây mà đậu. Đế Tâm nghe xong cười lớn, nói hay lắm, câu nói tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi. Sao không mang sư muội ngươi đến? Lẽ nào lại như vậy? Mặt Phương Ngọc Kinh trầm xuống, "Đế chữ, ta vốn coi ngươi là minh chủ, ngươi coi ta là tiểu nhân bán muội cầu vinh à? Nếu ngươi thực sự nghĩ vậy, thứ lỗi ta không tiếp." Nói xong cũng muốn quay người rời đi, Đế Tâm vội vươn tay, "Chậm đã, vừa rồi chỉ đùa thôi." Hắn nhanh chóng từ trên bảo tọa đi xuống, kéo tay áo Phương Ngọc Kinh, "Phương tiểu kiếm tiên, ngươi cũng biết, ta ngưỡng mộ sư muội ngươi đã lâu, nhiều năm không gặp, vẫn muốn nối lại tình xưa, vừa rồi có chút vội vàng, mong được thứ lỗi." À, Phương Ngọc Kinh gật gật đầu, "Đế chữ không cần lo lắng, sư muội nàng đến triều đình nương tựa một vị bạn cũ, rất an toàn." "Cái gì?" Đế Tâm dựng ngược lông mày, "Đến triều đình, chẳng phải là bánh bao thịt ném cho chó? Nhanh, mau khuyên nàng trở về, triều đình hôn quân ngộ đạo, háo sắc như mạng, chắc chắn không tha cho nàng." Phương Ngọc Kinh nhíu mày, "Đế chữ, ta lẻ loi một mình, mang về được sao?" "Cũng đúng." Đế Tâm hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, rồi cười với Phương Ngọc Kinh, "Thôi, mang ta giết bại hôn quân, tự nhiên sẽ mời được Hồng Loan tiểu thí chủ về. Ta thấy ngươi vừa phỉ báng hoàng đế, dùng cho chính ngươi mới phù hợp." Phương Ngọc Kinh oán thầm, ngày thường chỉ thấy sư muội tướng mạo thanh tú, cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành, sao lại khiến Đế Tâm nhớ mãi không quên. Còn nghe nói, hoàng đế triều đình nhiều năm không lập hoàng hậu, tương truyền là năm đó gặp Hồng Loan, dân gian thậm chí còn hát, thấy một lần Hồng Loan lầm lỡ, Suy nghĩ lại, Viên Minh còn ở môn hạ cũng đi theo hầu Hồng Loan. Cực kỳ nịnh bợ, ghê gớm, tam đế đều cảm mến Hồng Loan, vị tiểu sư muội này hẳn có lai lịch lớn, là đại nhân vật đầu thai chuyển thế. Chương 1554, triều đình, Hồng Loan, hoàng đế đi đi lại lại trong cung, như thú bị nhốt, sốt ruột vô cùng, bệ hạ nghĩ lại, danh giáo nho tử, kinh cức công, quỳ trước mặt hắn, tư thái cung kính, nhưng ngăn cản đường đi, không cho nửa bước, đám danh giáo kiên quyết, thân là thần tử, quân chủ làm điều sai trái, liền phải liều chết khuyên can, hoàng đế muốn lật đám người này lên, đó là họa lớn, chư thánh trở về, lực lượng danh giáo tăng mạnh, sánh vai với đạo gia, Phật đạo, danh nhân hoàng là do các vị thánh hiền danh giáo thừa nhận. Hoàng đế không thể đánh, các khanh, sao lại thế, hoàng đế đi tới lui, bị vây ở đây, dần bình tĩnh, nói hòa khí, Hồng Loan trong mắt chấm, chỉ là nữ kiếm tu nhếch khúc sơn, không ứng khác, bệ hạ nghĩ lại, danh giáo lặp lại, không phải không nghe, mà là lười vạch trần lời nói dối, ai mà không hiểu, mấy năm gần đây, hoàng đế tuyển phi tần, nhưng bỏ trống chính cung, bao nhiêu thần tử khuyên nhủ, đều bị bỏ qua, thục trung quý nữ nhập cung nhiều năm, tính tình dần dịu, dưỡng thành khí độ ung dung, cử chỉ phù hợp tiêu chuẩn danh giáo. Thục trung là hậu phương chuyển vận lực lượng cho triều đình. Cho nên, những năm gần đây, triều chính trên dưới yêu cầu đem vị tân phi này đỡ lên tiếng hô rất cao. Làm sao hoàng đế không nguyện ý, mặc cho thần tử thuyết phục như thế nào, đều chỉ có thể tạm thời gác lại. Những năm gần đây, danh giáo dần dần mò thấy tâm tư hoàng đế, từ đầu đến cuối nhớ kỹ ánh trăng sáng năm đó, Hồng Loan, nhưng là, thân phận Hồng Loan quá mức mẫn cảm, là đệ tử nhếch khúc sơn, phía sau có kiếm tiên phương đấu thần bí khó lường. 15 năm trước, một môn nhếch khúc sơn ra biển, danh giáo vốn cho rằng là tin tức tốt, thời gian qua Tết, Hồng Loan quay về lục địa, mà lại tìm tới triều đình đầu nhập, cả sự kiện, rơi vào mắt các đại lão danh giáo, quá khả nghi, nhưng hoàng đế lại mừng rỡ như điên, cơ hội chơi cho, Hồng Loan lẻ loi một mình tìm tới, không có sư phụ mang theo, cũng không có sư huynh đệ đồng môn vướng bận, đối với hoàng đế mà nói, quả thực là cơ hội chơi cho, hoàng đế nhận được tin tức, trước tiên đổi qua thường phục, liền muốn đi gặp Hồng Loan, sau đó bị đám người danh giáo biết được tin tức ngăn lại. Phá hỏng trong cung điện, các vị ái khanh, chấm lui nhường một bước, không xuất cung đi gặp Hồng Loan, để nàng vào cung tới gặp như thế nào. Câu nói này, khẩu khí đã thỏa hiệp, nho tử danh giáo nghe trần trờ, bệ hạ, kinh cức công còn phải khuyên lại, nghe được hoàng đế lạnh nhạt nói ra, các vị chớ có quên chính mình là thần tử, khuyên nhủ có trách không sai, nhưng thật muốn coi là có thể lôi cuốn thượng ý, liền không tốt lắm, lời nói này đến cực nặng, nho tử nghe, biết nếu không nhượng bộ, hôm nay liền khó mà kết thúc. Nói cho cùng, danh giáo muốn đỡ hoàng đế đăng cơ vị trí thiên đế. Cần gấp nhất là hợp tác khăng khít, bây giờ tại nội tâm hoàng đế chôn xuống cái đinh, ngày sau nếu lâu, chắc chắn gieo họa vô tận. Bệ hạ, nàng này xuất thân giang hồ, giã tính chưa thoát, còn xin để các lão thần ở bên. Câu nói này, gãy mất ý nghĩ hoàng đế tự mình cùng Hồng Loan gặp mặt. Thôi, hoàng đế lòng tràn đầy muốn gặp được Hồng Loan, đành phải đáp ứng đám lão ngoan cố này. Một lát sau, Hồng Loan được mời vào đến, ở trước mặt liền cùng hoàng đế nói, bệ hạ, ta tìm tới dựa vào ngươi, nhưng là vào cung trước, bọn họ lấy đi phi kiếm của ta, đó là sư phụ ban tặng, đối với ta ý nghĩa trọng đại, ý nghĩ của ta là, có thể hay không nhanh lên kết thúc, để cho ta sớm một chút cầm phi kiếm trở về. Hoàng đế nguyên bản mỉm cười, nghe lời Hồng Loan, tức giận đến lông mày dựng thẳng lên đến, lẽ nào lại như vậy? Chốc lát sau, tướng quân khôi ngô toàn thân kim giáp, bưng lấy phi kiếm quỳ gối trước mặt hoàng đế, ngươi làm như vậy, chẳng phải là làm rét lạnh lòng thiên hạ đầu nhập vào ngươi. Hoàng đế mặt trầm như nước, hai tay chắp sau lưng, nghĩa chính ngôn từ quát lớn đối phương, vị tướng quân mặc kim giáp này, bị giáo huấn đến đầu cũng không nhấc lên nổi, nghĩ thầm hôm nay thật sự là không may, không nghĩ tới đụng phải vị cô nãi nãi này vào cung. Phàm là người trong kinh thành, người nào không biết điển cố dân gian hoàng hậu, bệ hạ, tướng quân giữ cửa có chức trách, không thể mắng thêm, nho tử đi ra khuyên nhủ, cũng được, ngươi đi xuống đi, hoàng đế trọng điểm nhắc nhở, thanh phi kiếm lưu lại, Hồng Loan thu hồi phi kiếm, đắc ý cười nói, bệ hạ, tính cách ngươi thật tốt, cũng không lay động giá đỡ, ta tìm tới dựa vào ngươi, hai vị sư huynh còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra, lựa chọn của ta không sai, a, hoàng đế ôn hòa nói ra, hai vị sư huynh của ngươi, vì sao không đồng nhất cùng tới, hai vị sư huynh Hồng Loan, đều là kiếm tiên, nếu có thể đầu nhập vào triều đình, cũng có thể thêm ra hai vị đại tướng, không thể nào, Hồng Loan lắc đầu, sư phụ phân phát các đệ tử, nói là đồng ý chúng ta xuất sư, đều có tương lai riêng, hai vị sư huynh lên đường khác nhau, một cái đi đầu quân Viên Minh, một cái gia nhập Phật đạo, chỉ có ta tiểu nữ tử này vô dụng nhất, nghĩ đến bệ hạ ngươi người không sai, đến đây tìm kiếm nhờ bao che, thì ra là thế, hoàng đế từ một phen của Hồng Loan, đề luyện ra rất nhiều tin tức, nhưng trên mặt lại một mảnh tường hòa, Hồng Loan, ngươi nếu tìm tới dựa vào chấm, chấm tất nhiên muốn trọng dụng ngươi, hoàng đế đang muốn hiện trường tự sáng tạo một cái chức quan, để Hồng Loan có thể lân cận ở lại, thường ngày có thể vào cung gặp mặt, lại nghe được Kinh Cức Công lớn tiếng khuyên can, bệ hạ, quốc triều tự có chuẩn mực, không có quan biên chế cho gái, ngụ ý, Hồng Loan có thể lưu lại không thể phong quan chức, cử động lần này, chính là muốn ngăn cách hoàng đế cùng Hồng Loan vãng lai. Trước kia không có, không phải là hiện tại không có, chấm quyết định, Kinh Cức Công lại mở miệng, hậu cung lại có nữ quan biên chế, bệ hạ sao không như, hoàng đế trợn mắt chừng một cái, coi ta ngớ ngẩn đâu, chức quan trên triều đình, cùng biên chế nữ quan hậu cung có thể giống nhau sao? Hắn hôm nay thật muốn nghe đối phương mê hoặc, đem Hồng Loan sắp xếp hậu cung khi nữ quan, tin hay không vị tân phi kia, tìm lý do liền có thể xử tử Hồng Loan, nữ quan hậu cung, nói cho cùng vẫn là nô tỳ thiên gia, vừa vào nô tịch, sinh tử không tự chủ được, bệ hạ, thần nữ kỹ nghệ không tinh, nguyện một thủ thành tiểu binh là đủ. Hồng Loan vừa mở miệng, hoàng đế cảm động đến gần như rơi lệ, quá hiểu chuyện, tình nguyện làm oan chính mình, cũng phải vì chấm giải vây, giải ngữ hoa bình thường huệ chất lan tâm cô gái tốt như vậy. Đám lão ngoan cố các ngươi mắt bị mù, làm sao lại không nhìn thấy nàng nửa điểm chỗ tốt, đồng ý, hoàng đế ra lệnh một tiếng, quyết định tạm thời định như vậy, hắn đại quyền nơi tay, tùy tiện tìm lý do, liền có thể thăng chức địa vị Hồng Loan, chỗ lại nói, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, đám người danh giáo tuy có tâm, lại bù không được hắn ngày đêm tính toán, muốn phát tưởng tượng muốn đem Hồng Loan kéo đến bên người. Hô, cuối cùng vượt qua kiểm tra, Hồng Loan nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất là cảm kích những lão già danh giáo này, nếu không có bọn họ làm dối, chính mình đã sớm bị hoàng đế thu làm tư sủng, lần này chính mình vào kinh thành, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng a. Chương 1555, anh Chiêu Sơn. Đệ tử Câu Khúc Sơn xuất hiện, riêng phần mình đầu nhập vào ba nhà thế lực, tin tức này không phải bí mật, rất nhanh truyền khắp bốn phía, Viên Minh nghe được Hồng Loan đầu nhập vào triều đình lúc, thần sắc chấn kinh, trên mặt sát khí, thẳng đến nghe ngóng cụ thể ngọn ngành, mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng là, gia chi tử các loại tâm phúc, cũng trực quan cảm nhận được, tính tình đế chữ nhà mình trở nên vội vàng, tựa hồ cố ý sớm quyết chiến, diệt đi hai đối thủ cạnh tranh khác. Phương Ngọc Kinh, nhân sư huynh người quá thất bại, đế tâm thống bệnh tim, Hồng Loan làm bằng nước người, lại muốn dấn thân vào triều đình ô uế chi địa, người còn không có ngăn đón nàng, ta ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, ta cũng không nghĩ tới a. Phương Ngọc Kinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nhìn ra tính cách đế tâm, thiếu hụt ngây thơ. Không câu nệ thế tục, rất hợp khẩu vị với hắn. Không được, ta muốn đi gặp Bồ Tát, lúc nào phát binh, càn quét hai nhà khác. Trong mắt đế tâm, hoàng đế cùng Viên Minh, đều là đối thủ cạnh tranh cùng hắn đoạt Hồng Loan, một cái cũng không thể lưu. Ba vị đệ tử, 15 năm sau, tái hiện nhân gian, còn phương đấu đâu, hắn đi hướng nơi nào? Lần này đối thoại, tại động tiên đạo gia triển khai, tham dự trong đó, đều là cao tầng đạo gia. Phương Bắc đường Trần Dung Hư, phương Nam đường Đan Dung, thình lình xuất hiện, đã xưa đâu bằng nay. Từ khi Đan Dung hư hư thực thực là chuyển thế nâng Nhật Tiên Quân, thân phận biến đổi, bị xem như chuyển thế tiên nhân đại lực bồi dưỡng, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, Trần Dung hư cùng hắn nổi danh, tự nhiên không có khả năng tụt lại quá nhiều, sư phụ Nguyệt Minh chân nhân vận dụng nhân mạch, mời hai vị thuần dương khác cùng nhau vun trồng, để hắn sớm nắm giữ thuần dương hiện ra, hiện nay, hai vị đường cũng là nhân vật đứng hàng đầu tại đạo gia, có thể tham gia hội nghị trọng yếu, Câu Khúc Sơn một môn tái hiện nhân gian. Khẩn trương nhất chính là đạo gia, huống hồ ba vị đệ tử cử động, đúng là đồng thời đầu nhập vào ba nhà, cái này khiến đạo gia không thể không cẩn thận phân tích. Một môn ba tùy tùng, giỏi tính toán, Nguyệt Minh chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói, phía sau này, nhất định có phương đấu thao túng, thuần dương khác theo nhau gật đầu, không sai, theo bọn họ nghĩ, cử động lần này của phương đấu, mặc dù phân tán lực lượng, nhưng cũng cam đoan bất kỳ bên nào chiến thắng, có thể bảo đảm Câu Khúc Sơn tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Trên thực tế, tu tiên giới có không ít thế lực đều cố ý mai danh ẩn tích, phân biệt đầu nhập vào tam đế sở thuộc, nhưng là, đến thể lượng đạo gia, Phật đạo cùng danh giáo này, liền chướng mắt những thủ đoạn nhỏ này, bọn họ muốn là thắng đầy, tự nhiên muốn áp lên tất cả tiền đặt cược, phân tán đầu tư, đến cấp độ đại ngạc như bọn họ, đã không có tác dụng, coi như muốn dùng, người ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, sợ là làm cục, hai vị đường, các ngươi có ý kiến gì không? Đan Dung đang suy nghĩ, bản thể mấy vị đệ tử, thật đúng là hữu tâm, e sợ cho sư phụ tương lai không có nơi rơi. Cướp gia nhập các phương trận doanh làm nội ứng, tu thiên tứ, Hồng Loan thì cũng thôi đi, làm sao Phương Ngọc Kinh gia nhập Phật đạo, đây chính là xung đột chức năng cùng Viên Thông a. Nói đi thì nói lại, đạo gia bên này, ba người một cái cũng không có chọn, đúng là cử chỉ sáng suốt. Ai, Đan Dung bỗng nhiên phát hiện, xung quanh đều đang nhìn chính mình. Đan Dung, Trần Dung Hư đã nói xong, ngươi đến nói một chút cái nhìn của mình. Cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Đan Dung linh cơ lóe lên, nói ra, các vị tiền bối, ba tiểu bối mau đầu. Bọn họ cử chỉ không khó coi mặc, duy chỉ có phương đấu phía sau, nhất là phải đề phòng. 15 năm qua, Câu Khúc Sơn như bốc hơi khỏi nhân gian, chúng ta đều suy đoán bọn họ có khả năng ra biển. Bây giờ trở về lục địa, tất nhiên rất có mưu đồ, theo ta thấy, vẫn là phải mau chóng tìm tới Phương Đấu, miễn cho hắn giấu ở phía sau màn tác quái. Đạo gia đối Phương Đấu ước định, một mực rất cao, 15 năm trước, hắn có thể đâm bị thương thuần dương chi thể, liền đại biểu trình độ uy hiếp của người này, đã khó mà xem nhẹ. Cần biết, kiếm tiên là thích khách cao minh nhất, như độc lai độc vãng thì cũng thôi đi, vạn nhất cấu kết cùng thế lực nào đó, xuất thủ vào thời điểm hỗn loạn nhất, có chín thành khả năng chém giết thuần dương. Phương Nam Đường nói không sai. Lúc này là tiên thần trận trong doanh, Thủy Đức Tinh Quân mở miệng, Phương Đấu sư thừa không tự nhiên, một ngụm tiên kiếm tinh thông giết chóc, không có khả năng phớt lờ, người này như còn sống, thủy chung là cái biến số, nhất định phải nhanh diệt trừ. Sau đó, ngắn ngủi xuất hiện tẻ ngắt, đúng là không người phụ họa. Đạo gia bên này, cũng từ đầu đến cuối nghĩ đến diệt sát Phương Đấu, làm sao không có cơ hội a? 15 năm qua, nhân tài đạo gia xuất hiện lớp lớp, lại có đại lượng tiên nhân từ trên trời giáng xuống, mang đến các loại pháp bảo cùng thần thông biến thái. Tổng hợp lại, đầy đủ chu sát Phương Đấu vô số lần, nhưng Phương Đấu không xuất hiện, thủ đoạn gì đều dùng không thành, có thể mời được Thần Mục Thiên Quân, để hắn nhìn xem Phương Đấu ở đâu. Người nào đó đề nghị, Thần Mục Thiên Quân là một trong số tiên nhân hạ phàm. Chức vị trên thiên đình, cùng loại với thiên lý nhãn trong truyền thuyết, thị sát thiên hạ có hay không sự tình phạm pháp, bây giờ đến nhân gian, mặc dù thần thông suy yếu, nhưng cũng không phải là so sánh được với chi pháp xem bói bình thường. Thần Mục Thiên Quân nơi đó, sợ là không được, một đám chuyển thế tiên nhân các lẫn nhau đối mặt vài lần, quyết định cùng cuộn đỡ ra, thực không dám giấu giếm, anh Chiêu Sơn sắp xuất hiện, Thần Mục Thiên Quân đang dùng dốc hết toàn lực, định vị chỗ phương hướng, cái gì, Nguyệt Minh chân nhân các loại thuần dương chân nhân, liên tiếp đứng dậy, thần tình kích động, chuyện lớn như vậy, các ngươi một mực giấu giếm chúng ta, đây là thái độ hợp tác sao? Đan Dung phát hiện, Trần Dung Hư đối với hắn lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động, lập tức minh bạch, anh Chiêu Sơn, các vị đừng vội, một chuyện anh Chiêu Sơn can hệ trọng đại. Tuyệt không thể tiết ra ngoài, đối phương không giải thích còn tốt, kiểu nói này, Nguyệt Minh chân nhân càng nổi giận, hoài nghi chúng ta sẽ tiết ra ngoài. Các chân nhân thuần dương cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Đạo gia có thể nói là tận tâm tận lực, không ràng buộc cung cấp các loại tài nguyên trong sự tình phối hợp tiên nhân hạ xuống. Nhưng là, đối phương hay là giấu giếm tin tức trọng yếu như vậy? Dĩ nhiên không phải, nhưng Phật đạo bên kia có đại thần thông, có thể nhìn trộm vận mệnh ba động, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương phát giác, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc. Lại nói, ba nhà cùng tồn tại đương đại đã lâu, ai có thể khẳng định, nội bộ không có mật thám của đối phương. Nguyệt Minh chân nhân bọn người cười lạnh nói, ngoài những lý do này, còn có khác đi, thiên đế đạp anh Chiêu Sơn, chính là khúc nhạc dạo trở về thiên đình, anh Chiêu Sơn vừa ra, thiên địa đại đồng, nhân gian cùng tiên giới lại không khác nhau. Đến lúc đó, các người những tiên nhân chuyển thế này khôi phục toàn bộ lực lượng, cũng không cần đến đạo gia chúng ta. Nói cho cùng, hay là tranh giành lợi ích, tiên nhân các muốn tá ma giết lừa. Làm sao đạo gia không nguyện ý, chớ hiểu lầm, anh Chiêu Sơn còn chưa thấy con, nếu vạch mặt dưới mắt, thân ở sân nhà đối phương, ở đây tiên nhân chuyển thế một cái chạy không thoát đi. Thủy hỏa các loại ngũ đức tinh quân, đối mặt vài lần, sau đó thở dài, vị trí anh Chiêu Sơn đã có phạm vi đại khái, chúng ta nguyện ý chia sẻ. Thật, đáng tiếc, tiếp theo đối thoại, giới hạn thượng tầng, Đan Dung Hòa Trần Sung Hư được mời ra ngoài, ba chữ anh Chiêu Sơn lại làm cho Đan Dung ghi nhớ. Chương 1556, Đại Mạc kéo ra. Anh Chiêu Sơn, Viên Thông nghe được ba chữ này, ngẩn người, ngươi để cho ta nghe ngóng một ít, nếu thực sự khó khăn, có thể không rơi vết tích, để lộ cho Phật đạo. Đan Dung giải thích nói, có vẻ như địa điểm này quan hệ đến mấu chốt Đại Thiên Tuyển Đế. Đạo gia cùng các tiên nhân kém chút vạch mặt, đi, hẳn là cũng có chút manh mối bên Phật đạo, ta đi hỏi thăm một chút. Viên Thông chần chờ một lát, sau đó hỏi thăm Đan Dung, ngươi cảm ứng được sao? Mặc dù không nói rõ, Đan Dung lại biết đối phương chỉ nhẹ gật đầu, những ngày gần đây, bọn họ đều cảm nhận được, cảnh giới vốn gần như đình trệ, bắt đầu từ từ đi lên, lại có hy vọng đột phá thuần dương, đây chính là tin tức vô cùng tốt, vui vẻ qua đi, hai người giao lưu một phen, phát hiện nguyện ý không tại đối phương, mà là bản thể nhiều năm không thấy, hẳn là đã đột phá thuần dương. Viên Thông bên này còn cho Phương Đấu chuyển vận qua nguyên từ thần quang, nhưng từ đó về sau, liền lại không liên hệ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, việc này cũng quá nhanh. 15 năm liền có thể từ chiều nguyên đỉnh phong đột phá thuần dương. Nói ra khẳng định không ai tin, một tăng, một đạo hai cái phân thân bắt đầu lâm vào trầm mặc. Nếu bản thể thành tựu thuần dương, bọn hắn còn dừng lại tại chiều nguyên cảnh giới, vấn đề liền lớn, bọn hắn từ bản thể phân ra, cảnh giới cùng cấp, việc này có nghĩa là thuần dương cảnh giới nhất định phải dựa vào chính mình đột phá. Không cách nào lại lợi dụng lúc trước bản thể cùng phân thân cùng hưởng cảnh giới lực lượng liên hệ. Thực không dám giấu giếm, ta gần đây thân phận xấu hổ. Các tiên nhân đem ta xem như người một nhà bồi dưỡng. Nhưng đạo gia thuần dương a, cũng không quá chào đón ta. Đạo gia nội bộ chia hai phe cánh, Thuần Dương chân nhân cùng Hạ Phàm tiên nhân, nguyên bản đan dung một bên nào đều không dựa vào, từ khi triển lộ Nâng Nhật tiên quân lực lượng sau, bị Hạ Phàm tiên nhân thu nạp, tự nhiên nhận Thuần Dương một phương bài xích. Những tiên nhân kia nói qua, với ta mà nói, đột phá Thuần Dương không có ý nghĩa, hay là nên tu luyện nhiều hơn, nhanh chóng thức tỉnh kiếp trước lực lượng, tại tương lai có thể phát huy tác dụng mãnh liệt hơn. Đan Dung nhớ tới đây, bừng tỉnh đại ngộ, lúc kia, bọn hắn liền biết Anh Chiêu Sơn sắp giáng lâm, Anh Chiêu Sơn là thiên đế trở về nơi mấu chốt, có thể đem tiên giới cùng nhân gian liên tiếp với nhau. Đến lúc đó, tiên nhân mặc dù thân ở nhân gian, cũng có thể khôi phục toàn lực. Đan Dung nếu thật sự là Nâng Nhật tiên quân chuyển thế, phát huy kiếp trước lực lượng còn lợi hại hơn so với chỉ là một tên Thuần Dương. Viên Thông, ngươi thì sao? Đan Dung hỏi thăm Viên Thông. Viên Thông nghĩ nghĩ, kém xa đâu, đây là lời nói thật, lấy tư chất của hắn, tuy có vun trồng, thời gian ngắn cũng không thấy tấn thăng Bồ Tát hy vọng. Đừng lo lắng, bản thể mặc dù không có liên hệ chúng ta, khẳng định núp trong bóng tối quan sát, việc cấp bách, nhất định phải giải khai bí mật Anh Chiêu Sơn. Viên Thông càng nghĩ, quyết định dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp tìm tới Đế Tâm, Đế Chữ. Đạo gia ẩn núp mật thám truyền đến tin tức, Đế Tâm giật nảy cả mình, chúng ta tại đạo gia có mật thám, là có, Viên Thông nói cho hắn biết, vị mật thám này vì truyền ra tin tức này, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dưới mắt đã không liên lạc được, nghiêm trọng như vậy, nhanh trình lên, Viên Thông mở ra hai tay, tình huống nguy cấp, sao có thể gặp Chư Văn Tự, chỉ có ba chữ, Anh Chiêu Sơn. Đế Tâm suy nghĩ mấy lần, quay người hỏi một cái lão hòa thượng, một thân tướng mạo kỳ lạ, đầu lớn như cái đấu, thân thể lại gầy yếu. Bác học Thánh Tăng, ngươi nghe qua Anh Chiêu Sơn chưa? Bác học Thánh Tăng hai mắt nhắm lại, đây là động tác theo thói quen của hắn, từ ký ức chỗ sứt đào móc mênh mông như biển học thức. Trong thiên hạ Phật môn điển tịch, có bảy thanh tàng tại trong đầu hắn. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, thần sắc hoảng sợ, Đế Chữ, ta không thể nói, đối với ta cũng không thể. Đế Tâm thay đổi vẻ thân hòa lúc trước, thần sắc trở nên nghiêm túc, ai không cho ngươi nói? Bác học Thánh Tăng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, Đế Chữ, hay là để Bồ Tát bọn họ nói cho ngươi nghe, minh bạch, là Bồ Tát từ đó cản trở. Viên Thông, Phương Ngọc Kinh, các ngươi tất cả theo ta tới đây. Đế Tâm nổi giận đùng đùng, xâm nhập tịnh thổ chỗ sâu, kinh động đến một đám Bồ Tát bọn họ. Đế Chữ, đến chi gì gấp, việc quan hệ sinh tử, không thể không gấp. Đế Tâm đứng vững bước chân, nhìn khắp bốn phía, có đại nhật chói chang, tại mặt biển chìm nổi, có hư không nở rộ hoa sen, hô hấp một cái nhất sinh diệt, cũng có vô số thiên nữ uyển chuyển nhảy múa. Hương khí xuyên thấu tam thiên thế giới, Bồ Tát bọn họ, các ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Đế Chữ sao lại nói vậy? Đế Tâm cười lạnh, liên quan tới Anh Chiêu Sơn sự tình, thật không muốn nói nhiều. Trong chốc lát, toàn bộ tịnh thổ an tĩnh lại, đại nhật yên lặng, hoa sen dừng lại, vô số thiên nữ tan thành mây khói. Cái danh xưng này, Đế Tâm từ chỗ nào được đến? Từ chỗ nào được đến? Đế Tâm giận quá thành cười, trọng đại như thế tin tức, ta không phải từ nhà mình biết, mà là từ định nhân bên kia biết được, há không châm chọc? Các vị Bồ Tát, đạo gia nội bộ đã biết Anh Chiêu Sơn sự tình, thì ra các ngươi giữ bí mật làm tốt như vậy, ánh sáng đối với một mình ta giữ bí mật thôi. Khụ khụ, Đế Chữ, chúng ta từ từ nói, người không có phận sự lui ra. Viên Thông, Phương Ngọc Kinh bọn người đưa tay, người không có phận sự chính là bọn hắn, lúc này thức thời muốn quay người rời đi, không cho phép đi, đều lưu lại. Đế Tâm khó được bướng bỉnh đứng lên, các vị Bồ Tát, đây đều là tâm phúc của ta, biết cũng không sao, thôi, lưu lại thì lưu lại. Đế Tâm, Anh Chiêu Sơn một chuyện chúng ta sớm có kế hoạch, muốn nói cho ngươi nghe, đã ngươi đã biết được, đơn giản là biết được sớm đi, ngươi gần nhất một mực nói muốn dẹp yên triều đình cùng bách ra. Dưới mắt cơ hội tới, Đế Tâm giật mình, ngươi nói là, không sai, Anh Chiêu Sơn chính là chiến trường, tam đế cùng tồn tại cục diện đem rất nhanh biến mất. Ngươi thắng được sẽ đạp núi lên trời, trở thành tiên đế. Đế Tâm, chúng ta ngày gần đây đều tại cùng tiên nhân, thánh hiền giành giật từng giây, tính ra vị trí xuất hiện của Anh Chiêu Sơn, thực sự hoàn mỹ cho ngươi. Nói tới chỗ này, Đế Tâm cũng hết giận, là ta xúc động, mong rằng các vị Bồ Tát đừng nên trách, các ngươi đi xuống trước đi. Sau đó, Đế Tâm phải hướng Bồ Tát bọn họ bồi tội, không tiện cho bọn thủ hạ nhìn, đợi đến người đều rời đi. Đột nhiên có Bồ Tát mở miệng, Đế Tâm, ngươi cảm thấy Phương Ngọc Kinh người này như thế nào? Hắn, Đế Tâm nhạy cảm phát giác, Phương Ngọc Kinh chẳng lẽ có vấn đề? Không phải ý tứ này, vị kia Bồ Tát giải thích, Anh Chiêu Sơn nguyên bản giấu ở số mệnh chỗ sâu. Chúng ta vận dụng tất cả bản lĩnh đều không thể bắt được vị trí cụ thể. Nhưng đột nhiên liền có động tĩnh, ngươi đoán xem là lúc nào? Đúng rồi, chính là lúc Phương Ngọc Kinh tìm tới dựa vào ngươi, mà lại, cũng là lúc Tu Thiên Tứ đầu nhập Viên Minh, Hồng Loan đầu nhập triều đình đồng thời. Chúng ta hoài nghi, nhếch khúc núi ba vị đệ tử, trong đó có một người là Đại Thiên Tuyển Đế mấu chốt. Đế Tâm nội tâm kịch liệt nhảy lên, vô ý thức thốt ra, không phải Phương Ngọc Kinh, là Hồng Loan, làm sao mà biết, ta không có bằng chứng. nhưng trong nội tâm lại cho là đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Chương 1557, Tiên cơ, anh Chiêu Sơn, bản ý anh linh hồn hề quy lai vị trí, nhưng bây giờ lại trở thành con đường phải đi qua của thiên đế đạp trở lại thiên đình. Trong vòng một đêm, Lộ Gia ba nhà đình nhận được tin tức, anh Chiêu Sơn ba chữ, từ chỗ chưa từng người biết được, dần dần lưu truyền ra, tin tức không giấu được, các nhà cao tầng đều biết, đối thủ cạnh tranh đều rất lợi hại về thần thông mưu kế. Luôn có biện pháp vắt óc tìm cách dò thăm bí mật mà mình cực lực bảo thủ. Nếu anh Chiêu Sơn đã không phải là bí mật, như vậy càng quan trọng hơn là nắm chặt thời gian tìm tới vị trí cụ thể. Chiếm trước tiên cơ, chư vị, có thể bắt đầu. Trên triều đình, hoàng đế quay người đối mặt đám người, đứng ở trước mặt hắn đều là các cao tầng danh giáo. Bệ hạ, các vị thánh hiền bây giờ đều đang toàn lực suy tính vị trí anh Chiêu Sơn. Không thể phân thân, danh giáo chi tử cung kính tiến lên, giải thích tình hình hiện tại. Chấm biết, càng là như vậy càng phải đánh đối phương trở tay không kịp. Hoàng đế gật đầu nói, ngươi và ta đều biết, trước khi anh Chiêu Sơn xuất hiện, ai tích lũy lực lượng càng mạnh, phần thắng lại càng lớn, ta thân là nhân hoàng, nên là người mạnh nhất đương đại. Các ngươi nói, có phải hay không? Bên ngoài danh giáo trận doanh, còn có hai người đứng đó, nghe vậy tiến lên mấy bước, bệ hạ nói cực phải. Bên tay trái là Trạng Nguyên năm đó, Văn Khúc Tinh hạ phàm, bên tay phải thì là binh con từ hải ngoại trở về. Cũng là sau Vũ Khúc hạ phàm chuyển thế, tốt, chấm có văn võ song tinh phụ tá. Thắng qua đối phương rất nhiều, hoàng đế vung tay lên, chân tướng phơi bày, đã không cần che giấu, lập tức chiêu cáo thiên hạ, tuân chỉ, một phong thánh chỉ từ trong triều đình truyền ra, lấy kinh thành làm điểm xuất phát, nhanh chóng truyền bá thiên hạ, nửa ngày sau, thiên hạ chấn kinh, cả thế gian đều chú ý, thánh chỉ nói hai chuyện, thứ nhất, Trạng Nguyên đứng đầu bảng năm đó Đỗ Sơn Ân, phụ ngự mệnh ra ngoài tuần biên, thu phục quân địa phương Việt nửa cát cứ, nhiều lần đánh lui xâm phạm Man Di, để vô số bộ lạc đến phụ thuộc. Trên trăm phương xa tiểu quốc đến đây triều cống, so với thời kỳ triều đình cường thịnh năm đó còn thịnh vượng hơn. Thứ hai, binh gia từ hải ngoại đến đầu nhập, cũng kéo theo hơn 300 nhà hải quốc, dâng lên hải đồ cho triều đình, thỉnh cầu trở thành tiểu dân của thiên triều. Hai chuyện, đơn độc xảy ra một chuyện đều là đại sự thiên đại. Bây giờ cùng xảy ra, danh vọng của hoàng đế nhanh chóng tăng lên, từ trung hưng chi chủ trở thành thiên cổ nhất đế tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dù sao, biên cương trên lục địa bình định, bốn bề thần phục. Đây là biểu hiện của văn trì võ công, các quốc gia lớn nhỏ hải ngoại chủ động tới đầu nhập, càng cho thấy sự uy nghiêm của thiên triều đã đến những nơi xa xôi hải ngoại. Nghe nói, vào ngày thứ hai sau khi thánh chỉ ban ra, trên trời rơi xuống công đức như mưa, toàn bộ kinh thành trong vòng một đêm bị vô số bông tuyết bao trùm. Từng đóa bông tuyết nghiễm nhiên là công đức biến thành, gặp phải kiêu dương mà không thay đổi, đây là nội dung dân chúng có thể hiểu được, người tu hành biết được, Trạng Nguyên Đỗ Sơn Ân là Văn Khúc Tinh chuyển thế, đương đại binh con ngoài việc thân là một trong bách tử. Càng là sau Vũ Khúc chuyển thế, những năm này hai người hạ phàm, dưới sự bảo vệ của triều đình, từ đầu đến cuối giấu giếm thân phận, rốt cục một tiếng hót làm kinh người, xông ra công tích vĩ đại như vậy. Từ xưa đến nay, khai cương thác thổ, dẹp yên tứ phương, đều là công lao sự nghiệp lớn nhất của quân vương, hoàng đế thân là nhân hoàng càng là như vậy, khó trách trên trời rơi xuống công đức, nhất cử vượt trên bên Phật môn, chuyện này mang tới dung chuyển to lớn, ưu thế của một phương triều đình áp đảo hai phe còn lại. Văn Khúc Tinh và sau Vũ Khúc vốn chính là mệnh cách phụ tá đế vương. Việc này vừa ra phần thắng của hoàng đế gia tăng trên phạm vi lớn. Hậu quả trực tiếp mang tới, chính là rất nhiều thế lực ngắm nhìn bắt đầu nhau nhau đầu nhập dưới trướng triều đình. Nhưng mà, thế lực khác cũng không phải đèn đã cạn dầu, đạo gia ứng đối nhanh nhất, lập tức liền đẩy ra một tiểu đạo sĩ có mệnh cách Tử Vi Tinh. Mặc dù không phải hậu tuyển thiên đế, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với hoàng đế. Tử Vi Đế Tinh chính là tinh thần đế hoàng. Bây giờ hạ phàm chuyển thế giống như là suy yếu chính thống của nhân hoàng. Đạo gia dám làm như vậy, cũng không sợ nghiệm chứng, trải qua Phật đạo danh giáo nói bóng nói gió bói toán. Rất nhanh xác định mệnh cách tử vi của tiểu đạo sĩ là thật. Cân nhắc đến việc đạo gia cùng chuyển thế tiên nhân hợp tác. Muốn làm đến điểm này không khó, sự xuất hiện của mệnh cách tử vi suy yếu khí thế như hồng của triều đình. Sau đó Phật đạo cũng ra chiêu, Tây vực Phật môn trở về nguồn gốc, hải ngoại Phật môn tận về trung thổ. Một ngày nào đó, Phật đạo đối ngoại tuyên bố có hai chi nhánh Phật đạo quy thuận. Phật môn hải ngoại chính là từ lục địa ra biển, tuyên truyền chân lý Phật pháp, đã có tiếng vang nhỏ tại hải ngoại, thậm chí có một số tiểu quốc độ ngay cả quốc vương tính cả toàn bộ vương thất đều tin phụng Phật tổ. Cả nước trên dưới dốc hết toàn lực kiến tạo chùa miếu, rèn đúc tượng Phật kim thân, lúc trước binh gia thế lực khổng lồ, Phật môn tạm thời ẩn núp, không đắc tội bên nào, dưới mắt tướng chủ lực binh gia rút về lục địa, Phật môn hải ngoại cũng đi theo trở về, Phật đạo nhiều Phật môn hải ngoại thế lực tăng gấp mấy lần, đây còn chưa tính, Phật môn Tây vực mới là món chính, Phật đạo đến từ Tây vực, theo lý mà nói Phật môn Tây vực mới là chính thống. Nhưng thời gian thấm thoát, nơi phát nguyên nhiều lần diệt độ chúng sinh, đã bị Phật đạo trung thổ siêu việt, lực lượng của Phật môn Tây vực không chỉ so không lên trung thổ, ngay cả Phật môn hải ngoại cũng xa xa không kịp, nhưng lần này sát nhập ý nghĩa trọng đại ở chỗ, Phật đạo trung thổ triệt để nắm giữ chính thống, Phật đạo chiếm đoạt hai chi nhánh lớn, lực lượng tăng vọt, nhảy lên trở thành thế lực mạnh nhất trong ba nhà, đến mức nói nhà cũng hơi không kịp. Lần này sát nhập đền bù trở về quá trình ba nhà chia ra năm đó, hao tổn và thương vong thảm trọng của đại giang chi chiến, mà lại còn hơn thời kỳ đỉnh phong, đạo gia, Phật đạo liên tiếp xuất thủ, lại lần nữa đánh ngang với triều đình, các thế lực khác nhìn trợn mắt hốc mồm, không hổ là ba nhà lớn, từ đầu đến cuối giữ lại chuẩn bị ở sau, trong tay luôn có át chủ bài đánh không hết, bọn hắn giày vò lẫn nhau chẳng những không phân ra cao thấp, ngược lại bỏ lại các thế lực khác đằng sau, áp lực lớn nhất thì là trận doanh bách gia. Mặc dù bọn hắn khổ tâm tích lũy trong khoảng thời gian này, nhưng khi nhìn thấy ba nhà xuất liên tục tin tức nặng ký đều cảm giác kém xa tít tắp. Đế chữ, bọn hắn ba nhà đây là chuẩn bị đã lâu, danh gia chi tử lắc đầu, vẫn là kém quá xa, ngay cả tin tức anh Chiêu Sơn bọn hắn cũng biết sau ba nhà kia mới biết được. Dưới mắt nửa điểm đầu mối cũng không, các vị không cần lo lắng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Minh khóe miệng mỉm cười, lộ ra tự tin cường đại. Ta có thiên mệnh tại thân, một chút thất bại nho nhỏ ngược lại là ma luyện ngươi và ta thành đá thử vàng. Dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm kiếm nơi anh Chiêu Sơn hạ lạc. Tu Thiên Tứ, có thể có cái gì tiến độ? Tu Thiên Tứ nghe vậy tiến lên, đế chữ, dưới sự giúp đỡ của các bách tử khác, còn có sự hiệp trợ của các vị tinh quân, ta lấy Huyền Vũ Nguyên Thần bói toán, mặc dù cất bước đã chậm chút, nhưng tốc độ cũng nhanh, không ra mấy ngày liền có manh mối, vất vả ngươi. Viên Minh thở dài, thiên đế đạp anh Chiêu, đây là sứ mệnh của ta, là con đường phải đi qua để quy vị thiên đế. Các vị, Viên Minh ở đây mời các ngươi cùng ta một đạo cùng đi con đường này. Một đám bách tử bọn họ nghe, cùng kêu lên trả lời, nguyện vì đế chữ chịu chết. Chương 1558, Long Chiến Vu Giã. Bên ngoài kinh thành đất bằng, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Vương Đấu mất tích nhiều ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành nội bộ, biết Hồng Loan ngay tại trong đó, lắc đầu, sau lưng hắn, vùng bình nguyên mọc đầy hạt thóc, đây là triều đình mở rộng thần cây lúa năm đó. Mặc dù không có nông gia hỗ trợ, thoái hóa đến lợi hại, nhưng sản lượng vẫn vượt qua lúc trước, dân chúng trồng trọt loại hạt thóc này, thu hoạch được nhiều, thu hoạch cũng nhiều hơn, từ điểm đó mà xem, công đức của triều đình xem như đáng giá. Long Chiến Vu Giã, khí huyết huyền hoàng, Phương Đấu nói lời này, hai con người hiển hiện âm dương song ngư, hiển nhiên đã nhìn thấy vùng bình nguyên này tương lai tràng cảnh. Quần long giao chiến, đem vùng ngoại ô thổ địa đại thành một vùng đất trống. Huyết dịch vẩy xuống bụi đất, đen đỏ một mảnh, kia chính là sao mà thảm liệt tràng cảnh. Đi thôi, Phương Đấu quay người muốn đi, lại nghe được sau lưng một người hô to, kiếm tiên tới cũng không nói một tiếng, để lão phu một tận tình địa chủ hữu nghị. Ân, Phương Đấu dưới mắt đã là thuần dương kiếm tiên, vô tung vô ảnh, trừ phi là cùng cấp bậc, không người có thể phát hiện hành tung của hắn. Vừa rồi người qua lại con đường tuy nhiều, lại không người có thể nhìn thấy Phương Đấu, từ bên cạnh hắn vừa đi vừa về đi qua, nửa điểm cũng không đụng vào. Người nói chuyện này, nghiễm nhiên cùng là thuần dương, là ngươi. Phương Đấu quay người, nhìn thấy một vị quen mặt lão giả đối với hắn bật cười. Chính là năm đó trong miếu đổ nát tượng đá chính chủ nhân. Danh giáo chư vị trở về thánh hiền một trong. Kỷ tử, năm đó ta thụ ngươi hương hỏa mà sống, nhận ngươi nhân quả, nhưng dưới mắt không phải lúc gặp mặt. Gặp lại, Phương Đấu xoay người rời đi, nhưng sau lưng Kỷ tử bước chân nhanh chóng. Hai người một trước một sau, dưới chân thời gian lưu chuyển, trong chớp mắt liền đi vào thời không hành lang. Kiếm tiên, ngươi ái đồ cũng ở kinh thành, không tới gặp gặp. Kỷ tử còn không hết hy vọng, muốn lưu lại Phương Đấu, con cháu tự có con cháu phúc, ta không can thiệp, cũng khuyên nhủ các ngươi những lão nhân gia này, làm gì can thiệp vào. Vừa dứt lời, Phương Đấu lấy tay hướng bên cạnh vạch một cái, nhảy ra thời không hành lang, biến mất không còn tăm tích. Kiếm đạo đại thành, Kỷ tử thở dài, lùi lại mấy bước, đồng dạng đi ra thời không hành lang, hắn xuất hiện vị trí, còn tại kinh thành vùng ngoại ô, tựa như mới vừa rồi không có xê dịch nửa phần, như thế nào, mấy đạo quang bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Phương Đấu đã thành thuần dương kiếm tiên, một thân lực lượng sâu không lường được, lưu không được hắn, thân là thánh hiền chi thân. Kỷ tử nói thẳng, chính mình không cách nào lưu lại Phương Đấu, không cầu hắn đầu nhập vào, chỉ cần không thiên vị hai phe còn lại, đối địch với ta thuận tiện. Mấy vị thánh hiền cũng nghĩ đến mở, ba nhà đều có phương pháp đấu đệ tử đầu nhập vào. Không đến cuối cùng một khắc, cũng không biết Phương Đấu áp bảo tại phía bên kia, vừa rồi không thể đụng vào mặt cũng tốt, nếu là không hài lòng, sớm làm qua một trận ngược lại không tốt. Một tôn thuần dương kiếm tiên mang tới lực phá hoại, dù cho là các thánh hiền cũng không muốn tự mình đối mặt. Trở về tính toán, sự xuất hiện của hắn, cùng anh Chiêu núi có hay không liên quan. Chư thánh trở về, triều đình mặt bài càng lúc càng lớn, Phương Đấu từ triều đình thoát thân, tính một cái, thánh hiền cũng là thuần dương cấp bậc, số lượng không thể so với đạo gia thuần dương thiếu, có thể san bằng đạo gia một phương diện ưu thế, văn võ song tinh xuất thế, giống như là chiêu cáo thiên hạ, đạo gia cũng chuyển thế tiên nhân có hợp tác, ta triều đình cũng không ngoại lệ. làm theo có tiên nhân hạ phàm phụ tá, dưới mắt triều đình, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Phật đạo bên đó đây, kiếm tiên nguyên lai, hết sức vinh hạnh, một tôn Bồ Tát xuất hiện tại Phương Đấu trước mặt, cười tủm tỉm hành lễ. Phương Đấu híp hai mắt, từ sau lưng của hắn trong Phật quang, nhìn thấy từng tôn bóng người đứng dậy nhảy vào thời gian hành lang, hướng phương hướng này theo thứ tự chạy đến, đầu tiên muốn chúc mừng Phương kiếm tiên thành tựu thuần dương. Bồ Tát cười tủm tỉm, thình lình bị Phương Đấu hỏi, đây là phương nào? A, nhà ta chùa miếu danh nghĩa sản nghiệp một chỗ Phật ruộng, sản xuất hoa màu dùng để cung phụng chùa miếu, kiếm tiên hẳn là có hứng thú. Phương Đấu nhẹ gật đầu, tiện tay rút lên ven đường một viên cây lúa, hoa màu dáng dấp không tệ. Kiếm tiên, Bồ Tát còn muốn mở miệng, đã thấy Phương Đấu về sau lùi lại, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, trong tầm mắt hắn nhanh chóng thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tạm dừng bước, Bồ Tát đưa tay, trên năm ngón tay ra chỉ vô số thần thông, lại khoảng cách Phương Đấu bóng lưng càng ngày càng xa, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, rất nhiều Bồ Tát, linh thú liên tiếp rơi xuống đất, nhìn quanh hai bên, người đâu, đi. Bồ Tát lắc đầu liên tục, phương này đấu ghê gớm, làm sao thành tựu thuần dương đằng sau, nhảy lên trở thành lợi hại như vậy nhân vật, vô luận là thánh hiền hay là Bồ Tát, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao Phương Đấu mặc dù tấn thăng thuần dương kiếm tiên, tại trước mặt bọn hắn đều là tiểu bối, tư lịch thô thiển, nhưng tự mình đối mặt, lại phát hiện Phương Đấu sâu không lường được, hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng có thể thao túng. Nghe hải ngoại Phật môn tin tức, Phương Đấu tại hải ngoại tấn thăng, được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, A-di-đà Phật, thượng cổ kiếm đạo tái hiện nhân gian, trận này đại thiên tuyển đế lại phải tăng thêm mấy phần huyết sắc. Bồ Tát bọn họ chắp tay trước ngực, thần sắc tràn đầy thương xót, may mắn, Phương Đấu cũng có đệ tử quang tại Phật đạo bên này. Nếu là dùng tốt, có thể ngăn cản mấy đạo kiếm quang, long chiến vu giã, Phương Đấu đứng tại khối thứ ba trên đồng ruộng, trong lòng đã hiển hiện minh ngộ, dưới mắt thế lực khắp nơi chiến đấu đều đang cực lực suy tính tìm kiếm anh chiêu núi giáng lâm địa điểm. Hắn cũng không ngoại lệ, vận dụng tiên thiên âm dương dịch kinh tìm kiếm khắp nơi. Trải qua trong khoảng thời gian này du lịch, cuối cùng là biết chút ít manh mối, anh chiêu núi trước đó còn có long chiến vu giã, mở một mảnh quần long đại chiến hoang nguyên chiến trường, long chiến chi giã chính là anh chiêu núi giáng lâm chỗ. Phương Đấu nhìn qua trước mắt một cái vô tận cốc điền, trong lòng dâng lên thương xót, đưa đến đại chiến cùng một chỗ, nông dân cần mẫn khổ nhọc thành quả đem trong nháy mắt hóa thành hư không. Đây là thiên đạo lưu chuyển cố định khâu, mặc dù sớm biết cũng không thể nào can thiệp, bởi vì anh chiêu núi là thiên đế giá liễn, căn bản sẽ không giáng lâm tại cái nào đó cố định địa điểm. Long chiến vu giã, nó máu huyền hoàng, quần long, ngụ ý các vị cường đại những người tu hành, bọn hắn vì đại thiên tuyển đế, chém giết lẫn nhau đấu pháp, máu tươi rải đầy đất vàng, không người biết được, mở ra lập chiến nguyên chìa khóa, đúng là bọn họ máu cùng mạnh, nếu không có những hy sinh này, anh chiêu sơn giã sẽ không giáng lâm. Anh chiêu núi, tên như ý nghĩa, vốn là anh linh hồn hề quy lai chỗ, nếu không có anh linh nhiệt huyết tế vẩy, làm sao lại trống rỗng giáng lâm cái này ô chọc nhân gian. Một ván này, là trời, người đủ nhập, chiến đấu thắng được một ván. Phương Đấu yên lặng gật đầu, hay là địa hoàng diêm quân lợi hại, không đếm xỉa đến, căn bản không dính vào trong đó, cũng có một cái khả năng. Sau trận chiến này, nhân mạng vẫn lạc như mưa, địa phủ lượng công việc quá lớn, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tới, chợt có một đêm, đương đại cùng tồn tại tam đế, trong mộng đồng thời phát sinh cảm ứng. Trong mộng, quanh quẩn tám chữ lớn, long chiến vu giã, nó máu huyền hoàng, ta không đi núi, núi liền tới ta, vô số thánh hiền, thuần dương, Bồ Tát thôi diễn mà không được anh chiêu núi chỗ, giờ khắc này hướng ba người triệt để biểu hiện ra bí mật, cũng ném ra đẫm máu chân tướng, cuối cùng quyết chiến, không tại anh chiêu trên núi, mà tại ngoài núi. Chương 1559, núi đến, long chiến vu giã, nó máu huyền hoàng, hoàng đế đứng trên triều đình, nhấm nuốt mấy lần, chấm vì thiên tử, chính là đương đại chân long. Đoạn văn này ngụ ý, chẳng lẽ không phải nói là chấm nhất định chúa tể chiến trường. Mở ra anh chiêu sơn, bệ hạ, Phật đạo, bách gia cũng có dị động, dốc hết toàn lực, danh giáo nho tử góp lời, biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, xem ra tiên đoán là thật, các ngươi tin hay không? Trong vòng một đêm, chấm cùng hai người khác, đều trong mộng nghe được tám chữ này. Hoàng đế giang hai cánh tay, rộng thùng thình ống tay áo hướng xuống rủ xuống, xa xa nhìn lại, như là triển khai cánh chim, anh chiêu sơn không ở trên trời, cũng không ở nhân gian. Mà tại chúng ta ba vị thiên đế hậu tuyển bên trong, ngay cả thánh hiền đều sai, anh chiêu sơn chỗ, coi không ra, chỉ có dùng máu tươi mới có thể đổ vào đi ra. Hoàng đế trầm tư một lát, vung tay lên, danh giáo nghe lệnh, chấm muốn ngự giá thân trinh. Đổi lại bình thường, nghe được ngự giá thân trinh bốn chữ, danh giáo một đám đại nho liền nên quỳ xuống đất liều chết can gián. Nhưng hôm nay đặc biệt khác biệt, trên đại điện trầm mặc im lặng, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, Kỷ Tử, Ngô Công, Cầu Kiếm Tẩu các loại một đám trở về các thánh hiền, nhào nhào xuất hiện tại trên đại điện, dẫn tới người biết chuyện bên ngoài người người ghé mắt, bệ hạ, tuân mệnh, lại là từng đạo bóng lưng xuất hiện, đều là chút khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn là triều đình vũ khí bí mật, là đầu nhập vào nhân hoàng chuyển thế tiên nhân. Hôm nay, hết thảy bí mật đều phơi trần cho thiên hạ. Đã đến cuối cùng thời điểm quyết chiến, xuất phát, hoàng đế ra lệnh một tiếng, kinh thành trên không vô số lưu quang dâng lên, oanh động tứ phương, động, động, các phương nhãn tuyến nhau nhau truyền ra tin tức, triều đình cũng bắt đầu đại quân xuất động, đi cuộc thịnh yến này chỗ, các người nhìn một cái, trong thiên hạ này, đều là chấm quốc thổ, cho nên, lựa chọn chiến trường, đây là chấm quyền lợi, hoàng đế hào khí tăng nhiều, tam đế cùng tồn tại, hôm nay chính là kết thúc, chấm là người cuối cùng, đạp anh chiêu sơn, trở về thiên đình. Chư vị thần tử đem cùng nhau phi thăng, nguyện cùng đi, bách ra trận doanh tất cả lực lượng, bây giờ đều hiện ra tại viên minh trước mặt, danh tự ở bên trái, tu thiên tứ bên phải, đứng tại viên minh hai bên, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, so sánh hai nhà khác, vẫn là kém quá xa, cho dù là không có thiên đế hậu tuyển đạo gia, thế lực cũng vượt xa bách ra bên này, các vị, đêm qua ta mơ tới anh chiêu sơn, còn có bên kia bao la vô biên bình nguyên, chúng ta kề vai chiến đấu, khẳng khái hát vang. Viên Minh hy vọng cùng các ngươi cùng nhau từ anh chiêu sơn trở về thiên đình. Trong đám người cũng có thật nhiều chuyển thế tiên nhân, nghe vậy có chỗ xúc động, từ khi tiền nhiệm thiên đế vẫn lạc sau, thiên đình đóng lại, tiên giới càng phát ra rách nát, mặc dù thân là thần tiên, cũng không thể không có miễn cảm nhận được suy bại, đại thiên tuyển đế là nhân gian người tu hành cuồng hoan, sao lại không phải bọn hắn thần linh, tiên nhân phục lên cơ hội, nhưng là, sói nhiều thịt ít, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, thế tất yếu trải qua thảm liệt chém giết. Đào thải phần lớn người, mới có thể hưởng thụ thắng lợi cuối cùng nhất vinh quang. Long chiến vu giã, anh chiêu sơn ra, bí mật phía sau này phơi trần cho thiên hạ, những này thần tiên ngược lại cho là lại hợp lý bất quá. Cho nên sớm làm xong ác chiến chuẩn bị, bây giờ, bọn hắn đứng tại viên minh dưới trướng, tại vị này đế chữ xuất lĩnh dưới, phát binh viễn chinh, xuất phát, qua bên kia vùng quê, viên minh thần sắc kiên định, tiên kiếm xuất thủ, vạch phá bầu trời, phía sau vô số tinh quang theo sát phía sau, các vị, đã đến giờ. Phật đạo Bồ Tát bọn họ đối mắt nhìn nhau, lúc trước hết thảy đều là vô dụng công, anh chiêu sơn hạ lạc, mặc dù thần thông mạnh hơn cũng suy tính không ra, bởi vì chỉ có thiên đế hậu tuyển mới hiểu, đế tâm bên này, trong mộng đạt được tiên đoán, biết được long chiến vu giã bí mật, thế là, Phật đạo bên này biết, một trận ác chiến không thể tránh được, ở đây có nhân gian Phật đạo Bồ Tát, cũng có mặt khác Phật Đà Bồ Tát La Hán hóa thân, phân thân, càng có vô số linh thú tham dự trong đó, tịnh thổ bên ngoài, đế tâm, vị Phật đế này xuất hiện tại đông đảo đệ tử Phật môn trước mặt, ở trước mặt hắn, có bên trong nguyên bản đất Phật đạo đệ tử, cũng có Tây vực mà đến Phật đồ, trong mắt đủ mọi màu sắc, tướng mạo không giống nhau, thậm chí còn có chênh lệch càng lớn hải ngoại Phật môn đệ tử. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn đều đoàn kết tại Phật đế dưới trướng, chờ đợi một tiếng hiệu lệnh, các vị nên biết, trên mặt đất, ta Phật đạo bắt nguồn từ phương Tây, bây giờ tại Trung Nguyên cắm rễ lớn mạnh, mà ở thiên hạ, như cũ ở phương Tây, trên trời dưới đất, ngã Phật đồng đều tại phương Tây. Vô luận tiên, người, đều đem phương Tây cho rằng man hoang chi địa, đây cũng là bọn hắn đối với ta Phật đạo cách nhìn. Trận quyết chiến này, ta đế tâm thân là Phật đạo đệ tử, nếu có thể tại anh chiêu sơn thắng được, về sau trên trời tiên giới vùng đất trung ương, cũng sẽ có ta Phật đạo một chỗ cắm rùi. Các vị, khác cũng không nhiều lời, mời làm ta chiến tử. Đế tâm nói xong, hướng bốn phía chắp tay trước ngực một vòng, sau đó trầm giọng nói ra, xuất phát, Phương Ngọc Kinh đứng tại phía sau hắn, khẽ gật đầu, càng phát ra có đế vương khí tượng. Hắn nhịn không được thầm nghĩ, từ chung quanh khí thế liền nhìn ra, lần này là ba nhà cuối cùng quyết chiến, khẳng định không thiếu được cùng đại sư huynh cùng tiểu sư muội gặp mặt. Một khi binh nhung đối mặt, làm sao có thể thu được dừng tay, nhưng cầu không thẹn vô tâm. Phương Ngọc Kinh mặc niệm vài câu, nhìn thấy đỉnh đầu vô số ánh sáng cầu vồng dâng lên. Từng tôn khí tượng xâm nghiêm Phật đạo cường giả liên tiếp bay lên không. Tiên kiếm lóe lên, cũng gia nhập trong đó, ba bên tề tụ, chiến trường ở đâu, một khối vuông vức bình nguyên, mọc đầy trĩu nặng cốc tuệ. Gió thổi tới thổi đi, cây lúa sóng bốc lên, nhưng là, vùng bình nguyên này, lại không phải trong thế giới hiện thực tồn tại. Nhìn kỹ đến, vùng bình nguyên này, chính là thiên hạ vô số đồng ruộng ghép lại mà thành. Mới có mảnh này bao la vô biên bình nguyên, đây là chấm quốc thổ. Hoàng đế nhìn xuống phía dưới bình nguyên, tựa hồ có thể đoán được, một khi đại chiến mở ra, tất cả hạt thóc chắc chắn cho một mồi lửa, khắp nơi trên đất cho tàn cháy đen tràng cảnh, thân là vạn dân quân vương, tự nhiên muốn cân nhắc đến, đại chiến dư ba ảnh hưởng. Lương thực hóa thành hư không, dân chúng không có khẩu phần lương thực, đem như thế nào còn sống xuống dưới. Bệ hạ, đây là tiểu tiết, anh chiêu sơn làm trọng, danh giáo các đại nho, bao quát thánh hiền, còn có cái chân tướng tàn khốc không nói. Hôm nay nếu có thể chiến thắng, hoàng đế quy vị thiên đế, phi thăng nhập thiên đình, tự nhiên không cần lo lắng thế gian bách tính chết sống. Nhưng nếu thất bại, đối phương há có thể lưu hắn mạng sống, tự nhiên cũng không cần lo lắng những này, Chấm biết, hoàng đế xoay người, nhìn thấy dấu ở trong đám người Hồng Loan, mặc dù hắn không đành lòng, nhưng cũng biết, đem đối phương đặt ở bên người mới là an toàn nhất. Hừ, một tiếng quen thuộc hừ lạnh, để hoàng đế khẽ nhíu mày, nghe đã bao nhiêu năm, liền không có tươi mới sao? Năm đó Thục Trung quý nữ, cũng là bây giờ quý phi, thần sắc bất thiện, hiển nhiên đối với hắn rất bất mãn, nhưng là, ở sau lưng nàng, có Thục Trung ba vị kiếm tiên, còn có vô số kiếm tu tham dự trong đó. Hoàng đế lắc đầu, không có nhiều để ý tới nàng, còn có càng nhiều chuyện hơn để hắn quan tâm. Tới, bên người có người nhắc nhở, hai phe còn lại cũng đến, lúc này mới đúng. Hoàng đế mỉm cười, hắn danh hiệu Nhân Hoàng, chính là giới này địa chủ, có ưu thế tự nhiên trong việc chọn lựa chiến trường. Chương 1560, khai chiến mở màn. Tục ngữ nói, vương bất kiến vương, ngụ ý là thủ lĩnh của các thế lực đối địch, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể gặp mặt, một khi chạm mặt, chính là thời khắc sống còn, quyết định sinh tử. Trong cờ tướng, việc hai bên tướng soái trực tiếp đối đầu, cũng là điều kỳ thủ tối kỵ, dân gian đều có thuyết pháp tam đế cùng tồn tại, nhưng từ pháp lý mà nói, đế vương nhân gian, chỉ có một người nắm giữ chính thống, đó là hoàng đế, về phần đế tâm và viên minh, đều là những người được ủng lập làm hậu tuyển thiên đế mà thôi. Khó có thể gọi là đế chữ, hôm nay, ba vị hậu tuyển thiên đế, lại có thể gặp mặt, mặc dù ngày thường, tai nghe mắt thấy đều là đối phương, nhưng hôm nay mới nhìn thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc, hoàng đế, đế tâm và viên minh, đều có một loại cảm giác hoảng hốt, giờ đã đến, trước có truyền thuyết anh Chiêu Sơn, sau có tiên đoán long chiến tại giã trong mộng, sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, trận đại thiên tuyển đế lề mề này, hôm nay cuối cùng đã đến thời điểm yết hiểu, một trận ác chiến xưa nay chưa từng có sắp diễn ra. Sư phụ hắn, có thể có ở đây không? Hồng Loan giấu mình trong đám người, nhìn khắp bốn phía, lại không nhìn thấy bóng lưng Phương Đấu, nhưng, nàng biết Phương Đấu đã thành tựu thuần dương kiếm tiên, ở khắp mọi nơi, trong lòng hơi an định lại, với tính cách của sư phụ, tất nhiên sẽ không bỏ mặc bọn hắn, nói không chừng đã sớm đi vào phụ cận âm thầm thủ hộ. Còn có hai vị sư huynh, Hồng Loan nhìn về phía hai phe cánh khác, quả nhiên, gặp được Tu Thiên Tứ và Phương Vương Kinh, không thể không nói, hai vị sư huynh trà trộn không tệ, đứng ở bên cạnh Viên Minh và Đế Tâm không xa, từ địa vị mà xem, hẳn là thành viên hạch tâm, hy vọng lát nữa không cần đối đầu. Hồng Loan trong lòng biết hoàng đế chiếu cố nàng, đặc biệt an bài ở phía sau, sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng một khi lâm vào hỗn chiến, cũng rất khó nói. Về phần hai vị sư huynh, đều xem Viên Minh và Đế Tâm an bài, việc quan hệ đến đại thiên tuyển đế, hung hiểm vạn phần, kiếp số trùng điệp, Hồng Loan sớm đã không phải là thiếu nữ không dành thế sự. Minh bạch lợi hại trong đó, hôm nay, ba cỗ nhân mã hội tụ trên vùng bình nguyên này, đến cuối cùng, có thể còn lại một phần mười cũng không tệ. Hoàng đế, ngươi thân là Nhân Hoàng, quản lý nhân gian là được rồi, làm gì nhìn trộm vị trí thiên đế. Đế Tâm dẫn đầu gây khó dễ, hướng hoàng đế chất vấn. Ngươi có biết, một niệm khởi lên, nhất định tạo nên bao nhiêu giết chóc, còn không mau chóng hoàn toàn tỉnh ngộ, rút lui đội ngũ, lời giải thích này, rất được tinh túy của Phật đạo. Ha ha, Đế Tâm, thân là đệ tử Phật đạo, lẽ ra phải thanh tâm quả dục, sao cũng muốn khuấy đục vũng nước. Hoàng đế lắc đầu, ta làm Nhân Hoàng, đã chứng minh năng lực quản lý thiên hạ, nên tiến thêm một tầng, trở thành thiên đế chấp trưởng tam giới, thiên địa nhân tam giới, thiên đế vững vàng trung ương, đối với địa hoàng, Nhân Hoàng đều có quyền thống hạt. Là người đứng đầu tam giới, hoàn toàn xứng đáng, còn có ngươi Viên Minh, mệnh tiện như cỏ, tình thế hoang đường, cũng dám nhìn trộm thần khí. Viên Minh thấy đối phương đề cập đến bản thân, mỉm cười, đế vị vô chủ, năng giả cư chi, Viên Mỗ bất tài, tự nhận so với hai vị có tư cách hơn. Ba vị đế chữ vừa thấy mặt, chưa động thủ, ngôn từ giao phong đã sắc bén vô cùng. Các phương trận doanh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô luận từ khí thế hay là lực lượng, thế lực ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Giống như thế lực phía sau bọn hắn trèo trống, mặc dù đã mấy phen ra chiêu, cũng từ đầu đến cuối khó phân cao thấp, cho nên mới có một trận chiến hôm nay. Xét đến cùng, vẫn phải lấy lực lượng phân ra thắng bại. Đại thiên tuyển đế chung quy là một trận đại hội thi đấu, ngôn từ đã không thông, chuyện còn lại chỉ có thể động thủ giải quyết. Chỉ là ba phe nhân mã riêng phần mình thăm dò, lại phát hiện thiếu đi cái gì, tồn tại chút chần chờ. Triều đình, Phật đạo, Bách gia, ba vị hậu tuyển thiên đế duy trì lực lượng đều đến, không ai vắng mặt. Đúng rồi, đạo gia, đám người chợt tỉnh giấc, quên mất điểm chết người nhất, đạo gia, bọn hắn sao không tới trận. Ba bên tề tụ, thế cục hết sức căng thẳng, nhưng bởi vì đạo gia không có mặt, tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, tuy nói không khách không thành ghế, chúng ta ba nhà chủ khách đều tới, đạo gia không đến, không ảnh hưởng mở yến. Hoàng đế vung tay lên, hướng hai nhà kia chắp tay, bắt đầu đi. Triều đình một phương, dẫn đầu xuất động chính là Thục Trung ba vị kiếm tiên, Lăng Tiêu, Bạch Đế và Thanh Thành, xoát xoát xoát. Ba miệng tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, hóa thành bia đá cao ngất, đâm rách vân lôi, cắm ở giữa vùng bình nguyên, cùng với hai phe thế lực khác giằng co, đến hay lắm. Phật đạo bên này không cam lòng yếu thế, Đế Tâm vỗ tay gọi hay, rất là ý động, tăng chúng hai bên trái phải coi là hắn muốn lấy kiếm đối với kiếm. Phái Phương Ngọc Kinh ra đối kháng, nhưng, Đế Tâm hết lần này đến lần khác đưa ra một lựa chọn khiến người không thể tưởng tượng được. Vui vẻ chơi, thiện tài chơi, tự tại chơi, Đế Tâm dương dương vẩy rượu, điểm ra 7, 8 vị Bồ Tát hóa thân, đều là đứng hàng 24 chư thiên, 24 chư thiên, bên phía Bách Gia vang lên tiếng hô nhỏ, từ khi Đại Thiên Tuyển Đế bắt đầu, nhân gian liền tiến vào thời đại thần thoại, rất nhiều thần tiên trong truyền thuyết nhau nhau nhập thế, phàm phu tục tử đều lớn lên khi nghe đến truyền thuyết thần thoại của đối phương. Bây giờ lại phải cùng là địch, thật sự là trăm mối cảm xúc lẫn lộn, đế chữ, thục trung ba kiếm tiên không phải đối thủ, một khi bại vong, liền đến chúng ta ra chiêu, danh gia chi tử, thấp giọng nhắc nhở Viên Minh, ta lên, Tu Thiên Tứ mở miệng, đối phương mạnh cỡ nào hắn không để ý, chỉ cần không phải đối đầu với đồng môn là được, ăn chớ vội, ta tự có tính toán, Viên Minh từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, lại nói, phương đấu thành tựu thuần dương kiếm tiên, đã không còn là bí mật lớn, thục trung ba vị kiếm tiên. Biết được cơ duyên đã mất, đành phải chuyên tâm phụ tá hoàng đế. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn đại biểu tiên phong của triều đình, cũng là liều mạng một lần. Ân, 24 chư thiên nhập chiến trường, riêng phần mình thi triển thần thông, cùng ba vị kiếm tiên đấu tại một chỗ. Tu Thiên Tứ nhìn một lát, kêu lên một tiếng kinh ngạc, nguyên lai biểu hiện của ba vị kiếm tiên, thật sự có chỗ khiến hắn kinh diễm. Tuy nói kiếm pháp tạo nghệ kém xa phương đấu, nhưng bí pháp liên thủ của ba người, hiển nhiên là khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, chỗ tinh diệu còn hơn cả kiếm trận. Thục Trung là nơi còn sót lại thượng cổ truyền thừa trên lục địa, hay là có chỗ độc đáo. 24 chư thiên, mặc dù không đến toàn bộ, nhưng các loại thần thông hòa lẫn, uy lực tăng gấp bội, múa đến hoa rụng đầy trời, đám người thấy tâm thần dao động, dần dần, ba vị kiếm tiên bắt đầu rơi vào thế hạ phong, kiếm quang tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối không xông ra được vòng vây. Ha ha, Tự Tại Thiên một tiếng thét dài, bước nhanh về phía trước, nhanh như quỷ mị, trước mắt bao người, lóe lên rồi biến mất, hai tay dâng đầu lâu thanh thành kiếm tiên. Nhỏ xuống dòng máu tươi nóng hổi, đến tận đây, thắng bại cấp tốc vạch ra rõ ràng giới hạn, Lăng Tiêu và Bạch Đế hai vị kiếm tiên tuy giận, lại bất lực, chung quanh 24 chư thiên cùng nhau tiến lên, đem hai người đánh tan thành từng mảnh, thục trung ba vị kiếm tiên, cứ như vậy vẫn lạc, trận mở màn của triều đình bất lợi, hoàng đế, ngươi phải nhớ kỹ giờ khắc này, quý phi nước mắt chưa khô, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, đối với hoàng đế bên tai thấp giọng nói, đừng nóng vội, mới chỉ bắt đầu, hoàng đế thần sắc không thay đổi. Chỉ nhìn về phía trước nói với nàng, chảy máu còn chưa đủ, mảnh đất vàng trên vùng bình nguyên này, vẻn vẹn mới tăng thêm một vòng huyết hồng, vẫn chưa tới tình trạng huyền hoàng. Chương 1561, hợp chiến, Phật đạo bên này, 24 chư thiên giết thục trung tam đại kiếm tiên. Chưa rút lui, tạc ngốc, nạp mạng đi, ba vị kiếm tiên bỏ mình, triều đình bên này có động tĩnh, một đám kiếm tu thục trung kìm nén không được, xông lên trước giết ra trận, đây là muốn báo thù cho lão tổ bọn họ a. Có thể nghĩ, hôm nay ba vị kiếm tiên vẫn lạc, lực lượng kiếm tu thục trung chắc chắn sẽ rớt xuống ngàn trường. Các kiếm tu phẫn nộ đến cực điểm, xông về phía trước giết như không muốn sống, hoàn toàn không để ý đối phương là 24 chư thiên trong truyền thuyết. Chỉ là phàm nhân, Tự Tại trời, Thanh Văn trời, Cát Tường thiên, Thiện Tài trời và những chư thiên khác, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, giơ bàn tay lên đối với các kiếm tu, loạn chiến bắt đầu, 24 chư thiên chém giết kiếm tu, đầu chỉ như chém dưa thái rau, chỉ thấy hoa rụng rực rỡ, huyền chuyển thân ảnh bay tán loạn. Sát khí vô tận dâng lên, từng đầu nhân mạng vẫn lạc, từng đạo phi kiếm như mưa bụi hướng bọn họ bay đi, dần dần gãy vụn giữa đường. Đế Tâm, chúng ta bên này cũng muốn thỉnh giáo. Một lát sau, các kiếm tu thục trung xuất chiến tử thương hầu như không còn, máu tươi vãi trên mặt đất, cấp tốc hút khô biến mất. Viên Minh sau bắt đầu đã đốt lên, bọn họ có thiên cương địa sát một số đi vào chiến trường. Bách Gia bên này xuất chiến chính là thiên cương địa sát nổi tiếng thiện chiến, đối đầu 24 chư thiên có thể nói là một trận ác chiến. Quả nhiên, nơi thiên cương địa sát lay động, vì sao trên trời xoay tròn, đem từng đạo cột sáng rơi xuống, trợ lực tinh tướng xuất chiến lực lượng vô cùng vô tận. Tinh quang lấp lóe, hóa thành đao thương kiếm kích các loại lợi khí, hướng 24 chư thiên chào hỏi, như thị ngã văn, 24 chư thiên, cũng là nhân vật lợi hại, riêng phần mình biến hóa ra pháp tướng kim thân, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc thân cao vạn trượng, hoặc quang mang chói mắt, nắm giữ các loại pháp khí lợi hại, nghênh chiến thiên cương địa sát thế công cuồng mãnh. Đại địa vỡ ra, thương khung cũng bị đánh xuyên vô số lần, mảnh đất này hứng chịu kiếp nạn chưa từng có, hoa màu sinh trưởng trên mặt đất, sớm tại đợt trước đã tổn thất hơn phân nửa, trải qua thanh tẩy hiện tại, đã tiêu tán không còn, lưu lại mảng lớn đất khô cằn, ba cỗ thế lực đều nhìn ác chiến giữa sân, nhìn không chuyển mắt, đột nhiên, Thiên Khôi Tinh nắm lấy cơ hội, hướng vui vẻ trời ra chiêu, một đao chém giết vô số thiên nữ vờn quanh bốn phía. Đao quang trúng mục tiêu vui vẻ trời trong nháy mắt, bóng lưng vui vẻ trời lắc lư. Phân hóa ra mấy cái bóng dáng, ý đồ thoát khỏi chém giết của đối phương. Cùng lúc đó, hai vị địa sát trợ công kịp thời bổ đao, một trái một phải, đưa hung khí vào thể nội đối phương, triệt để đoạn tuyệt hy vọng ve sầu thoát xác của hắn. Một tiếng thét thảm, vui vẻ trời vẫn lạc. 24 chư thiên, bỏ mình người thứ nhất. Sau đó, Thanh Văn Trời, Cát Tường Thiên cũng liên tiếp trọng thương bỏ mình, nhưng bọn hắn cũng không tay không mà về, trực tiếp mang đi một vị thiên cương, ba vị địa sát, rút, hai bên cùng hô một tiếng, mấy vị còn lại trong 24 chư thiên, lui về trận doanh Phật đạo. Tinh tướng thiên cương địa sát tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể nghe lệnh thối lui, đơn đả độc đấu không khỏi quá tẻ nhạt. Hoàng đế hất cằm lên, chúng ta thân là vương giả, là người phải trưởng lĩnh thiên quân vạn mã, không bằng đấu tướng đấu trận như thế nào? Thật có ý này, Đế Tâm Từ Tốn nói, dưới trướng hắn có ba chi tinh anh Phật môn trung thổ, hải ngoại và Tây vực, bây giờ xem như nhân cường mã tráng, tính ta một phần, Viên Minh thống soái Bách gia, lại có thần linh tiên nhân hạ giới tương trợ, trong tay cũng nắm giữ một chi tinh binh, tốt, đại quân của chấm đâu? Thần tài, sau Văn Khúc Đỗ Sơn Ân uống một tiếng, sau lưng 3000 văn sĩ áo trắng đồng loạt cất bước tiến lên. Đúng là dẫn đầu các danh giáo tinh hoa đến đây, thần tài, binh tử thân là sau Vũ Khúc, xuất lĩnh tầng lớp cao binh ra, liên đới thần minh tiên nhân đầu nhập vào, cũng phái ra một trận thế, Phật binh đâu? Đế Tâm vẫy tay một cái, Viên Thông cao giọng quát ở sau lưng, từ trong trận doanh Phật đạo, phân ra ba đại trận doanh, theo thứ tự là ba chi nhánh trung thổ, hải ngoại và Tây vực, mỗi chi nhánh đã bao hàm mấy trăm phương trận, số lượng người nhìn vào vô tận như biển, sau đó, những ánh mắt còn lại, đánh chúng vào Viên Minh, thực lực Bách gia, nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực nơi phát ra phức tạp, nếu không có khả năng tổ chức, chính là năm bè bảy mảng, đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ, triều đình và Phật đạo, bây giờ lộ ra nanh vuốt, liền nhìn Bách gia bên này, Thiên Hà Thủy Quân, ra khỏi hang, nghe được Viên Minh hô quát, những nhân vật thần tiên trong hai phe trận doanh còn lại, nhào nhào trừng lớn hai mắt, cái gì, Thiên Hà Thủy Quân cũng hạ giới, còn về dưới trướng Viên Minh, nguyên lai, Thiên Hà Thủy Quân là một chi mấu chốt nhất của thiên đình, chuyên phụ trách trấn thủ Thiên Hà Thủy Lao, trước đây chinh phạt các phương, đều là thiên binh thiên tướng khác xuất chiến, Thủy Quân không được tùy tiện động, từ trên trời hạ phàm, đại giới không nhỏ, trừ phi là thần minh tiên nhân có mặt mũi, tiên nhân tầng dưới chót đều không có tư cách, càng đừng nói đến Thiên Hà Thủy Quân quy mô lớn như vậy. Chẳng lẽ Hồ Siêu, mọi người ở đây coi là Viên Minh chắp vá lung tung, lại lôi kéo ra hồ Thiên Hà Thủy Quân làm cờ lớn. Một màn kinh người phát sinh, xoát xoát, tiếng bước chân nương theo bọt nước cuồn cuộn, khí thế nặng nề như núi đập vào mặt, đây là đặc điểm của cường quân, đám người Bách gia phân ra, đi ra 10 phương trận to lớn, tướng sĩ đều uy phong lẫm liệt, nghiễm nhiên là đội hình đỉnh phong của Thiên Hà Thủy Quân. Không ai ngờ rằng, Viên Minh bên này vô thanh vô tức, góp nhặt một gia sản lớn như vậy, Thiên Hà Thủy Quân, thế nhưng là biên chế thiên binh nghiêm chỉnh, ở trên trời có lẽ không tính là gì, bây giờ xuất hiện tại thế gian, có thể nói là tồn tại vô địch, hắn đã làm như thế nào? Đám người nhao nhao suy đoán, có người đoán, có thể là Thiên Hà hai lần bị phá, Thủy Yêu thừa dịp loạn chạy ra, liên đới Thiên Hà Thủy Quân trấn thủ Thủy Lao cũng đến không ít. Chỉ là, vì sao đám Thiên Hà Thủy Quân này muốn đầu nhập vào Viên Minh? Các thần tiên hạ phàm suy bụng ta ra bụng người, nếu bàn tay mình nắm giữ lực lượng khổng lồ như Thiên Hà Thủy Quân, làm sao có thể không đợi giá mà cô, đầu nhập vào Viên Minh có phần thắng không lớn, nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng thời gian không đợi người, ba bên nhân mã rất nhanh giao chiến một chỗ, giết, triều đình bên này, có văn võ song tinh hất đầu, văn có danh giáo, võ có binh gia, có thể nói là đội hình đầy đủ, 3000 văn sĩ áo trắng, riêng phần mình thi triển lục nghệ, ngồi cưỡi linh thú to lớn, trong tay dương cung bắn tên, hoặc thổi xanh đánh trống, huy hào bát mặc, văn khí đầy trời tung hoành, binh gia trận doanh bên trong không chỉ có cường giả tu hành binh gia, càng có thần minh, tiên nhân chuyển thế mai danh ẩn tích, tạo thành từng trận pháp cường đại, huyễn hóa các loại viễn cổ hung thú, khí thế hại người, Phật đạo cũng không cam chịu yếu thế, trung thổ, hải ngoại cùng Tây vực ba chi, giờ phút này riêng phần mình rực rỡ hào quang, từng tòa phương trận dâng lên đài sen, phía trên vô số tăng lữ ngồi xếp bằng, niệm tụng kinh văn, Phật quang nồng đậm như nước, hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn, bắt đầu cọ rửa trận cước triều đình. Viên Minh mời ra Thiên Hà Thủy Quân, bày ra trận thế, từng bước một hướng phía trước, những nơi đi qua, bình nguyên bị áp xúc, hướng phía địch quân bức bách mà đi, lợi hại, có người nhìn ra nguyên do trong đó, đơn giản là Thiên Hà Thủy Quân quá mạnh, chỉ dựa vào trận thế liền có thể áp xúc không gian. Từng bước một góp nhặt ưu thế, cuối cùng hình thành ưu thế áp đảo. Chương 1562, đánh lén, giết, Văn Khúc Tinh và 3000 văn sĩ, trước mặt dâng lên 5-6 đóa tòa sen to lớn, mỗi cái phía trên đều có hàng ngàn vạn tăng lữ. Các loại thần thông diệu pháp như mưa rơi xuống, văn sĩ bọn họ thân mang áo trắng, nhìn xuống, như mặt đất sau tuyết ngày đông, sạch sẽ trí thuần, nhưng theo hạt mưa rơi xuống, màu trắng dần tan rã, lộ ra nhan sắc, từng vị văn sĩ chúng chiêu vẫn lạc, nhưng tuyệt nghệ danh giáo của bọn hắn, trải qua ấp ủ ngắn ngủi, cũng bắt đầu ra chiêu, nhất cử nghịch hướng mà lên, giết vào tòa sen không trung. A, liên tiếp có tăng chúng bị trúng mục tiêu, từ biên giới tòa sen rơi xuống, nhưng thần thông biến thành hạt mưa vẫn còn đang kéo dài. Đông đông đông, 10 cái phương trận thiên hà thủy quân, giờ phút này rốt cục đi tới gần, đối mặt song phương đang giao chiến, không chút do dự, quả quyết hướng phía song phương xuất thủ, cũng quá khinh thường, dựa theo ý nghĩ bình thường, nếu triều đình cùng Phật đạo đang hỗn chiến, cũng đừng tùy tiện nhúng tay, chờ đối phương đánh cho tinh bì lực tẫn, lại ngồi tu ngư ông thủ lợi mới phải. Thế nhưng, thiên hà thủy quân lại đợi không được, quả quyết hướng song phương xuất thủ. Ngô, triều đình cùng Phật đạo thấy vậy, tốt a, cuồng vọng như vậy, không thiếu được phải giáo huấn, một khắc trước còn ngươi chết ta sống, trong nháy mắt đạt thành mục đích nhất trí, ngược lại cộng đồng tiến công thiên hà thủy quân xâm nhập trong đó. Thiên hà thủy quân không có khả năng chính diện là địch. Binh con bên này đang muốn phát động đại quân võ trận dưới trướng, tiến đến tiếp ứng Văn Khúc Tinh cùng 3000 văn sĩ, lại bị các thần tiên bên cạnh khuyên nhủ, sau một khắc, hắn rốt cuộc biết tại sao, 10 cái phương trận đồng loạt dừng lại, các tướng lĩnh trong trận mặt không biểu tình, nhao nhao nhìn về phía Phật đạo, triều đình, trong mắt bọn hắn, địch nhân chính là địch nhân, không phân trận doanh, nhắc tới cũng châm chọc, từ trong mắt những người này, vừa rồi thể hiện ý tứ chúng sinh bình đẳng, giết, trong trận doanh thiên hà thủy quân, một vị tướng lĩnh giơ cao ngân thương trong tay, lúc này thi triển biến hóa thần thông, khôi giáp sáng như bạc trải rộng toàn thân, phía sau hắn vô số thiên binh, trên thân ngân quang lượn lờ, đây là thủy bộ thần thông. Mọi người đều biết, thiên đình trừ 4 bộ bên ngoài, còn có những bộ môn khác, thủy bộ chính là một trong số đó, thiên hà thủy quân thuộc về danh nghĩa thủy bộ, tu hành cũng là thủy bộ thần thông, khác biệt với tiên nhân lẻ tẻ thi triển thiên đình thần thông trước đó. Dưới mắt là thiên quân vạn mã đều nhịp thi triển, khí thế rộng rãi, đừng nói là người tu hành nhân gian, liền xem như thần tiên cũng không dám nghênh đón chính diện. Khởi trận, 10 cái phương trận từ xa đến gần, lần lượt bắn ra ngân quang, như cuồng triều, như sóng dữ. Trong nháy mắt quét sạch giải đất bình nguyên trước mặt, đem triều đình, Phật đạo song phương đều bao phủ khắp nơi bên trong, Văn Khúc Tinh bên người hào phóng quang minh, 3000 văn sĩ quay chung quanh tả hữu, chúng tinh cùng nguyệt mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Phật đạo một phương, đóa đã tòa sen hư không cắm rễ, thân ở đếm không hết dây leo quấn quýt nhau, nhờ vào đó ngăn cản trùng kích cuồng bạo không gì sánh được của thiên hà thủy quân. Nhất định phải cứu viện. Bình còn thấy thế, chém đinh chặt sắt nói ra, dựa theo xu thế này, thiên hà thủy quân càng đánh càng mạnh. Chờ bọn hắn phát huy khí thế đến cực hạn, tùy tiện có thể dẹp yên lực lượng xuất chiến của triều đình cùng Phật đạo. Hắn thân là Sao Vũ Khúc, nhìn thấy chi thiên binh trong truyền thuyết của thiên hà thủy quân này, cũng kích động, muốn cùng đấu một trận. Dưới mắt tình thế chiến trường, đúng như một trận cuồng phong, gợi lên đầy trời lá khô, một chỗ cỏ khô, tòa sen Phật đạo là lá khô trên không trung, 3000 văn sĩ là cỏ khô trên mặt đất, theo chiều dâng của thiên hà thủy quân xuất động, thổi phồng đến vừa đi vừa về dập dờn, thỉnh thoảng có linh tinh tản mát phá toái. Những phá toái này đều là từng đầu nhân mạng tươi sống, có thể đoán được, giống như biện pháp lột cà rốt như vậy, không đợi một thời ba khắc, triều đình cùng Phật đạo liền muốn toàn quân bị diệt. Văn Khúc Tinh đừng vội, ta tới, Bình còn hét lớn một tiếng, lập tức vang lên tiếng hổ gầm, từ phương Tây dâng lên một đạo bạch quang giữa thiên du tẩu, phác họa ra một đầu mãnh hổ to lớn, chuẩn bị lông dựng đứng lên, sinh động như thật, nhìn kỹ lại, giữa lông tóc mãnh hổ tô điểm điểm sáng, đều là từng tôn người tu hành cường đại, càng có thần minh. Tiên nhân chuyển thế không biết tên, giấu ở tất cả bộ vị quan trọng, bạch hổ hàm thi hình, pháp bảo lợi hại này, bây giờ không chỉ binh ra hợp lực, càng có đếm không hết thần tiên chuyển thế thôi động, uy lực vượt xa bất kỳ lần nào trước đó. Ngao ô, bạch hổ to lớn há miệng ra, nuốt mất một góc thiên hà thủy quân, hai cái phương trận luân hãm trong đó, trận hình vốn dày đặc, rốt cục dò dỉ ra một chút kẽ hở. Văn Khúc Tinh cùng 3000 văn sĩ nhìn thấy, đầy trời tòa sen Phật đạo đồng dạng quan sát được, thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Bên dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. 3000 văn sĩ cùng kêu lên niệm tụng, sau đó từng cái bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng lỗ hổng bạch hổ cắn mở xuyên mạnh ra ngoài. Thời cơ khó được, không thể có nửa điểm chậm trễ. Mãnh hổ bên kia nuốt mất hai cái phương trận, cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thiên hà thủy quân sao có thể bình thường, đã nổi lên từ nội bộ, muốn giết xuyên bạch hổ, đem trận hình bổ sung hoàn toàn, tòa sen hư không kết trận bọn họ. Thấy thế cũng hóa thành từng đạo kim quang, bắt đầu cùng Đỗ Sơn Ân và dưới trướng đoạt đường. Tại ngoại giới xem ra, đơn giản là quang mang màu sắc khác biệt đụng vào nhau. Mỗi lần va chạm đều có hỏa hoa văng khắp nơi, rơi xuống mặt đất thành hỏa tình, chính là từng bộ thi thể, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai phe đều giết ra khỏi trùng vây, nhưng nhân số lại rút lại hơn phân nửa. Vì đoạt con đường sống này, triều đình cùng Phật đạo hai phe liều chết đánh nhau, tử thương thảm trọng. Ngao ô, mãnh hổ phát ra một tiếng kêu rên đau đớn thê thảm. Tại chỗ bị mở ngực mổ bụng, hai cái phương trận nuốt mất thoát khốn mà ra, binh còn cùng một đám giúp đỡ bọn họ bị đánh về nguyên hình. Vì cứu Văn Khúc Tinh, bọn hắn cũng tổn thất hơn phân nửa đồng bạn, bỏ ra cái giá không nhỏ. Thiên Hà thủy quân bên này bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ trận hình, dùng ưu thế tuyệt đối hướng phía đối phương tới gần. Tử Viết, Kỳ Tử thanh âm vang lên quanh quẩn ở trong thiên địa, lập tức cầu kiếm tẩu, Ngô Công các loại liên tiếp gia nhập, các thánh hiền danh giáo bắt đầu vào trận, riêng phần mình hóa thành ảnh hình người cao vút trong mây, chính khí vờn quanh như mây. Đây là văn khí danh giáo tích lũy trăm ngàn năm qua, giờ phút này tất cả đều bộc phát ra. Thiên Hà thủy quân mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt tích lũy nhiều năm của danh giáo, lực lượng trùng kích nguyên bản dễ như trở bàn tay, như sóng biển đập vào đá ngầm, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng lực lượng chiến trận thiên binh liên tục không ngớt, vô cùng vô tận, một đợt rơi lại có một đợt lên, triển khai công kích tuần hoàn không dứt. Đặc sắc, lời này cũng bình thường, nhưng mấu chốt ở chỗ người nói chuyện không tầm thường, bởi vì người nói chuyện là Thuần Dương đạo gia, Trăng Sáng chân nhân. Trăng Sáng chân nhân đương nhiên sẽ không đơn độc đến đây, còn có Thuần Dương đạo gia khác đi cùng, liên đới hai vị đường Nam Bắc đi theo, cao tầng còn lại của đạo gia tất cả đều đến, ngoại trừ Ngũ Đức tinh quân, 28 tinh tú các loại thình lình xuất hiện. Đạo gia khoan thai tới chậm, nhưng ba bên gặp thế lực, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đạo gia không ra mặt, thủy chung là một khối u cục trong lòng mọi người, dưới mắt xuất hiện, ngược lại không thành uy hiếp, chỉ là vì sao đến trễ, nguyên nhân phía sau khiến người suy nghĩ sâu xa. Chương 1563, ám sát, thánh hiền. Trong trận doanh đạo gia, mấy vị tiên nhân hừ lạnh hai tiếng, bất quá là hạng người tự cho mình thanh cao, nửa vời, nguyên lai, dựa theo phân chia cảnh giới, Kỳ Tử các loại thánh hiền đều là Thuần Dương đỉnh phong, đợi phi thăng thành tiên cảnh giới. Nhưng đám thánh hiền danh giáo này ưa thích bưng giá đỡ, không muốn nhập thiên giới làm từ tầng dưới chót. Ân, phương thức tư duy này rất danh giáo, luôn muốn vào núi đọc sách mấy chục năm, sau đó một khi được mời rời núi, thành thượng khách của Lực Quân Vương. Nhưng thiên giới là địa phương nào, làm sao có thể nuông chiều bọn hắn? Kết quả là đám thánh hiền này lúng túng rơi vào bước không trên không dưới, bởi vì danh giáo tạo thế, đám thánh hiền này đã phong thần ở nhân gian, trên thực tế thiên giới không chịu thu, không có biên chế tiên nhân, đành phải giấu ở chỗ kẽ hở động thiên nào đó tương tự, chờ cơ hội. Đại Thiên Tuyển Đế cung cấp cơ hội tuyệt hảo, mới có chư thánh trở về oanh oanh liệt liệt, người bên ngoài thì cũng thôi đi, tiên nhân hạ phàm thần minh bọn họ biết nội tình, cảm thấy buồn cười. Đám lão cứng nhắc này không có biên chế, không tính tiên nhân chính thức, cũng dám khoe khoang trước mặt bọn hắn. So sánh dưới, cách làm của Thuần Dương đạo gia cao minh hơn nhiều, nói bậy nói bạ. Kỳ Tử các loại thánh hiền ra mặt ửng đỏ, bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, mất mặt lớn. Nhưng bọn hắn đang hãm trong ác chiến, Thiên Hà thủy quân toàn lực để lên đối diện, chỉ có thể tập trung toàn lực ngăn cản, hoàn mỹ phản bác, như thế bớt việc, có thể nào không ta? Trong khoảnh khắc, từ trận doanh đạo ra, bay ra 28 tinh tú, tinh quang nở rộ giữa trời, riêng phần mình huyễn hóa thành bộ dáng các loại thần thú. Lần này xuất hiện cắm vào đột nhiên, khiến ba bên đều sợ ngây người, người nói nhà đi đến đụng làm gì? Thế lực ủng lập ba vị đế chữ, bây giờ đã sinh đã tử, mục đích là vì tư cách anh chiêu núi chiến đấu cuối cùng. Nhưng đạo gia đâu, đến nay không có hậu tuyển thiên đế phụ tá, tình cảnh xấu hổ. Đúng rồi, đột nhiên có người nhớ tới, đạo gia gần đây tìm được một vị tiểu đạo sĩ mệnh cách tử vi, hẳn là muốn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép cắm vào đại chiến trong trận này cướp đoạt tư cách. Cũng không đúng, Bách gia, Phật đạo cùng Danh Đôn cũng không thiếu nhân vật thông hiểu đại thế. Nhìn ra điều đó không thể, mệnh cách hậu tuyển thiên đế, sau bất luận quý nhân mệnh cách nào từ xưa đến nay cộng lại càng tôn làm cao quý. Đạo gia thực sự có can đảm làm như vậy, chỉ sợ muốn bại hoại cơ nghiệp khí vận góp nhặt từ khi đạo gia mới thành lập đến nay. Cho nên, đến cùng là vì cái gì? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, 28 tinh tú cường thế giết vào chiến trường, Phật đạo bên này thấy thế, 24 chư thiên theo sát phía sau, ba bên tại chỗ đánh thành một đoàn, cục diện càng thêm hỗn loạn, tràng diện càng lúc càng lớn, từ đấu tướng bắt đầu, đến bây giờ đấu trận, cường giả liên tiếp ra trận, đã không phân cái gì hội hợp chế đào thải, dứt khoát trở về chém giết nguyên thủy nhất, còn sống tức thắng. Vùng bình nguyên này, phân bố thế lực khắp nơi, cá nhân vốn ở vào trạng thái tĩnh, theo đại chiến tuần tự triển khai, chung quanh càng ngày càng nhiều người cuốn vào, long chiến tại giã, sơ bộ nhìn thấy manh khóe, phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn đất vàng bị máu tươi nhuộm dần, tràng diện ầm ầm sóng dậy như vậy, tất cả người tham dự đều cảm thấy thảm liệt không gì sánh được. Bao nhiêu đại nhân vật thanh danh hiển hách, tiên nhân thần minh đã từng cao cao tại thượng, bây giờ vẫn lạc như mưa, sao cỏ dại còn không đáng tiền. Bệ hạ, xin cẩn thận, càng ngày càng nhiều người cuốn vào giao chiến, hộ vệ bên cạnh hoàng đế cũng thiếu rất nhiều, nhưng còn danh giáo cùng một đám đại nho, từ đầu đến cuối thủ hộ bên cạnh hắn. Ba bên giao chiến, phương pháp nhanh gọn nhất chính là tiêu diệt đế chữ đối phương, dưới mắt là cơ hội khó được, dù sao bình thường đối phương ở vào hạch tâm trận doanh, chung quanh đều là đại lão thủ hộ, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Trên chiến trường, thừa dịp hỗn loạn hạ thủ có quá nhiều cơ hội, không thể không động tâm. Chấm biết, hoàng đế khẽ gật đầu, không có quá nhiều cảm xúc e ngại. Hắn thấy, thất bại cùng tử vong là như nhau. Không tốt, đúng vào lúc này, từ trong chiến trận nước sông trên trời, ra một mảnh sóng bạc, rơi vào Phương Vị hoàng đế đang nhìn. Các đại nho danh giáo thấy thế, Vương Động tiến lên ngăn kéo, đám người tạm thời che khuất ánh mắt hoàng đế, nhưng ánh mắt bị ngăn trở chỉ là trong nháy mắt, lại bị địch nhân nắm lấy cơ hội, thừa cơ đánh lén, xoát, đột nhiên có bạch quang đột nhập, cưỡng ép nhập vào chung quanh, khí lưu rét lạnh tận xương cuốn tới, từ trên trời giáng xuống, khí thế nặng nề như núi, vội vàng muốn nghiền nát tất cả. Kiếm tiên, núi tu thiên tứ trầm ổn như núi, nhếch khúc, kinh tức công nghẹt ngào kêu lên, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ phái kiếm tiên đến đánh lén trên chiến trường. Sau khi vừa kinh vừa sợ, lại không thể không bội phục sách lược của đối phương, an bài như thế, lực lượng kiếm tiên mới được phát huy đến lớn nhất, giấu kín vô ảnh, tiềm hành vô tung, bảo khởi giết người, nhất kích tất sát, tu thiên tứ cho người ta ấn tượng đôn hậu ôn tồn lễ độ. Nhưng giờ phút này xuất kiếm, rốt cục để người ta minh bạch, đây là thế năng kiếm giết người tiên, phần lớn đại nho sức mạnh thủ hộ đều bị điều đi. Bây giờ bên cạnh hoàng đế chỉ còn nho tử, kinh cức công mấy người, chỗ chết người nhất chính là một kiếm này của tu thiên tứ, vượt qua bất luận kiếm tiên nào trong ba vị tục trung về độ lăng lệ. Vì nhân trí, cho nên nghĩa tận, kinh cức công thở dài một tiếng, sử xuất tuyệt chiêu cuối cùng, hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ nay chỉ là khẩu thuật, đều có một loại cảm giác dứt khoát quyết nhiên. Quả nhiên, sau một khắc, kinh cức công vừa người nhào tới, ở thời khắc mấu chốt nguy cấp, ngăn lại tiên kiếm của tu thiên tứ, phốc phốc, tu thiên tứ quả quyết ra chiêu, một kiếm đâm xuyên kinh cức công, tiên kiếm thấu thể mà qua, như cũ hướng phía hoàng đế đánh tới. Ta đến, danh giáo nho tử thấy thế, cũng phải lên trước đỡ kiếm cho hoàng đế. Tu thiên tứ khẽ nhíu mày, kiếm quang khẽ quấn, tránh ra nho tử, khoảng cách tới hoàng đế đã đến 10 bước có hơn. Chậm đã, hoàng đế vội vàng kêu to, chấm có thiên mệnh tại thân, ngươi không có khả năng giết ta. Tu thiên tứ mắt cúi xuống, thật có lỗi, sau một khắc, tiên kiếm rời khỏi tay, liền muốn đâm vào thể nội hoàng đế. Cái gì? Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, nội tâm tu thiên tứ dâng lên cảnh cáo, vội vàng nghiêng người, tránh ra một đạo kiếm quang gào thét mà qua. Trong trận doanh triều đình, còn cất giấu một vị kiếm tiên, thậm chí còn trên ba vị kiếm tiên thuộc chung, tu thiên tứ đoán chừng, nếu bị đối phương cuốn lấy, mình tuyệt đối khó mà toàn thân trở ra. Thôi, hắn tiếc nuối thở dài một tiếng, thừa dịp đối phương hỗn loạn, còn chưa kịp ổn định lại, quả quyết bước ra lui lại. Có thể tính đi, danh giáo nho tử cùng mặt khác đại nho thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Một tôn kiếm tiên đánh lén, giống như nuốt lưỡi dao vào bụng, bây giờ cuối cùng đã rời đi. Đáng tiếc, Viên Minh nhìn thấy một màn này, thoáng có chút tiếc hận, cử động lần này là do hắn thụ ý. Tu thiên tứ chấp hành rất tốt, chỉ là triều đình một phương có dấu át chủ bài, vị kiếm tiên kia không hề lộ diện, thậm chí không dưới tu thiên tứ, tiếp ứng tu thiên tứ trở về. Viên Minh triều danh gia chi tử hạ lệnh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, triều đình vạn người kịp phản ứng, bắt đầu bám đuôi truy sát tu thiên tứ. Đến An, Diệu A, Đế Tâm cũng nhìn thấy một màn này, hướng Phương Vương Kinh nói ra, hay là Viên Minh biết dùng người, kiếm tiên liền nên như vậy, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lúc trước ba vị kiếm tiên thuộc chung, may mắn triều đình dùng không hết. Phương Ngọc Kinh nhẹ gật đầu, không nói gì, đây là tình hình thực tế. Viên Minh thân là kiếm tiên, tự nhiên biết dương trường tránh đoạn, tốt nhất dùng kiếm tiên tiến hành ám sát để làm nhiều công ít. Chờ một lát nấp đi qua, giết mấy cái lỗ mũi trâu. Đây là Đế Tâm đã hạ quyết định, Phương Vương Kinh không hề kháng cự, gật đầu đáp ứng. Chương 1564, ôn bộ tái hiện. Thiên tứ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Tu thiên tứ gia nhập thời gian tuy ngắn, nhưng hắn tính cách rất tốt, rất nhanh cùng người chung quanh hòa mình. Viên Minh bên này vừa hạ lệnh, trong trận doanh bách gia liền bay ra 10 cái bách tử. Tranh trước sợ sau tiến lên tiếp ứng, triều đình bên này vừa ổn định trận cước, vội vàng tổ chức một đám người đến đây truy sát, không được đánh đầu nhất kích, tử thương hơn phân nửa. Khi gặp lại tu thiên tứ đã sớm bị tiếp ứng trở về, đành phải lui trở về, lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế nổi giận, hắn phân rõ ràng, tu thiên tứ là chấp hành mệnh lệnh Viên Minh, cho nên lửa giận đều nhắm ngay Viên Minh. Kinh cức công đã chết, châm không thể không có biểu thị, ô môn có thể động thủ. Danh giáo bên này, kinh cức công là lãnh tụ trên danh nghĩa, tuy nói trên có thánh hiền trở về, dưới có nho tử phụ tá, nhưng thân phận hắn khẳng định không phải đại nho bình thường. Hoàng đế tỏ thái độ, nho tử bọn người cùng kêu lên quát, đa tạ bệ hạ, cũng là vừa rồi tu thiên tứ đánh tới, cho bọn hắn một hồi gõ vang cảnh báo, các loại chiêu thức con đường của địch nhân, càng phát ra khiến người ta khó phòng bị, nên trước hết ra tay mới là mạnh. Giờ phút này, máu nhuộm đất vàng, dần dần biến thành màu đen, có mấy phần dấu hiệu huyền hoàng, không trung lặng yên bay tới một trận gió, hơn phần nửa người tập mãi thành thói quen, trên chiến trường gió đến gió đi, là chuyện bình thường, nhưng là, luôn có người có thể phát hiện không đúng, đế chữ, gió này không đúng, người phát biểu là thành viên y học gia. Mặc dù y con đã chết, nhưng y học gia chưa bao giờ buông lỏng việc nghiên cứu đối với Ôn Bộ Thần Thông. Ôn Bộ Thần Thông là ô môn ra sân, thần sắc Viên Minh ngưng trọng lên, tại dưới mắt trạng thái giao chiến, Ôn Bộ Thần Thông vừa ra, nhìn thành là có tính chất hủy diệt tai nạn, liên tiếp, đạo gia, Phật đạo cũng liên tiếp có dự cảnh, dù sao, Ôn Bộ Thần Thông lúc trước mấy lần hiện thế, sớm đã không phải bí mật, các nhà đều có thủ đoạn dò xét dự cảnh, nhưng là, biết là một chuyện, làm thế nào phòng bị lại là chuyện khác. Ôn Bộ Thần Thông, đừng nói người tu hành nhân gian, liền xem như thần minh, tiên nhân, Phật Đà cùng Bồ Tát bọn họ, nghe vậy cũng đều nhíu mày. Bịch, Ôn Bộ Thần Thông xuất hiện, gọn gàng đánh ngã mảng lớn đám người, không hổ là đại sát khí, người người nghe đến đã biến sắc. Từ hiện trường cũng nhìn thấy, thần thông quy mô lớn như vậy, không thể tránh né lan đến gần một phương triều đình, nhưng tổng thể mà nói, tổn thất đạo gia cùng Phật môn càng lớn. 28 tinh tú, từng tôn thần thú bắt đầu đột biến, trên thân mọc ra điểm lấm tấm xương khối, màu da biến thành màu vàng xanh lá, há miệng ra tuôn ra dịch nhờn tanh hôi, lực lượng nhanh chóng hạ xuống, đông đông đông, liên tiếp có thân thể thần thú to lớn như núi cao rơi xuống trên vùng bình nguyên, ném ra hố trời sâu không thấy đáy. Cang Kim Long trên không trung gầm thét, không ngừng phun ra hỏa diễm màu xanh, ý đồ loại trừ bệnh dịch trong thể nội, làm sao Ôn Bộ Thần Thông quấy phá, hắn càng dãy rủa, bệnh càng lợi hại. Lại nhìn Phật đạo bên kia, 24 chư thiên huyễn hóa vô tận thế giới, thay đổi mỹ hảo mộng ảo lúc trước, trở nên xấu xí không chịu nổi, bồ đề khô héo héo tàn, thiên nữ hóa thành xấu bà, hương hoa không còn, thay vào đó là hôi thối xông vào mũi, từng tôn chư thiên cuồng hống chạy loạn, hao hết lực lượng ngã xuống đất mà chết, thiên hà thủy quân 10 quân trận to lớn, giờ phút này cũng bị Ôn Bộ Thần Thông dày đặc đả kích. Cần biết, thủy năng truyền ôn, một khi thiên hà thủy quân tu hành thủy bộ thần thông gặp truyền nhân Ôn Bộ, tại chỗ bị khắc chế gắt gao, không ổn a. Trừ triều đình bên ngoài, những nhà khác đều nhìn ra, nếu Nhậm Gia ô môn tàn phá bừa bãi như vậy, nhà mình đều không có cơ hội, thật sự là Ôn Bộ Thần Thông quá mức nghịch thiên, ô môn vừa ra tay, người bên ngoài đều không có đường sống, thiên đình tứ bộ, cũng không chỉ có Ôn Bộ Thần Thông các ngươi phát huy. Một đám thần minh tiên nhân chuyển thế đạo gia đứng ra, tới hô ứng, còn có Bách gia, Phật đạo, đừng nhìn Ôn Bộ Thần Thông lợi hại, nhân duyên của bọn hắn cũng kém nhất, tuy nói có biên chế thiên đình, nhưng khoảng cách người người kêu đánh khoảng cách thực sự không xa. Giờ khắc này, bởi vì thế công ô môn quá mạnh, lại để những nhà khác chưa từng có liên hợp lại, ô môn rốt cục hiện thân, tán Ôn Thiên Tôn, quả nhiên là ngươi, trong đó có tiên nhân nhìn ô môn, suy đoán ra hắn theo hầu, lập tức cười lạnh, một đám nanh vuốt của ngươi đâu, làm sao không thấy tung tích. Ô môn mặt không biểu tình, ta hôm nay đến, không làm tranh quyền, chỉ là có thể giết nhiều mấy cái chó săn thiên đình mà thôi. Trong lời nói lộ ra khắc cốt cừu hận đối với quần tiên chúng thần thiên đình. Vọng tưởng, Phật đạo, một đám Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán các hóa thân, bắt đầu niệm tụng kinh văn đại chú, Ôn Dịch cố nhiên là đại địch của văn minh nhân đạo. Nhưng theo văn minh phát triển, vô luận là chính thể hay là tôn giáo, đều đối với Ôn Dịch có nghiên cứu xâm nhập cùng đối kháng. Không nói những cái khác, trong kinh văn đạo gia cùng Phật đạo, liền có độ dài lớn viết về việc khử bệnh trừ tà, cường thân kiện thể, trong lúc nhất thời, các loại thần thông triển khai, áp bách hoàn cảnh thi pháp của ô môn, các tiên nhân mấy bộ mặt khác của thiên đình, toàn lực thi triển thần thông bản bộ, có thể nói là đủ loại. Tuy nói bọn hắn không có cách nào triệt tiêu Ôn Bộ Thần Thông, nhưng thần thông nhà mình cũng không phải ăn chay, ít nhất có thể suy yếu một bộ phận sát thương, ô môn mạnh hơn, có thể đồng thời đối kháng những người này sao? Bệnh tòng khẩu nhập, lòng bàn tay ô môn có một hạt gạo, ánh mắt không lộ vẻ phiền muộn, đây là hắn nghiên cứu linh mễ pháp thuật, đem nó cùng Ôn Bộ Thần Thông hợp làm một, cuối cùng sáng lập ra thần thông vô thượng, dân lấy ăn là trời, một ngày không ăn thì đói, nhưng ăn không đúng, cũng sẽ dẫn đến bệnh tai, bao nhiêu ôn dịch đều là từ trong miệng đạo nhập. Hắn thở dài hai tiếng, bắt đầu bán ra, sau một khắc, tới là thần minh tiên nhân, Bồ Tát La Hán bọn họ là địch, cảm thấy trong bụng quay cuồng, bệnh khí từ không sinh có, nhanh chóng lớn mạnh, thủ pháp ô môn ngoài dự liệu, lại trực tiếp tác dụng trong cơ thể của bọn hắn, không có dấu vết mà tìm kiếm, không tốt, một tôn La Hán chính kim thân toàn bộ triển khai, làm sao Ôn Bộ Thần Thông phát tác từ trong cơ thể. Tại chỗ để hắn nhanh chóng mất nước bỏ mình, ngay sau đó, không ngừng có thần minh, tiên nhân liên tiếp trúng chiêu vẫn lạc, nhưng là ba bên hợp lực liên thủ, nhân số quá nhiều, bắt đầu có người giết tới trước mặt ô môn, nhận lấy cái chết, đám người nghĩ minh bạch, chỉ cần giết ô môn, hết thảy hy sinh đều đáng giá, lợi hại chính là Ôn Bộ Thần Thông, bản thân ô môn tối đa cũng là thuần dương, giết hắn khắp xong hết mọi chuyện, phốc phốc phốc phốc, vô số tiên pháp thần khí, đồng thời chúng mục tiêu thân thể ô môn, tại chỗ đâm hắn thành một đoàn con nhím, đắc thủ, sau một khắc, ô môn ngẩng đầu cười cười, xốc lên áo ngoài, phía dưới bảo bọc không phải thân thể đổ máu, mà là một đoàn trống giống hư vô, pháp thể thiên tôn, hắn đã thức tỉnh thần thông kiếp trước, cả đám tê cả da đầu, giờ phút này ô môn không còn là huyết nhục chi khu. Đau thương khó thương, thần thông không được cận thân, năm đó tán Ôn Thiên Tôn, chính là khó mà diệt sát, thiên đình tổn thất nặng nề, đành phải phong ấn nó, khai thác thủ đoạn chiêu an mới lấy hòa bình giải quyết. Khu khu, nếu công kích của đối phương không có kết quả, Ô Môn cũng không khách khí, ho khan vài tiếng, đánh gãy đồng loạt binh khí trong thể nội, sắc mặt Viên Minh cùng Đế Tâm trở nên khó coi, như vậy Ô Môn có thể xưng vô địch, bọn hắn còn như thế đánh, thật chẳng lẽ muốn đem vị trí thiên đế chắp tay nhường cho. Chương 1565, ngoài ý muốn. Không thể vọng động, Viên Minh, bên cạnh Đế Tâm, đều có vô số cường giả cản trở, sợ Ô Môn phát rồ, đến cái chém đầu đại kết cục, một đám thần minh, tiên nhân, Phật Đà, Bồ Tát xoắn suýt đạo gia cùng Phật đạo, như cũ rơi vào hạ tràng bại vong, để đám người quan chiến không rét mà run. Sớm biết Ôn Bộ thần thông lợi hại, nhưng nó cũng lợi hại quá mức, mấy nhà liên thủ, đều ra cường giả, đều không thể đem Ô Môn cầm xuống, chẳng lẽ hôm nay triều đình nhất định quét ngang chiến thắng. Đám thần tiên Phật Đà chuyển thế kia, bây giờ hay là nhục thể phàm thai, không thể khép kín cửu khiếu, mới cho Ô Môn thừa dịp cơ hội. Phía sau hoàng đế, vị kiếm tiên thần bí kia thấp giọng nhắc nhở hắn, Ô Môn cũng cao minh, lợi dụng bệnh từ cửa vào, để Ôn Bộ thần thông bộc phát tại thể nội, tránh đi thần thông của đối phương, trực tiếp tác dụng bản thể. Minh bạch, hoàng đế gật gật đầu, còn muốn đề phòng những nhà khác ra chiêu. Ôn Bộ thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng tán ôn chúng thần hạ tràng, còn không phải thủ lĩnh bị phong, cuối cùng tiếp nhận hạ tràng bị thiên đình chiêu an, có thể nghĩ, thần tiên thiên đình cũng không vô dụng như trong tưởng tượng. Khẳng định có thủ đoạn đối phó Ô Môn, chỉ là dưới mắt vẫn chưa tới thời điểm. Đế chữ, ngài đan dược muốn chuẩn bị xong, danh gia chi tử thấp giọng nhắc nhở Viên Minh, vô luận là đan dược thật hay giả, nếu Ô Môn xuất hiện, nếu không có đan dược có thể đối kháng Ôn Bộ thần thông. Chờ đợi bọn hắn chỉ có bại vong. Ta biết, Viên Minh thần tình lạnh nhạt, danh tự, ngươi có tin hay không? Lập tức liền có người thu thập Ô Môn. Chán, danh gia chi tử thất kinh hỏi, đế chữ, hẳn là ngài có, những năm gần đây, thế lực dưới trướng Viên Minh phát triển phi tốc, trừ Bách gia bên ngoài, càng có vô số thần tiên lai lịch, Thiên Hà thủy quân chính là một chi trong đó, rất nhiều tình huống ngay cả danh gia chi tử cũng không rõ ràng. Hắn vô ý thức cho rằng, Viên Minh còn cất giấu át chủ bài, cũng không phải là như vậy, chỉ là suy đoán ra đến. Viên Minh lạnh nhạt nói, Ôn Bộ thần thông mặc dù lợi hại, lại không phải vương giả chi khí. Nói đến đây, hắn chỉ ra Ô Môn, không thấy a, cử động lần này của Ô Môn dẫn phát nhiều người tức giận. Các phương đều muốn giết hắn, vậy tình huống này có thể thành sự. Trải qua hắn phân tích như thế, danh gia chi tử sáng tỏ thông suốt, thầm than lấy Viên Minh cái nhìn đại cục, mới là nhân tuyển thiên đế nhất định. Mau nhìn, Ngũ Đức Tinh Quân ra sân, xung quanh vang lên một tràng thốt lên, Ngũ Đức Tinh Quân giấu ở đạo gia thật lâu, rốt cục nhịn không được ra mặt. Ô Môn hung hăng ngang ngược như vậy, nếu lại không ai có thể chế trụ hắn, đại thiên tuyển đế tránh không khỏi kịch một vai Ôn Bộ. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đức đầy đủ, năm vị tinh quân theo thứ tự gạt ra, bắt đầu thi triển ngũ đức chi lực. Ngũ đức chính là ngũ hành vận hành tốt đẹp, đạt thành cân bằng chuyển thái xưng hô. Năm đạo tường ánh sáng dâng lên từ đất bằng, giam Ô Môn ở trong đó, ngũ hành tuần hoàn lưu chuyển tại chỗ, bắt đầu luyện hóa Ô Môn. Thiên hạ vạn vật đều tại tam giới ngũ hành bên trong, Ô Môn chưa thành tiên, cũng không thể siêu thoát phía trên. Ngũ Đức Tinh Quân liên thủ, quả nhiên là không tầm thường, mấu chốt hơn chính là, bọn hắn cũng không phải chuyển thế, mà là chân thân hạ phàm, Ôn Bộ thần thông mặc dù cũng hữu dụng, uy lực lại giảm bớt rất nhiều, dù là như vậy, năm vị tinh quân ho khan không ngừng, lại còn cực lực luyện hóa Ô Môn, đám người nhấc lên một trái tim, mắt thấy thân ảnh Ô Môn không ngừng vặn vẹo, như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời tiêu tán, nhưng là lại nghĩ đến, hắn đã thức tỉnh thần thông kiếp trước, thể tán ôn thiên tôn thoát ly thực chất, không có khả năng bị luyện hóa tùy tiện. Thời điểm cả đám lo được lo mất, đột nhiên một vật từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ tre xâm nhập trong lồng giam Ngũ Đức Tinh Quân. Ngũ hành tuần hoàn lại không thể ngăn. Ai, vừa mới bắt đầu, còn có người cho rằng, là viện binh triều đình tới, đánh vỡ vòng vây Ngũ Đức Tinh Quân, đem Ôm Mộc cứu ra ngoài, nhưng lập tức phát hiện không hợp lý. Vật này miệng hẹp dài rộng, tránh đi tuần hoàn ngũ hành, trực tiếp nhắm ngay đỉnh đầu Ô Môn bao phủ xuống. Không ít người cảm thấy, thứ này rất nhìn quen mắt, tựa hồ từng gặp, là ngươi, Ô Môn lộ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc bị hút vào trong đó, trong toàn bộ quá trình không hề dãy giụa, đây là tinh tôn, pháp bảo nhếch khúc núi phương đấu, 28 tinh tú, còn có nhân vật lợi hại hưởng qua, đợi đến bảo quang tan hết, có thể nhìn ra vật này có lai lịch ra sao. Cái gì? Phương đấu nhúng tay, việc này không đúng, Ô Môn cùng Ngũ Đức Tinh Quân động thủ, vì sao muốn thiên vị bên đạo gia? Trong truyền thuyết, Phương đấu cùng Ô Môn rất có giao tình, lại cùng đạo gia có thù, làm sao lần này động thủ, toàn trái ngược. Hô, Ngũ Đức Tinh Quân nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn bảo trì cảnh giới, vạn nhất đối phương muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ý định là một mẻ hốt gọn đâu, không thể không phòng, làm sao có thể. Hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm, hắn cùng Phương đấu không oán không cừu, thậm chí còn vài lần mời chào, không có lý do gì Phương đấu lại nhằm vào hắn, nếu nói muốn trợ giúp hai nhà khác, cũng không đúng, Hồng Loan cũng đầu nhập vào chính mình, chưa nghe nói qua phương đấu trọng nam khinh nữ, lại nữa, vừa rồi Ung Môn cùng đạo gia đối kháng, phương đấu vừa ra tay này, ngược lại là trợ giúp kính người, có ai não tàn đến thế sao? Hắn bên này trăm mối vẫn không có cách giải, những nhà khác cũng vậy, Bách gia, Phật đạo cùng đạo gia, càng là vắt óc cũng nghĩ không thông, tin tức tốt duy nhất chính là, Ô Môn tàn phá bừa bãi đã lâu, không ai có thể chế ngự, cuối cùng bị phong bế, mối uy hiếp lớn nhất vừa đi, có thể tiếp tục hỗn chiến loạn chiến như trước, nhưng, phương đấu xuất thủ không đầu không đuôi thế này, khiến tin tức tốt trở nên không thuần túy, rất nhiều người đều đang khổ tư, thập công nha, về phần vạn đấu bản thân, nội tâm cũng băng quý, thật không phải hắn, món pháp bảo này, vốn một mực người thành thật, dùng thì nghe tuyên, không cần thì tàng, chưa từng có nửa điểm ý định thiêu thân, thế nhưng, hết lần này tới lần khác hôm nay, chủ động bay ra, đem Ô Môn thu, phương kiếm tiên, nếu đã tới, cũng đừng ẩn giấu, đi ra gặp nhau, như thế rất tốt, người khác đều biết hắn tới, tàng cũng không giấu được, phương đấu lắc đầu thở dài, biết mình bị gài bẫy, cái này tinh tôn là vật có chủ, gửi ở trên tay hắn, chính là vì tác dụng từ hôm nay, tính toán thời cơ, dưới mắt cũng đến lúc lộ diện rồi, thôi, phương đấu lắc đầu, chợt lách người xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất nhiều người kinh hô không thôi, thuần dương kiếm tiên, phương đấu thành tựu thuần dương bí mật, chỉ ở cao tầng lưu truyền, bây giờ xem như công khai trước mắt bao người, tin tức này quá kinh bạo, trong nhận thức của mọi người, phương đấu xem như thuần dương cấp bậc kiếm tiên duy nhất hiện nay, dù cho là đạo gia, nhìn thấy phương đấu ra mặt, cũng không có ý định truy cứu thủ cũ, mở một trò chơi đẹp, dưới mắt địch không rõ, khó nhọc gì muốn sống sinh cho chính mình bước ra cái thuần dương kiếm tiên địch nhân. Sư phụ, Tu Thiên Tứ, Phương Vương Kinh, Hồng Loan ba vị đệ tử, thân ở khác biệt trận doanh, lại chăm miệng một lời kêu to lên, lúc này, rất nhiều người chú ý tới, ba vị đệ tử dưới trướng phương đấu, phân thuộc khác biệt trận doanh, liền có người suy đoán, phương đấu phân tán đầu tư, quá mức cáo già, phương đấu người này, nhất định phải nghiêm trị, trước có Tu Thiên Tứ ám sát, Kinh Cức Công chết, sau có Ô Môn khí thế chính thịnh, lại bị vạn đấu đột nhiên tập kích, dùng tinh tôn thu, mấy chuyện cộng lại, tràn đầy ác ý đối với triều đình, danh giáo các đại nho kết luận, phương đấu là địch nhân, im ngay, hoàng đế quát lớn, Tu Thiên Tứ là việc riêng của hắn, không liên quan đến Phương Sơn, Ô Môn lấy ôn hại người, cũng không phải chính đạo cách làm, nếu không có Kiếm Sơn xuất thủ, chấm như cũ chấp mê bất ngộ, bây giờ xem như biết sai, quyết định thông đổi chủ trương, không phải lấy vương đạo thủ đoạn thủ thắng, chương 1566, thân phận bại lộ, có thể chịu. Tốt quyết, hoàng đế không hổ là chính thống giới này, rất nhanh biểu hiện ra phẩm chất ưu lương, để mặt khác hai vị đối thủ cạnh tranh rất kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, danh giáo nho tử nhẹ gật đầu, ra hiệu mặt khác đại nho không được vọng động, phương đấu lần này xuất hiện, cũng không phải chuyện nhỏ, là một tôn thuần dương kiếm tiên, lực uy hiếp quá lớn, tuyệt không thể tùy tiện đắc tội. Sư phụ, đa tạ, Viên Minh đột nhiên lên tiếng, đốt đi cây đuốc, phảng phất nói cho đám người, mới vừa rồi là phương đấu đặc biệt giúp hắn. Viên Minh, ngươi là đế chữ, sao lại khách khí như vậy? Phương đấu không cho là ngang ngược, cười tủm tỉm nói ra, cái này tinh tôn pháp bảo, thế nhân đều coi là thuộc về ta. Trên thực tế, những năm gần đây, đều là ta vì ngươi bảo tồn a. Sư phụ khách khí, tân hỏa tương truyền, phương đấu lại không tiếp nhận bẫy dập trong lời nói của đối phương. Lắc đầu, chỉ vào tinh tôn nói ra, món bảo vật này, hẳn là một trong những chuẩn bị ở sau mà thiên đế lưu lại. Phải không? Viên Minh không phủ nhận, hai tay chắp sau lưng, sư phụ. Các sư huynh cùng Hồng Loan đều đã chọn phe, người thân là nhất môn chi chủ, cũng không thể siêu thoát ngoại vật, ý nói, hôm nay hắn bức phương đấu ra mặt, nhất định phải khiến y cho thấy thái độ, thôi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta không có cách nào chọn, phương đấu lắc đầu, Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh cùng Hồng Loan đám trẻ con này, tự cho là thông minh, thay hắn tác phong hiểm đầu tư, nhưng lại không biết, phương đấu tại đạo gia, Phật đạo đều có người, căn bản không sợ bên nào có thể thắng được, hắn thân là thuần dương kiếm tiên. Ai không phục có thể động thủ, không cần chiến đội, cũng đúng, Viên Minh cười cười, phương sư nhẹ nhàng, ta còn có chút sự tình muốn xử trí một hai, có thể, phương đấu nhẹ nhàng thở ra, Viên Minh trước mắt, khác hẳn với trước đây, phảng phất phủ lên một tầng màn vụ, khiến hắn làm sao cũng nhìn không thấu, xem ra thân phận thiên đế hậu tuyển của đối phương, đã sơ bộ hiện ra thần bí, trừ tinh tôn bên ngoài, còn có chuẩn bị ở sau nào khác đâu, phương đấu cúi đầu nghĩ đến, sau đó vòng giao chiến tiếp theo lại triển khai, Ô Môn bị tinh tôn thu. Triều đình tổn thất lớn nhất, nhưng dư ba ôn bộ thần thông vẫn còn, đem đối phương suy yếu hơn phân nửa. Triều đình bên này, như cũ chiếm ưu thế, thiên hà thủy quân bỏ mình hơn phân nửa, các thánh hiền nhau nhau trở về. Phật đạo bên kia, 24 chư thiên riêng mình khu trừ bệnh khí, ánh mắt còn lại, đều tập trung vào đạo gia. Ô Môn, địch nhân lớn nhất đã đi, mấy người mạnh nhất bây giờ, ngược lại là đạo gia. Trước có 28 tinh tú, ba bộ thiên đình dũng mãnh thiện chiến chuyển thế tiên nhân. Sau có ngũ đức tinh quân ra sân. có thể tương đương với kỳ trống của Ô Môn. Mắt thấy muốn đem nó luyện hóa, Ô Môn rút lui, đạo ra ngược lại thành mục tiêu công kích. Trăng sáng chân nhân các loại tương đối mà cười, để Trần Dung Hư cùng Đan Dung hai người ra mặt, từ đầu đến cuối không thấy vị tiểu đạo sĩ Tử Vi mệnh cách kia. Trong trận doanh đạo gia, Bách Trược đứng giữa đông đảo chân nhân, tâm tình tâm thần bất định, từ khi hắn lựa chọn con đường chân nhân, liền nhất định càng chạy càng xa đồng môn Nhếch Khúc Sơn. Cho tới bây giờ, ngay cả Viên Minh đều đã thành tựu kiếm tiên, hắn vẫn là cảnh giới chân nhân. Bây giờ, Nhếch Khúc Sơn một môn trên dưới danh chấn thế gian, nhưng chỉ có danh hào của Tu Thiên Tứ, Phương Ngọc Kinh, Hồng Loan, thậm chí ngay cả Viên Minh khí đồ này đều nhiều lần bị đề cập. Hết lần này đến lần khác không có hắn. Bách Trược, Bách Trượng cũng biết, đây là sư phụ Phương Đấu bảo hộ hắn và Hoàng Sơn Đạo Mạch. Một khi ngoại giới biết quan hệ giữa cả hai, Hoàng Sơn Đạo Mạch chắc chắn hủy hoại trong chốc lát. Cứ việc biết tất cả mọi chuyện, Bách Trượng vẫn không cam tâm, nhưng với chút sức mọn của hắn, một tụ đỉnh chân nhân, trong trận hạo kiếp to lớn này, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tu Thiên Tứ hai vị sư huynh đã thành tựu kiếm tiên, cũng không thể ở lại bên Phương Đấu giúp đỡ. Sư phụ, Bách Trượng nhìn bóng lưng Phương Đấu, càng phát ảm đạm, trước có đạo gia, sau có Phương Đấu, lẽ nào lại như vậy? Bên Phật Môn, Viên Thông quát lớn, nơi bình nguyên này là chiến trường của ba nhà chúng ta, tất có thiên đế hậu tuyển, người thắng được mới có tư cách tiến vào Anh Chiêu Sơn. Muốn tay trái ngư ông thủ lợi, nằm mơ, hai người các ngươi định làm gì? Phật đạo dẫn đầu ném cảnh ô liu, đúng là muốn liên hợp mặt khác ba bên, bắt đầu thanh tràng. Nghe được câu này, cao tầng hai phe triều đình, Bách gia lại có chút tâm động. Thế lực đạo gia hùng hậu, nếu thật cho bọn hắn cơ hội lưu đến cuối cùng, nói không chừng sẽ sinh ra bao nhiêu biến số, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Về phần Phương Đấu ư, ngược lại có chút khó giải quyết. Phương Đấu thân là thuần dương kiếm tiên, tình huống tương đối phức tạp, ba đệ tử phân biệt đầu nhập ba phe phái, tuy lúc trước thu Ô Môn, nhưng không quang minh chính đại cho thấy thái độ, liên quan tới khuynh hướng của Phương Đấu, rất nhiều người từng suy đoán, có người suy đoán, Phương Đấu khu trục Viên Minh là diễn trò, kỳ thực ngấm ngầm phụ tá Viên Minh, mỗi lần ra tay giải quyết Ô Môn, càng thêm chứng minh suy đoán này, cũng có người suy đoán, Phương Đấu thật sự quyết liệt với Viên Minh, không xếp hàng hoàng đế, chính là xếp hàng đế tâm, chỉ là không xác thực nhận mà thôi. Viên Minh bất tài, nếu muốn đối phó đạo gia, nghĩa bất dung từ, nhưng Phương sư à, ta tuyệt không tham dự. Viên Minh dẫn đầu tỏ thái độ, đúng là không muốn đối Phương Đấu xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, Viên Minh đối với Đan Dung chắp tay, Phương sư, đại sự sắp thành, làm gì nhớ nhung thân phận này. Lời này, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động khiến đám người phản ứng không kịp. Cái gì, Đan Dung là người của Phương Đấu, trăng sáng chân nhân các loại một đám thuần dương chân nhân. Nghe vậy hiểu ý, trong chốc lát suy đoán ra chân tướng. Đan Dung, một trong đạo gia song tử, Phương Nam Đường, lại là phân thân của Phương Đấu, một mực tiềm ẩn làm nội ứng trong đạo gia. Hảo thủ đoạn, đám cao tầng đạo gia vừa kinh lại giận, bị Phương Đấu đùa bỡn nhiều năm như vậy. Tin tức nội bộ của chính mình, đối với đối phương mà nói đều là trong suốt, không tốt. Bách Trượng cả kinh tay chân lạnh buốt, thân phận Đan Dung bại lộ, Hoàng Sơn đạo mạch cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn lập tức nhìn về phía Viên Minh, ánh mắt khó tin, vì sao Viên Minh lại biết, chẳng lẽ hắn không biết, khi bí mật này bại lộ, sẽ đem Phương Đấu liên đới Hoàng Sơn đạo mạch đều lâm vào tai nạn hủy diệt. Đan Dung, ngươi quả thật là, Trần Dung Hư lui lại mấy bước, ánh mắt chấn kinh nhìn Đan Dung, mặt khác chuyển thế tiên nhân, Thần Minh, cũng đều hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng Đan Dung là nâng Nhật Tiên Quân chuyển thế. Không nghĩ tới còn một tầng thân phận này, Viên Minh, ngươi tâm cơ thật sâu. Đan Dung mỉm cười hai tiếng, không phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận, Phương Đấu có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ lộ chân ngựa, trừ Bách Trượng vì Hoàng Sơn quan hệ, biết thân phận Đan Dung. Đệ tử khác cũng không biết nửa điểm bí mật về phân thân. Phương sư quá khen, ngươi hóa thân nhập ba nhà, thao túng phong vân, đệ tử mặc cảm, Viên Minh hời hợt nói, nhưng càng khiến mọi người hoảng sợ hơn. Ba nhà, nói cách khác, trừ đạo gia, còn có hai nhà, không cần hỏi, tất nhiên là Phật đạo, danh giáo, ân. Ánh mắt đế tâm trở nên sắc bén, quay đầu nhìn Phương Ngọc Kinh, lại nghe có người nói sau lưng, đế chữ không cần đoán bậy, là ta, Viên Thông, ngươi, các cao tầng Phật đạo. Mặc dù giật mình, nhưng cũng không ngoài ý muốn, đạo gia Phương Nam Đường đều là nội ứng, Phật đạo bên này Phật tử Viên Thông là nội ứng, có gì lạ đâu. Viên Thông mỉm cười đi đến trước mặt đế tâm, thật có lỗi, lừa ngươi đã lâu. Đế tâm vuốt cằm nói, cũng không lừa gạt cái gì, hoàn toàn chính xác, Viên Thông ở trong Phật đạo, một mực tận trước tận tụy, không có hành động nguy hại nào. Chương 1567, ác chiến, trên bình nguyên, âm thanh giao chiến yếu ớt, nhưng tiếng kinh hô càng phát lớn, đường đường đạo gia, Phật đạo. Đều bị Phương Đấu cho người chui vào, hành động của vị kiếm tiên này, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, hẳn là, y mới là hắc thủ phía sau màn. Triều đình bên này, càng thêm lo lắng, phân thân của hai nhà khác đều ra mặt, duy chỉ có phe bọn họ không có động tĩnh. Hồng Loan, mau công khai, sư phụ ngươi giấu ở đâu? Quý phi bắt Hồng Loan đến trước mặt, chất vấn y một cách nghiêm khắc, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta cũng không biết. Hồng Loan phẫn nộ quát, không có chính là không có, ngươi giết ta đi, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, ta không dám ra tay. Vị trí tiên đế liên quan đến tương lai tam giới, tính mệnh của một nữ tử như ngươi, đáng là gì? Câu nói này, cùng nói là nói cho Hồng Loan nghe, chỉ bằng nói để hoàng đế nghe. Một đám danh giáo các đại nho giữ im lặng, hiển nhiên ngầm đồng ý hành vi của quý phi. Hồng Loan cắn răng, đừng nói y không biết, coi như biết, cũng sẽ không bán sư phụ. Thôi, hoàng đế thở dài một hơi, để nàng đi đi. Hoàng đế, ngươi hồ đồ rồi. Quý phi lắc đầu, không chịu thả ngươi, đại sự trước mắt, không cho phép ngươi dùng tình cảm. Ta là hoàng phi, thế tất phải khiến ngươi làm việc lý trí. Đủ, hoàng đế gầm thét một tiếng, không cần ngươi dạy ta làm việc. Hồng Loan, đi đi, ta không thẹn lương tâm. Tại sao phải đi? Hồng Loan ngẩng đầu nói, ta hoàn toàn không biết gì về cách làm của sư phụ. Không so với các ngươi biết được nhiều hơn, ta tin tưởng ngươi. Hoàng đế nhẹ gật đầu, chấm tin tưởng ngươi. Viên Minh dụng tâm hiểm ác, sau đó hắn hướng xung quanh nói ra, không nên trúng kế ly gián của người khác, tự mình nội loạn. Một bên khác, ảnh hưởng do thân phận Phương Đấu bại lộ mang lại, xem như chính thức lan rộng. Sau khi Đan Dung cùng Viên Thông bại lộ thân phận, ngoài dự kiến, Phật đạo cùng đạo gia không hạ thủ trước, ngược lại kéo dài khoảng cách, sợ Phương Đấu có hành động quỷ dị nào. Thật sự là Viên Mẫn vạch trần quá bạo, vừa nghĩ tới Phương Đấu cho phân thân tiến vào hai phái ẩn giấu lâu năm như vậy, lăn lộn lên cao tầng không nói, còn trở thành bách gia thứ hai, bất kỳ ai biết tin tức này đều tự động não bổ, tưởng tượng Phương Đấu thành hắc thủ phía sau màn sâu không lường được. Huống chi Đan Dung cùng Viên Thông bây giờ cũng không phải kẻ yếu, đều nắm giữ Thiên Đình thần thông, La Hán kim thân, thực lực không dưới chuyển thế tiên nhân bình thường. Duyên phận đã hết, thật có lỗi. Viên Thông hướng Đế Tâm bọn người chắp tay, quay người rời đi. Đế Tâm chú ý tới vẻ mặt không nỡ của Phương Ngọc Kinh, giận dữ nói, đừng lo lắng, ta sẽ không hoài nghi ngươi, vị sư phụ kia của ngươi thì mưu sâu tính như vậy, khẳng định cũng coi bọn ngươi là quân cờ, không biết nội tình cũng bình thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, theo quan sát của hắn, Phương Ngọc Kinh và Viên Thông chưa từng tiếp xúc, hiển nhiên không biết thân phận đối phương. Sung Hư, xin từ biệt. Đan Dung để lại câu này, liền cùng Viên Thông cùng nhau thối lui đến bên cạnh Phương Đấu. Lúc này, Phương Đấu chưa thu hồi hai phân thân, những năm gần đây bọn họ tách ra phát triển, phân thân dường như đã phát triển thành cá thể độc lập, nếu cưỡng ép thu nạp giống như giết người. Phương Đấu hiểm ác như vậy, không bằng trước hết giết y, ngăn chặn hậu hoạn. Đề nghị tự nhiên là của đạo gia, bọn hắn vừa nghĩ tới việc Đan Dung tiềm ẩn lâu ngày, mặc dù không mang đến tổn thất gì, cơn giận liền bốc lên. Trăng Sáng chân nhân các loại thuần dương cao tầng kiên quyết nhất với ý nghĩ này, bởi vì trước đây Phương Đấu từng chém giết một bàn tay của một người trong số họ, có thể nói thù này không đội trời chung, cho nên đạo gia bên này minh xác biểu thị muốn ưu tiên giết Phương Đấu. Phương Đấu thân là Trấn Quốc kiếm tiên, ta triều đình cần phải đi đúng trình tự, tước đoạt phong hào mới có thể ra hại y. Hoàng đế nhún nhún hai vai, không có cách nào, tạm thời không thể ra tay. Hồng Loan cảm kích nhìn bóng lưng hắn, nghĩ thầm hoàng đế là người tốt, không hứng thú. Đế Tâm quả quyết cự tuyệt, kỳ thực tự mình cùng Bồ Tát bọn họ câu thông, nhường đường nhà đụng đỉnh cứng, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, thời gian giành giật từng giây. Các phương rất nhanh liền đạt thành ý kiến nhất trí, triều đình, bách gia cùng Phật đạo ba bên tiếp tục tranh đoạt tư cách anh chiêu sơn, nhưng đồng thời phải phân ra hơn phân nửa kinh nghiệm để đối kháng đạo gia. Đây là chủ đề của chiến trường, ngoại trừ việc đạo gia muốn đối phương đấu xuất thủ để chém giết vị hắc thủ phía sau màn này, thế là giao chiến thảm liệt tiếp tục triển khai. Phương Đấu nhận lấy cái chết, một vị thuần dương chân nhân không dài dòng, trực tiếp vung ra bảo tháp, đem Phương Đấu bao phủ bên trong. Phương Đấu chú ý tới, trong không gian tháp, địa hỏa phong thủy xoay tròn, thời khắc ở vào giai đoạn hỗn độn sơ khai, thời không hoàn toàn đông kết trong nháy mắt, từ khi y bị trùm vào trong đó, liền gặp sự xây nghiền vô khổng bất nhập, thật là lợi hại. Phương Đấu vung kiếm, trúng ngay vào địa hỏa trong tâm phong thủy, kiếm quang như định hải thần châm, lập tức trấn trụ một mảnh hỗn độn, hạch tâm của bảo tháp này chính là địa hỏa phong thủy hỗn độn chưa mở, bây giờ bị một kiếm phá vỡ, tại chỗ sụp đổ. Ai, vị thuần dương chân nhân vừa đắc thủ, mắt thấy bảo tháp trong lòng bàn tay từ ngọn tháp bắt đầu từng khúc sụp đổ, từng tầng vỡ ra, cuối cùng tiêu tán vô tung. Sau đó, một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay dâng lên, sáng rõ trước mắt hắn hoa lên một cái, từ mi cốt cắt vào đầu lâu, thượng cổ kiếm đạo, vị thuần dương chân nhân này, lấy mạng sống ra đánh đổi, nghiệm chứng thân phận Phương Đấu, từ khi khai triển đến nay, thương vong thảm thiết nhất xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Phương Đấu thân là thuần dương kiếm tiên, lợi hại đến mức khoát tay liền giết một tôn thuần dương chân nhân của đạo gia. Phương Đấu lợi hại, nhưng Đan Dung cùng Viên Thông là nhược điểm của y. Trăng Sáng chân nhân rất nhanh phát hiện, với hai phân thân này, Phương Đấu còn chưa thu Đan Dung, Viên Thông vào, hiển nhiên có cố kỵ gì đó, hai phân thân này không vào thuần dương, so với bản thể quá yếu. Hai vị, xin cứ tự nhiên. Phương Đấu nghe vậy, mỉm cười gật đầu với Đan Dung, Viên Thông, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đan Dung, Viên Thông cười đến thoải mái, bọn hắn mắt nhìn phía trước, một người lựa chọn Phật đạo, một người lựa chọn đạo gia. Đan Dung đến đây thỉnh giáo. Đan Dung đối diện là một tôn Bồ Tát hóa thân cưỡi trên trí tuệ thần tượng. Trên tay nâng giỏ trúc mọc đầy dây leo, ngươi là phân thân của Phương Đấu, hay là Đan Dung của đạo gia? Bồ Tát vừa mở miệng, chính là công tâm chi thuật cực kỳ lợi hại, bởi vì Đan Dung nằm vùng ở đạo gia đã lâu, rất dễ tạo thành nhận biết lẫn lộn, thuộc về nhược điểm tâm linh, cuối cùng rồi cũng chết, lấy thân phận gì chết đi, khác nhau ở chỗ nào? Đan Dung thoải mái không thôi, hướng Bồ Tát gật đầu một cái, quanh thân phát ra quang mang giống như liệt nhật, trong trận doanh đạo gia, những tiên nhân chuyển thế thấy vậy, thấp giọng nói ra, cũng có chút lương tri, không dùng chúng ta truyền thụ cho thiên đình để đối phó chúng ta. Đan Dung lựa chọn Phật đạo, Viên Thông tự nhiên chọn đạo gia bên này, song phương trao đổi xuất kích, miễn đi bất an trên tâm linh. Xoát xoát xoát, Viên Thông hóa thành La Hán kim thân to lớn, quang mang hóa thành thực chất, từng đạo thần thông đánh vào người, lóe ra kim tinh văng khắp nơi, như cũ lù lù bất động. Lại nhìn Đan Dung, thao túng liệt hỏa to lớn, đem Bồ Tát liên đới trí tuệ thần tượng bao phủ bên trong. Song phương riêng mình thi triển thần thông, giết đến thiên hôn địa ám. Chương 1568, Anh Chiêu, Phương Đấu bên này đã có thể xưng thảm liệt, nhưng so với toàn bộ hoàn cảnh lớn, lại là chuyện nhỏ gặp chuyện lớn. Triều đình, Phật đạo cùng bách gia, giờ phút này tung ra hết át chủ bài, giết đến thây ngang khắp đồng. Về phía triều đình, từ sau khi Bụi Gai Công vẫn lạc, các đại nho còn lại cũng liên tiếp bị giết, thật sự là tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt, đã đến lúc bạch nhận giao nhau, không còn thấy cảnh tượng phân biệt rõ ràng lúc trước, giới hạn giữa người với người biến mất, vị trí của hoàng đế vốn là trung tâm, nhưng dần dần cũng thành tiền tuyến. Bách gia, Phật đạo liên tiếp có cường giả liều mạng đến không còn sức lực, ý đồ đánh giết hắn. Trong đó, người tiếp cận thắng lợi nhất chính là Du Hiệp chi tử trong Bách gia. Du Hiệp chi tử không bằng Thích Khách ở ám sát, nhưng thân là người hiệp nghĩa, vì đại nghĩa nhân gian, thậm chí cả đế vương cũng có thể ám sát. Thế là, vị Du Hiệp chi tử này liều mạng chịu mấy lần trọng kích, giết tới trước mặt hoàng đế, giơ tay chém xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy đại nho cao tuổi cùng nhau phát lực, một người lấy thân mình ngăn trở công kích mạnh mẽ của Du Hiệp chi tử, một người khác ôm ngang Du Hiệp chi tử, hai người còn lại ôm lấy hai cánh tay tả hữu của hắn. Đại nho ngăn trở công kích tại chỗ mất mạng, ba người khác căm phẫn, xé Du Hiệp chi tử tại chỗ thành năm mảnh, huyết dịch trong cơ thể y phun tung tóe lên mặt hoàng đế. Tràng diện quá mức thảm liệt, nhưng trong mắt hoàng đế, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải lần cuối cùng, lại nhìn thế công phía trước của triều đình, kỷ tử dẫn đầu các thánh hiền, tiến quân thần tốc, giết vào trận doanh đạo gia, cũng bắt đầu trắng trợn giết chóc, liên tiếp có 7, 8 vị tiên nhân chuyển thế vẫn lạc, một nhân vật có tiếng tăm bị một ngụm thiên đình bảo kiếm đâm trúng bỏ mình. Văn võ song tinh liên thủ, ngăn trở ngũ đức tinh quân luyện hóa, nhưng thế lực đạo gia quá hùng hồn, 28 tinh tú ngăn cản trận doanh bách gia 108 thiên cang địa sát, còn có dư lực ngăn cản 28 chư thiên đến từ Phật đạo, liên đới 18 vị La Hán, 4 chính đế, 8 chính đạo các loại già lam Bồ Tát. Bên trong lúc đó, kiếm quang từ đất bằng dâng lên, đạo gia một tôn thuần dương chân nhân lâm vào hỗn chiến, đột nhiên sinh ra cảm ứng, vô ý thức tránh sang một bên, ngươi trúng kế, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, đúng là huyễn tượng. Phương Đấu, ngươi, thuần dương chân nhân vô ý thức cho rằng, trong tình huống hỗn loạn như thế, ngươi đến ám sát mình, khẳng định là kiếm tiên thuần dương độc nhất vô nhị, kiếm tiên Phương Đấu, nhưng, âm thanh phản bác theo sau mà đến, sai, là ta, cũng là Phương kiếm tiên, lại không phải Phương Đấu, mà là Phương Ngọc Kinh, thượng cổ kiếm đạo. Phương Ngọc Kinh quát to một tiếng, kiếm quang đột nhiên bạo tăng uy lực gấp trăm lần, trong nháy mắt đâm vào thể nội đối phương. Ở hải ngoại, Phương Đấu được truyền thừa thượng cổ kiếm đạo, không giữ cho riêng mình, mà truyền thụ cho mấy vị đệ tử, ít nhất, Tu Thiên Tứ cùng Phương Ngọc Kinh, sau khi học được thượng cổ kiếm đạo, còn lợi hại hơn Phương Đấu trước kia mấy phần, đã không phải thuần dương, làm sao làm tổn thương ta? Vị đạo gia thuần dương này tuy giật mình, nhưng lại không để ý, thuần dương kiếm tiên y tự nhiên kiêng kỵ, nhưng kiếm tiên bình thường chưa hẳn, mọi người đều biết, thuần dương là cửa ải, trước lúc này, kiếm tiên đối với bọn họ như là sâu kiến hạt bụi nhỏ. Nhưng một khi thành tựu thuần dương kiếm tiên, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ, Phương Đấu chính là ví dụ. Trước khi ra biển, Phương Đấu hao hết toàn lực mới có thể ám sát bàn tay của thuần dương. Sau khi học thành trở về, một kiếm liền chém giết thuần dương chân nhân của đạo gia. Vị đạo gia thuần dương này, biết được kẻ địch không phải Phương Đấu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Sau một khắc, y phát giác không ổn, tiên kiếm đâm xuống, không hề dừng lại, cái gọi là thuần dương chi thể, ẩn chứa thời không huyền bí, dù cho là tiên kiếm vô kiên bất tồi, sau khi đâm trúng ra, sẽ bị dẫn đường hướng không gian không biết tên, căn bản không cách nào làm thương tổn bản thể y. Nhưng kiếm này của Phương Ngọc Kinh xuyên thủng tất cả thủ đoạn của y, trực tiếp công kích đến huyết nhục chi khu, y chỗ nào còn không rõ, chiêu này của đối phương thuộc về thượng cổ kiếm đạo, chuyên môn vượt biên sát thương tồn tại thuần dương. A, thuần dương chân nhân thần sắc hoảng sợ đan xen, lảo đảo lui lại mấy bước, chủ động bỏ chạy khi đối mặt với công kích của Phương Ngọc Kinh. Hô, Phương Ngọc Kinh thở dài, nhìn tiên kiếm loang lổ vết máu, nghĩ thầm thật may mắn, hay, đế tâm, vị Phật Hoàng, khen ngợi, thiếu chút nữa, liền có thể chém giết thuần dương của đạo gia, còn kém xa. Phương Ngọc Kinh biết rõ chuyện nhà mình, vừa rồi thừa dịp loạn đánh lén, hay là toàn lực xuất thủ, đều chỉ có thể gây vết thương nhẹ cho đối phương, có thể thấy được cảnh giới thuần dương lợi hại như thế nào. Phương Ngọc Kinh, đừng tùy tiện mạo hiểm, ta tin ngươi, đế tâm đột nhiên lên tiếng, vỗ vai Phương Ngọc Kinh, tu thiên tứ, ngươi có thể ám sát hoàng đế không? Trong chiến trường hỗn loạn, Viên Minh Du Nhiên mở miệng, khiến tu thiên tứ đột nhiên giật mình, rất nhanh, tu thiên tứ tiến lên một bước, có thể, Viên Minh lại gọi y lại, khoan đã, vừa rồi nói đùa thôi, đường đường thiên đế hậu tuyển, há lại ám sát có thể có hiệu quả. Y nhìn về phía trận doanh triều đình, tự nhiên nói ra, Hồng Loan còn đang được hắn che chở, nếu cưỡng ép giết vào, ngộ thương sẽ không tốt. Tu thiên tứ im lặng, nghĩ thầm Viên Minh người này, càng ngày càng đa nghi thăm dò, thật không biết y có tâm địa gì. Theo đại chiến triển khai, số lượng thương vong các phe có thể nói là tăng thẳng đứng. Ba vị thiên đế hậu tuyển, trực quan cảm nhận được biến hóa, số thành viên cốt cán bảo vệ bên cạnh giảm bớt nhanh chóng. Những người xung quanh dần thưa thớt đi, giao chiến thảm liệt như vậy, vốn nên thây ngang khắp đồng, nhưng trên trời dưới đất đều giao chiến, bình nguyên bị lật qua lật lại vô số lần, thi thể bị đánh đến vỡ nát, nạn thành bùn đất lẫn lộn vào nhau. Huyền Hoàng, trong tiếng gió thê lương, tựa hồ có tiếng vang vọng, tất cả những người giao chiến trên vùng bình nguyên này, đột nhiên phát hiện dưới lòng đất, trong lúc đó nở rộ ánh sáng, màu sắc của ánh sáng này, vàng đen giao thoa, hỗn hợp bùn đất cùng mùi máu tươi, chính là long chiến tại dã, máu nó có màu huyền hoàng. Ầm ầm, trong tiếng la giết, bắt đầu truyền ra âm thanh núi cao quanh quẩn, bầu không khí thảm liệt càng nồng đậm, anh Linh theo gió mà khóc, sau đó nhìn về phía đỉnh thương khung, anh Chiêu Sơn, là chiêu hồn anh Linh, sư xuất nổi danh, đây là lai lịch của anh Chiêu Sơn, ba bên tề tụ, lại có đạo gia gia nhập, Thánh Hiền, Thuần Dương, Thánh Hiền, Phật Đà cùng Bồ Tát, từng người một vẫn lạc, liên đới vô số người tu hành nhân gian, máu nặng nề, anh Linh liệt, rốt cục đổ vào mảnh đất này, mở ra thông đạo hướng anh Chiêu Sơn. Hồn hề quy lai, trên không trung vang lên tiếng gọi rung động tâm can, từng tiếng thẳng vào lòng người, dù là thần tiên Bồ Tát tu được tâm như sắt đá, nghe vậy cũng muốn rơi lệ. Hoàng đế, đế tâm và Viên Minh thấy vậy lộ vẻ mừng rỡ, cuối cùng đã đến thời khắc sống còn, anh Chiêu Sơn hiện thế, cơ hội cuối cùng đã đến, sau bao nhiêu hy sinh, cuối cùng gặp ánh bình minh. Sau đó, trên vùng bình nguyên, vô số điểm sáng liên tiếp lấp lóe, từng tiên nhân, thần minh chuyển thế, liên tiếp bộc phát khí thế cường đại, nghiễm nhiên khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đạo gia thuần dương, các thánh hiền cũng đều phát hiện biến hóa, nơi đây đã siêu thoát nhân gian, trở thành nơi giao giới giữa thiên giới và nhân gian, thần tiên từ trên trời hạ phàm, hóa thân cũng bắt đầu khôi phục thực lực đỉnh phong. Chương 1569, kiên quyết, các vị, thời gian không đợi ta. Kỷ Tử và một đám thánh hiền biết tình huống nguy cấp, nhìn nhau mấy lần, rõ ràng đám thánh hiền này đã quyết định, đưa ra quyết định cuối cùng, nơi đây thiên giới và nhân gian giao thoa, tiên nhân, thần minh chuyển thế dần thức tỉnh. Thậm chí cả những hóa thân Bồ Tát Phật Đà của Phật Đạo cũng bắt đầu hiện thế. So sánh, triều đình ở thế yếu, để đối kháng đối phương, nhất định phải có người hy sinh. Kỷ Tử và một đám thánh hiền, lựa chọn đột phá tại chỗ, chỉ có lập tức thành tiên, mới có thể lật ngược thế cờ. Các vị thánh hiền, chấm khắc ghi trong tâm khảm, hoàng đế hướng Kỷ Tử và những người khác cúi người chào thật sâu. Hành lễ thật dài, sau một khắc, từ Kỷ Tử bắt đầu, từng thánh hiền được bao phủ trong cột sáng, theo thứ tự đột phá gông cùm xiềng xích. Nhảy lên trở thành tiên nhân cường đại, đây vẫn chưa tính, bọn họ khốn đốn ở cảnh giới này ngàn vạn năm, lại được danh giáo cả nước tế tự hương hỏa, cảnh giới không chỉ đột phá, mà còn đột nhiên tăng mạnh, chốc lát sau, Kỷ Tử và một đám thánh hiền cái sau vượt cái trước. Có thể sánh vai cùng ngũ đức tinh quân, biến hóa này khiến các bên nhìn thấy, trong lòng sinh ra hy vọng, bình nguyên dưới chân, không chỉ là giữa người, cũng không phải thuần túy là thiên giới, mà là nơi giao giới giữa thiên giới và nhân gian, cho nên, điều này có nghĩa là tiên nhân có thể khôi phục toàn lực, mà những người tu hành nhân gian cũng có thể lựa chọn đột phá. Không kiêng nể gì tăng lên lực lượng, hai bên ở trên nền tảng ngang nhau, đế chữ, ta cũng có thể tử một hai. Trong trận doanh bách gia, danh gia chi tử vận chuyển lực lượng, lộ vẻ mừng rỡ, cảnh vật xung quanh quá mức nồng đậm, cảnh giới dừng lại đã lâu bắt đầu tăng lên, cửa ải thuần dương cũng trở nên yếu kém, phảng phất đá vụn cũng có thể xông phá, sau đó lập tức thành tiên. Tình huống như y, trong bách tử còn có mấy người, một số lựa chọn đột phá. Lực lượng bách gia cũng tăng lên trên diện rộng, sức mạnh bình nguyên, vô số anh linh phụ trợ bên dưới, một bóng dáng núi cao nguy nga bắt đầu hiện ra. Còn chờ gì nữa, giết, không biết ai mở miệng. Cuộc đại chiến vừa ngưng lại không lâu, lại một lần nữa bùng nổ. Ngu xuẩn, Phương Đấu tiện tay vung kiếm, chém giết một Bồ Tát nào đó cùng linh thú. Không chỉ thực lực đối phương được tăng lên, mà thuần dương kiếm đạo của chính y, trong hoàn cảnh hiện tại, thậm chí ngay cả bình cảnh cũng biến mất. Phi tốc lên cao, lực lượng vô cùng vô tận. Lại nhìn triều đình, bách gia, Phật đạo cùng đạo gia ba bên, lẫn lộn vào nhau giết chóc, tiên nhân bay loạn, thần minh đấu lẫn nhau, càng khốc liệt hơn so với lúc trước. Đột nhiên, hoàng đế nội tâm sinh ra báo động, không tốt, Tu Thiên Tứ lại tới. Vừa dứt lời, kiếm quang quen thuộc dâng lên, chính là Tu Thiên Tứ lúc trước đánh lén, còn dám lại đến. Kỷ Tử ngay tại bên cạnh, đã kinh lại giận, ống gây áo bay ra, liền đem hoàng đế che chắn vào trong đó. Mặt khác, các thánh hiền ánh mắt như tia sáng giao nhau rơi xuống, trải rộng mảnh không gian này, mặc dù Phương Đấu tự mình đến đây cũng không thể ẩn thân. Cút ra đây cho ta, Tu Thiên Tứ một mà tiếp, lại mà ba đến đây ám sát, kích thích nộ khí của triều đình cao tầng, quyết định lần này nói gì cũng không buông tha hắn. Hoàng đế lui lại mấy bước, Kỷ Tử và các thánh hiền tiến lên, động tác như nhổ củ cải, dẫn theo kiếm quang liền muốn bắt lấy đầu nguồn Tu Thiên Tứ. Không đúng, đột nhiên có người kêu to, không phải Tu Thiên Tứ, tính sai rồi. Kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại không người thao tác, cuối cùng chỉ là trống rỗng, điệu hổ ly sơn à. Hoàng đế nội tâm dâng lên báo động, vây quanh bốn phía, lại không có động tĩnh gì, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Hồng Loan. Viên Minh, ngươi, sau một khắc, Hồng Loan lăng không mà lên, hướng về phía hoàng đế ném tới. Viên Minh, ngươi quả thực là phát rồ. Hắn làm sao không nhìn ra, Viên Minh lấy Hồng Loan làm tấm mộc, cố ý muốn giết tới trước mặt hắn. Thấp hèn, long bào trên thân hoàng đế không gió mà bay, từ ống tay áo xòe bàn tay ra, bay ra giữa trời. Trong truyền thuyết, hoàng đế thân là người bình thường, lại tàng chứa một thân cảnh giới sâu không lường được, uy lực khi xuất thủ vượt xa Kỷ Tử bọn người, vương giả chỉ phong. Hoàng đế khẽ vươn tay, đem Hồng Loan từ không trung tiếp được, sau đó nhìn thấy Viên Minh thao tác kiếm quang, đâm tới trước mặt hắn. Thiên đế hậu tuyển, cũng muốn tự mình làm thích khách. Trong giọng nói của hắn mang theo khinh thường, lật bàn tay một cái, lại xuất ra ngọc tỷ, hướng phía đỉnh đầu Viên Minh đập xuống. Đế vương ngọc tỷ, có xã tắc chi trọng, trọng lượng viễn siêu bất kỳ pháp bảo nào trong thiên hạ. Thế nhân đều cho rằng, ba vị thiên đế hậu tuyển, trừ Viên Minh thân là kiếm tiên, hai người khác đều là người bình thường tay trói gà không chặt. Bây giờ mới biết, lực lượng của hoàng đế không hề thua kém Viên Minh, phí công mà thôi. Viên Minh nghiêm nghị quát, làm một vương giả, độ lượng của ngươi còn chưa đủ, nếu có thể quả quyết chém giết Hồng Loan, còn có thể khiến ta xem trọng ngươi. Nghe được câu này, Hồng Loan trừng lớn hai mắt, tựa hồ chưa bao giờ nhận ra Viên Minh. Viên Minh, nhận lấy cái chết. Hoàng đế cũng không cùng hắn rông dài, trực tiếp liền muốn lấy mạng hắn. Thôi, Viên Minh cười khổ một tiếng, quanh thân xương cốt đồng thời bạo hưởng, toàn thân cao thấp lỗ chân lông phun ra máu tươi như dũng tuyền. Trong nháy mắt liền ở vào bên bờ sinh tử, đây là chí cao vô thượng tự mình hại mình pháp, thiên địa quy khư đất, có tiên nhân biết hàng, nhìn ra lai lịch bí thuật của Viên Minh, chấn định đến mức lắc đầu, điên rồi phải không, đây là có chủ tâm muốn chết. Thiên địa quy khư đất, ở thiên giới đại danh đỉnh đỉnh, chính là bí pháp đồng quy vô tận. Một khi tác dụng, vô luận tiên nhân tầng dưới chót hay các đại lão cao cao tại thượng, đều chỉ có một con đường chết. Viên Minh đây là ám sát hoàng đế, vì sao lại vận dụng chiêu ngọc thạch câu phần này, chẳng lẽ cuối cùng muốn tiện nghi đế tâm? Ngươi, hoàng đế vừa kinh vừa sợ, ngọc tỷ trúng mục tiêu Viên Minh, lại bị lực lượng bạo phát ra của đối phương kích phát. Tập trung vào kiếm tiên, đánh cho ngọc tỷ bay lên cao, xoát, kiếm quang mang theo thân ảnh, cùng hoàng đế sượt qua người, đầu nhập về phía chân trời xa xôi. Đợi đến khi có người phát hiện tình huống không ổn của hoàng đế, đuổi theo đã không kịp. Bệ hạ, hoàng đế ngã về phía sau, ngọc tỷ nắm chặt trước ngực, không chờ hắn ngã xuống đất, đã được Hồng Loan đỡ lấy. Quý phi đâu? Người chung quanh chết lặng, lại không ai biết chỗ của quý phi. Hoàng đế hấp hối, chỉ có Hồng Loan hầu ở bên người. Kỷ Tử và các thánh hiền quá cao lớn xa xôi, mặc dù gần trong gang tấc, nhìn qua lại xa không thể chạm. Hồng Loan, Hồng Loan, hoàng đế nắm chặt ngọc tỷ, đối với Hồng Loan gật đầu, xin nhờ. Hai người hai mắt nhìn nhau, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Hồng Loan hiểu rõ mọi điều. Nàng tiếp nhận ngọc tỷ, đặt hoàng đế nằm xuống đất, nhẹ nhàng nói, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Hả? Hoàng đế khẽ gật đầu, đầu hướng bên cạnh lệch ra, nhắm mắt lại không nửa điểm động tĩnh. Trong trận này, thiên đế hậu tuyển đầu tiên bị loại xuất hiện, triều đình chưa dứt bại, thiên địa vì đó bi thương. Tại chỗ hạ trận huyết vũ, không khí hiện ra âm thanh nghẹt ngào vù vù. Phật đạo bên này không có nửa điểm vui mừng, ngược lại có cảm giác thỏ tử hồ bi. Hoàng đế vừa chết, phần thắng ngay tại giữa hắn và Viên Minh, nhưng thủ đoạn của Viên Minh quá khốc liệt, lại lợi dụng ưu thế kiếm tiên tự mình ám sát, nhất cử thành công. Chương 1570, Thiên Kiếm Phi vẫn lạc, tiếc thỏ tử hồ bi. Giờ phút này đế tâm lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Mặc dù sớm có đoán trước, Trong ba người chỉ có một cái có thể sống sót, nhưng tận mắt nhìn thấy hoàng đế bị giết, vẫn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Viên Minh, đủ hung ác, đế tâm cũng không khỏi không bội phục. Viên Minh cô quân xâm nhập, một kích thành công, cơ hồ tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Lúc trước có tu thiên tứ ám sát, mới cho mọi người ảo giác, cho rằng Viên Minh không có khả năng chủ động mạo hiểm. Kết quả người ta thành công, triều đình đại loạn, hoàng đế bỏ mình, bọn họ coi như thực lực còn tại, cũng chờ ngày xuất cục. Bệ hạ, danh gia nho tử, văn võ song tinh, tính cả một đám các thánh hiền vừa đột phá, lần lượt phát ra tiếng bi thống. Song, đại thế đã mất, lại nhìn Viên Minh, hắn vì ám sát hoàng đế, bỏ ra cái giá không nhỏ, lại phát động bí pháp tự mình hại mình, trong nháy mắt ngắn ngủi thực lực tăng vọt, mới có thể một chiêu giết chết hoàng đế. Đế chữ, xoát, quang mang tan hết, Viên Minh từ giữa không trung rơi xuống, tại chỗ được một đám danh gia chỉ tử nâng dậy, sớm có truyền nhân y học ra tiến lên, cho hắn xử lý thương thế, cầm máu băng vết thương, không có gì đáng ngại. Viên Minh ho khan hai tiếng, mặc dù suy yếu, ánh mắt vẫn rất sáng tỏ. Đế chữ, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, vừa rồi quá mạo hiểm, danh gia chi tử khuyên nhủ, ta biết, thế nhưng là thành công. Viên Minh nhẹ gật đầu, sau đó đối với triều đình nói, hoàng đế đã chết, hãy nghe ta một lời. Một đám danh gia nho tử đang bi thống vì hoàng đế bỏ mình, nghe được Viên Minh mở miệng, lập tức bị kích thích lửa giận báo thù. Đại thiên tuyển đế, kẻ thắng làm vua, các ngươi không cần hành động theo cảm tính, hoàng đế đã chết, chỉ còn lại ta và Viên Thông chiến đấu để phân thắng bại. Nói đến đây, Viên Thông hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, các ngươi chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng để đổi môn đình. Trong lúc nhất thời, mọi người trong trận doanh triều đình hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị hắn trấn trụ, còn có sự lựa chọn này à? Hoàng đế đã chết, bọn họ đã thua, coi như giết Viên Minh báo thù cũng là vô bổ, nhưng Viên Minh duỗi ra cành ô liu, mang ý nghĩa bọn họ còn có cơ hội gia nhập lại trận doanh. Đội ngũ nguyên bản bị đào thải còn có cơ hội tham gia phục sinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm động, không có khả năng, trung thần không thờ hai chủ. Ta, danh giáo nho tử vừa muốn quả quyết cự tuyệt, lại phát hiện một đám các thánh hiền càng trở nên ôn hòa nhã nhặn, bắt đầu tự mình giao lưu với Viên Minh. Không tốt, lúc này danh giáo nho tử mới nhớ tới, hoàng đế vừa chết, rất nhiều đầu tư của danh giáo đều đã thất bại, nếu không thể kịp thời cắt lỗ, sợ rằng hôm nay qua đi, trong tam giới sẽ không còn truyền thừa danh giáo. Các vị Phật Đà Bồ Tát, Viên Minh là ác tặc, không giết không được. Đế tâm thấy thế không ổn, nếu ngay cả sức mạnh còn sót lại của triều đình đều bị Viên Minh lôi kéo, Phật đạo bên này sẽ cấp tốc chuyển thành thế yếu. Không sai, Phật đạo bên này vừa muốn hành động, bách gia trận doanh đột nhiên rối loạn lên. Người nào, thật lớn mật, là Tích Khách, không phải Kiếm Tiên. Nguyên lai, Viên Minh thi triển thủ đoạn lưỡng bại câu thương giết hoàng đế, tự thân cũng gặp phản phệ, một thân kiếm tiên cảnh giới tan thành mây khói, tinh huyết khô kiệt, còn suy yếu hơn người bình thường. Danh gia chi tử và tu thiên tứ cùng những người tâm phúc khác đều vờn quanh chung quanh, thiếp thân phòng hộ, dù sao vết xe đổ của hoàng đế không xa, nhưng dù phòng hộ nghiêm mật như vậy, vẫn có địch nhân xuất hiện. Kiếm quang vô cùng mênh mông, mang theo lực lượng thuần hậu to lớn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trúng mục tiêu Viên Minh. Thuần Dương kiếm tiên, đặc thù kiếm quang quá rõ ràng, chính là kiếm tiên cảnh giới thuần dương, không sai vào đâu được. Phương Đấu, đương kim thế gian duy nhất thuần dương kiếm tiên, chỉ có Phương Đấu, tuyệt không phải Phương Sư. Viên Minh lạnh nhạt nói, Phương Sư không ngu xuẩn như vậy. Tiếng hừ lạnh từng tiếng vang lên, ngẫu nhiên hiển hiện bóng dáng mỹ nhân cung trang cầm trong tay lợi kiếm. Quý phi, quý nữ, người trong triều đình, còn có những kiếm tu thục trung còn sót lại, đồng thời nhận ra chủ nhân của bóng lưng này, thục trung quý nữ, cũng là thục trung tam đại kiếm tiên cùng triều đình hợp tác thông gia. Là quý phi nương nương đương triều, nhưng trong truyền thuyết, quý phi mặc dù thiên phú không tồi, lại chưa tu hành bất kỳ kiếm thuật nào, làm sao vừa ra tay, đã là lực lượng của thuần dương kiếm tiên. Chỉ có Viên Minh thần sắc tự nhiên, cười đối mặt quý phi. Thiên kiếm phi, không sai, là ta, quý phi mặt như hàn sương, hoàng đế vừa chết, mọi mưu đồ đều hóa thành dòng nước, ngươi cũng phải chết, thiên đế có một hậu và một phi, đây là định số. Viên Minh lắc đầu, ngươi thân là thiên kiếm phi, là một trong những phi tử của thiên đế, vì sao không quy thuận ta? Phi, quý phi nổi giận nói, ngươi không phải thiên đế của ta. Sau đó, nàng thao túng kiếm quang đầy trời, hướng phía đỉnh đầu Viên Minh đâm xuống, ngu xuẩn mất khôn. Viên Minh nhẹ nhàng khoát tay, trong miệng hô quát, đến. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, Phương Đấu trong lòng run sợ một hồi, đột nhiên cảm nhận được liên hệ với hai phân thân trong nháy mắt bị đoạn tuyệt. Đan Dung Hòa Viên Thông đang ác chiến ở các trận doanh khác nhau. Trong nháy mắt sinh ra phản ứng, đồng loạt dừng tay, hướng Phương Đấu gật đầu, duyên phận đã hết. Sau một khắc, thần thông pháp bảo của đạo gia đang vây công Phật đạo vô hụt. Bởi vì Đan Dung Hòa Viên Thông hoàn toàn biến mất vô tung, nội tâm Phương Đấu hiển hiện bi thương, hai phân thân này, từ hôm nay trở đi hoàn toàn biến mất. Siêu khinh ảnh tiền từ trên thân Phương Đấu bay ra, hóa thành to bằng cái thớt, phát sau mà đến trước, rơi xuống trước người Viên Minh. cực kỳ nguy cấp, ngăn trở tất sát nhất kích của Quý Phi. Phương Đấu, ngươi, Quý Phi vốn nên đắc thủ, lại gặp một vật bay tới, ngoặt tròn trong vuông, chính là khinh ảnh tiền từ trên thân Phương Đấu bay tới. Nàng tưởng rằng Phương Đấu nhúng tay, hận đến nghiến răng, không phải Phương Đấu. Phương Đấu nhìn chằm chằm Viên Minh, chuyện đến nước này, hắn làm sao không rõ, lại bị đệ tử này bày một đạo. Khinh ảnh tiền cùng tinh tôn giống nhau, đều là Viên Minh gửi ở bên cạnh hắn. Khinh ảnh tiền, nên là thiên đế tiền mới đúng. Viên Minh vung tay lên, khinh ảnh tiền xoay tròn bay ra, bọc lấy Quý Phi, sau đó kịch liệt co vào, tể yêu lạc cắt thành hai mảnh, thiên kiếm phi chết một cách đặc biệt huyết tinh thê lương. Thủ đoạn của Viên Minh chấn động đến các phương kinh hãi đan sen. Đã có người tính ra, tinh tôn và khinh ảnh tiền đều là pháp bảo tiền nhiệm thiên đế lưu lại. Lại đều bị Viên Minh nắm giữ, đùa bỡn Phương Đấu trong lòng bàn tay, thậm chí, từ miệng hắn để lộ ra tin tức về thiên hậu và thiên phi mà các thế lực khác không hề biết. Đủ thấy Viên Minh không tầm thường, đế tâm, nhất định phải liều mạng. Phương Ngọc Kinh nói với đế tâm, Viên Minh là địch nhân nguy hiểm nhất của ngươi. Không sai, nếu ta không thể giết chết hắn, cũng chắc chắn rơi vào hạ tràng giống như hoàng đế. Đế tâm quyết định, cùng một đám Phật Đà Bồ Tát sau lưng giao lưu, quyết định một trận định thắng thua. Bách gia trận doanh cũng biết đã đến thời khắc cuối cùng. Sau khi chiến thắng Phật Đạo, việc Viên Minh đăng đỉnh thiên đế vị trí sẽ không còn trở ngại, trở thành một con đường rộng mở. Thế là, cuộc giao chiến thảm liệt chưa từng có bắt đầu. Tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó, máu rơi như mưa, thi thể đọng lại thành núi, hình dáng anh chiêu sơn càng ngày càng rõ ràng, khí thế càng phát ra trang nghiêm túc mục. Đại kiếp, Phương Đấu thở dài, xuất kiếm đánh lui một đợt địch nhân nữa. Chương 1571, Thiên Đế Viên Minh đế tâm thua. Kỳ thật, từ trước khi động thủ, hắn đã có dự cảm này, Phật Đạo mặc dù thế lực hùng hậu, nhưng đối thủ của hắn là Viên Minh, người đã tự mình ám sát hoàng đế và thu phục danh giáo. Viên Minh dưới trướng có bách gia, lại thu phục danh giáo, nắm giữ ưu thế áp đảo, nguyên bản còn tưởng rằng thế lực của đối phương quá mức hỗn tạp, chưa chắc là đối thủ của Phật Đạo, nhưng khi chân chính động thủ mới biết được ưu thế của đối phương quá lớn. Bách gia học phái là thành viên lập nghiệp của Viên Minh, mắt thấy đại sự sắp thành, càng thêm không tiếc hy sinh, có thể xưng là cường địch. Những người danh giáo vừa mới chuyển đổi trận doanh, chính là lúc để biểu hiện giá trị, cùng Phật Đạo chém giết dũng mãnh phi thường. Đến cuối cùng, Phật Đạo lâm vào khổ chiến, Phật Đà Bồ Tát nhao nhao thụ thương, từng tôn La Hán trận vong vẫn lạc. Đế tâm thân ở trong đó, nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc vẫn lạc, rơi vào trong đất bùn vùi lấp, tiếng la giết bên người dần yếu ớt. Phương Ngọc Kinh đâu? Đột nhiên, đế tâm hiện ý nghĩ này, nhìn khắp bốn phía, từ đầu đến cuối không gặp, có lẽ đã chết. Thương vong của Phật Đạo thảm trọng, đối thủ cũng vậy, nhân thủ còn thừa của bách gia và danh giáo không đủ 2-3 thành. Viên Minh, coi như ngươi thắng, cũng chỉ có thể thắng thảm. Đế tâm nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, Viên Minh suy yếu hơn phân nửa lực lượng, mặc dù có thể đăng cơ thiên đế, cũng vô lực áp chế các phương. Nghĩ đến bộ dáng chật vật của hắn, nhịn không được cười ha ha. Nhưng mà, không tốt, đạo gia giết qua, đạo gia vốn đang hỗn chiến và động thủ đồng thời với vài phương khác, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, chuyên môn đối phó Phật Đạo. Trong nháy mắt, tình huống mà Phật Đạo còn có thể miễn cưỡng duy trì lập tức chuyển biến đột ngột. Cái gì? Đế tâm hai mắt tròn xoe, sau đó trong nháy mắt hiểu ra. Ha ha, Viên Minh ngươi thật sự là thủ đoạn cao minh. Đến nước này, đã rất rõ ràng, đạo gia cũng đã quy phục Viên Minh. Lại nhìn phản ứng của các phe khác, bách gia và danh giáo đều không hề hay biết, chỉ mình Viên Minh biết. Đế chữ, đây là vì cái gì? Danh gia chi tử cầm công danh bảng, món bảo vật này trải qua vô số trận chiến, đã trở nên rách nát, gần như bị cắt đôi. Hắn vẻ mặt bi phẫn, dường như đang chất vấn, bách gia cùng đạo gia vốn không đội trời chung, vì sao bọn hắn, những người hiệu chung đế chữ, lại tự mình cấu kết với đạo gia? Vừa rồi đạo gia phản bội một cách quả quyết và nhanh chóng, hiển nhiên không phải lâm thời nảy sinh lòng tham, mà là đã sớm có dự mưu. Nói cách khác, Viên Minh giấu giếm bọn hắn đã chuẩn bị từ lâu. Cái tên chấm là thiên đế sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho thần tử, Viên Minh nói với danh gia chi tử, các ngươi công lao khổ nhọc rất lớn, trên anh chiêu sơn chắc chắn sẽ có một vị trí cho các ngươi, chấm không dựa vào các ngươi. Danh gia chi tử thở dài, nhìn khắp bốn phía, bách tử bây giờ còn lại mấy người, ngay cả danh giáo bên kia cũng vậy, là thương vong thảm trọng, đạo gia ra tay thật khéo léo, hiện tại bách gia, danh giáo cùng Phật Đạo đều thương vong thảm trọng, điều này có tác dụng quyết định. Trong tình thế hiện tại, mặc dù bách gia lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, lấy quyền mưu khống chế thần dân, đây cũng là đạo của thiên đế sao? Đế tâm thấy thế lắc đầu, hắn biết hôm nay chắc chắn thất bại, và cũng chắc chắn sẽ chết, nhưng là, nội tâm hắn lại thanh thản, hiểu rõ tâm cảnh của một hoàng đế trước khi chết, cái gọi là thiên đế hậu tuyển, đơn giản là một thủ đoạn giả dối, thật giả lẫn lộn, để chúng ta làm áo cưới cho hắn. Đế tâm cười khổ lắc đầu, hắn khoảnh khắc này mới hiểu ra thân phận mình. Hồng Loan, đế tâm đột nhiên hét lớn, ta còn muốn gặp lại ngươi một lần. Sau một khắc, Hồng Loan cầm trong tay ngọc tỷ, xuất hiện trước mặt Đế Tâm. Hoàng đế trước khi chết cũng hiểu ra. Đế Tâm nhìn xem ngọc tỷ trên tay Hồng Loan, cười đến nước mắt đều chảy dài. Đế Tâm, ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Đế Tâm gật đầu, nếu không tin ngươi, sao lại tìm ngươi được? Thời gian không còn kịp nữa, nhanh lên. Đế Tâm một chưởng đặt lên ngọc tỷ, một lát sau thu tay lại. Phương Ngọc Kinh, ngươi về sau đi theo Hồng Loan, phải bảo hộ nàng. Hồng Loan hướng Đế Tâm hành lễ, bái biệt Phật Hoàng, bái biệt Hồng Loan. À không, Đế Tâm lộ ra mỉm cười, nên là thiên hậu mới đúng. Phương Ngọc Kinh trong lòng dậy sóng, hắn vừa rồi nghe được Viên Minh nói qua, thiên đế có một hậu một phi, còn đang suy đoán thiên hậu là ai, không ngờ lại là Hồng Loan. Hai người bọn họ sau khi rời đi, Đế Tâm đột nhiên cao giọng nói, các vị Phật đạo đồng môn xin hãy dừng tay, đã kết thúc. Sau một khắc, hai tay của hắn chắp lại trước ngực, thân thể tự bốc cháy mà không cần lửa. Trên vùng bình nguyên người tuy đông đảo, không thiếu những người có đại thần thông, có thể dễ dàng thay đổi thời không, dập tắt lửa, nhưng không một ai nhúng tay, bởi vì, chuyện đã đến nước này. Cái chết của Đế Tâm đã là tất yếu, mặc dù Phật đạo cũng biết đã thua. Một lát sau, Đế Tâm cháy thành tro tàn, hai vị đế chữ liên tiếp ngã xuống, Viên Minh trở thành người thắng cuối cùng, trận đại thiên tuyển đế này rốt cục cũng có kết quả. Đám người đạo gia, yết kiến thiên đế, Nguyệt Minh chân nhân cùng các thuần dương, dẫn đầu các cao tầng đạo gia hạ bái, bọn hắn rốt cục vẫn là đã đặt cược đúng, sau đó là danh giáo, bọn hắn thấy thời cơ thích hợp, liền nhanh chóng bắt đầu yết kiến thiên đế. Viên Minh vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không hề bận tâm, thản nhiên tiếp nhận đám người triều bái. Sau một khắc, ầm ầm, anh Chiêu Sơn sụp đổ hoàn toàn. Viên Minh vừa sải bước ra, dưới chân đám người đầu chuyển tinh di, toàn bộ bình nguyên cũng bay lên đỉnh núi giữa không trung. Đây chính là thiên đế bước lên anh Chiêu Sơn, đại thiên tuyển đế với thanh thế thật lớn. Hiện tại tất cả đều đã kết thúc, người thắng cuối cùng là Viên Minh. Cái tên thiên đế ở đây, mau đến quỳ lại. Ngoài ý muốn, các thành viên cũ của Viên Minh, tức là các thành viên Bách gia, lại không quỳ lại. Viên Minh giọng điệu lạnh nhạt, cái tên chớ có mang lòng oán hận, làm sao có thể không có oán niệm. Bách gia vì Viên Minh hy sinh quá nhiều, kết quả Viên Minh quay lưng lại cùng đạo gia hợp tác, giống như bị bán rẻ. Có thể đoán được, đạo gia thực lực hùng hậu, tất nhiên sẽ không cho phép Bách gia đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng tiếp tục tồn tại. Tâm địa Viên Minh quả thực là sắt đá như đúc, ha ha ha, một cuồng nhân đã lâu không thấy xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ vào đám danh gia chi tử cười điên dại không ngừng. Các người Bách gia thật nực cười, đánh cược cả cái mạng này chỉ muốn làm nô tài tốt, không ngờ một yêu cầu đáng thương như vậy người ta cũng không đáp ứng, há chẳng phải nực cười sao. Còn có ngươi, thân là thiên đế không theo chính đạo, ngược lại lại dùng quyền mưu tính toán chúng sinh. Cuồng nhân vốn nổi tiếng vì miệng lưỡi không kiêng nể, nhưng tình thế bây giờ đã khác, ở trước mặt hắn là thiên đế, chúa tể tối cao vô thượng của tam giới. Cuồng nhân, ngươi làm càn. Nguyệt Minh chân nhân nhanh chóng đứng ra trước mặt mọi người để hộ chủ, nhưng mà mắt hắn lóa lên một cái liền nhìn thấy cuồng nhân ngực phát ra ánh sáng, tại chỗ bị thiêu đốt thành tro tàn, miệng lưỡi đường dẫn đến cái chết. Viên Minh phủi ống tay áo, sau đó chuyển sang một hướng khác. Phương sư, trẫm là thiên đế, bây giờ đã lên ngôi thiên đế, chắc chắn sẽ chỉnh đốn trật tự tam giới. Kẻ cuồng đồ như vậy nói suông làm hại quốc gia, chẳng làm nên trò trống gì, giết đi thì thiên hạ đại cát, ngài nói có đúng hay không? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Đấu. Vừa rồi Viên Minh mang theo đám người phi thăng lên anh Chiêu Sơn, kéo theo Phương Đấu cũng được nâng lên, nhưng là tất cả mọi người không hề để ý, chỉ cần Viên Minh động niệm liền có thể đánh Phương Đấu rơi xuống trần thế. Nói cho cùng, ai bước lên thiên đình đều do một ý niệm phán quyết của thiên đế mà định ra. Thiên đế cử động lần này ngăn chặn đường ngôn luận, há chẳng phải là sai sao? Cũng không phải, người làm vua nên mở rộng đường ngôn luận, chỉ là hành động của cuồng nhân không những không thể để người khác bắt chước, ngược lại còn phải mạnh mẽ cấm đoán. Viên Minh chậm rãi nói, phỉ báng quân thượng, tội chết. Phương Đấu nghe gật đầu, cuồng nhân hôm nay vừa chết đi. Viên Minh, ngươi, vị thiên đế này, sau này sẽ không ai dám nói nửa lời bất mãn. Vị thiên đế hôm nay, thật uy phong. Ngôn từ bên trong tràn đầy châm chọc. Hưu Thiên Tứ nghe vậy, toát mồ hôi lạnh, sợ Viên Minh đột nhiên ra tay, bất lợi cho Phương Đấu. Ngoài dự liệu, Viên Minh cười nói, Phương sư, ngài là ân sư dạy dỗ ta. Đại ân đại đức này, Viên Minh suốt đời khó quên. Hôm nay ta là thiên đế, cũng sẽ không quên ân dạy của sư phụ. Dựa theo lúc trước ước định, đáng lẽ phải tôn phong ngài là đế sư. Trước đế sư, ân sư hễ yên đế, đây là một danh xưng sao mà tôn sùng đến thế. Đám người không nghĩ tới, sau khi Viên Minh thiên đế lên ngôi, người đầu tiên sắc phong chính là Phương Đấu, lại là danh xưng đế sư tôn sùng đến vậy. Ha ha, các chân nhân thuần dương của đạo gia, nhưng nhìn ra điều kỳ lạ trong đó, đế sư nhìn như địa vị rất cao, lại không có chức vụ, không có quyền hành, chính là một hư danh, chỉ ban ân huệ bằng lời nói mà không tốn kém gì. Đây chính là phong cách Viên Minh đối đãi ân sư. Vừa nghĩ đến, Phương Đấu từng đem Viên Minh trục xuất môn phái, có đãi ngộ này cũng liền chẳng có gì lạ. Đế sư, cái này quá nặng nề, ta chịu không nổi. Phương Đấu quả quyết cự tuyệt. Phương sư, tuyệt đối đừng cự tuyệt. Viên Minh nói, Phương sư kế thừa cổ kiếm đạo, lại là thuần dương kiếm tiên, vốn nên có nhiều đất dụng võ, nhưng thế sự biến ảo, kiếm đạo huy hoàng đã thành quá khứ, hiện tại và tương lai đều khó có thể có chỗ đứng cho kiếm đạo. Ta thân là thiên đế, đã tính ra ngài là vị thuần dương kiếm tiên cuối cùng trên đời. Con đường kiếm tiên đến chỗ ngài thì đoạn tuyệt. Phương Đấu nghe vậy, cũng không tức giận, ta hiểu được, phi thiên kiếm chết, còn có việc ngươi tự mình phế bỏ toàn bộ kiếm tiên tu vi. Đều là bởi vì nguyên nhân này, không sai, Viên Minh cười nói, Phương sư, vị trí đế sư, vĩnh viễn là ngài, xin hãy cân nhắc lại. Cân nhắc cái gì? Một giọng nữ nghiêm khắc vang lên, Phương sư là sư phụ của đế hậu, há có thể là đế sư, phải là thiên sư, được chứ, danh xưng thiên sư này, so đế sư càng có trọng lượng. Hồng Loan, Viên Minh nhìn thấy Hồng Loan, đầu tiên giật mình, lập tức tỉnh táo lại, chấm thiên hậu, ngươi cũng biết đấy. Hồng Loan gật đầu, không sai, ngươi là đế, ta làm hậu, đây là sự lựa chọn của thiên đạo, đế hậu một lòng, Loan Phượng hòa minh. Viên Minh nhấn mạnh, thiên hậu là trợ thủ đắc lực của chấm, nên cùng chấm lập trường nhất trí, kính sư trọng đạo, cũng là thiên địa đại đạo. Hồng Loan quay người, hỏi một đám thánh hiền của danh giáo, các vị ái khanh, các ngươi nói có đúng hay không? Các thánh hiền danh giáo, có thể nói là trong lòng trăm mối ngổn ngang, mắt thấy Hồng Loan trở thành thiên hậu, chính là tồn tại ngang hàng với thiên đế, việc này liên quan đến kỷ cương và luân thường, chính là điểm yếu của bọn hắn, lời nói của thiên hậu rất đúng, nếu không có Hồng Loan là thiên hậu, danh giáo cũng không dám tỏ thái độ như thế. Viên Minh hơi kinh hãi, ánh mắt rơi xuống ngọc tỷ trong tay Hồng Loan, hai người kia thất bại và thân vong, đem khí vận công đức giao phó cho ngươi, ngươi đoán không sai. Hồng Loan quay người, cao giọng quát với trận doanh Phật đạo, nếu không muốn sau này bị thanh toán, nương nhờ ta là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Phật đạo một phía, nguyên bản ủ rũ, nghe vậy dâng lên hy vọng, đúng vậy, tranh cử thiên đế bị thua, nhưng phong hồi lộ truyền, lại có thiên hậu, tục ngữ đều nói, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Chúng ta hiệu trung thiên hậu, giống như hiệu trung thiên đế, không có gì khác biệt, nếu thật có xung đột gì, cũng là hai vợ chồng các ngươi đóng cửa tự giải quyết. Không liên quan gì đến chúng ta, xung đột hiện tại này, bề ngoài xem ra là phong hào của Phương Đấu, kỳ thực là thiên đế và thiên hậu đang phân định cao thấp. Chớ xem thường vị thiên hậu Hồng Loan này, nàng đã có danh giáo, Phật đạo ủng hộ, lại thêm bách gia đối với Viên Minh có ý kiến, xem ra phần thắng rất lớn, nếu thiên hậu cố ý, ta cũng có thể cân nhắc lại, nhưng là, Viên Minh quay sang Phương Đấu. Danh xưng thiên sư quá nặng, Phương sư có đủ năng lực gánh vác không? Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt tập trung vào người Phương Đấu. Hiển nhiên, Viên Minh muốn gây áp lực cho Phương Đấu, để hắn tự động từ bỏ. Viên Minh, còn nhớ rõ vi sư kể cho ngươi câu chuyện sao? Bảo đao đồ long, Viên Minh nhíu mày, một bên Hồng Loan lại tiếp lời. Ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong? Đợi đến Hồng Loan niệm xong, Phương Đấu nói, không sai, thiên đế ngươi có đồ long đao, ta lại có Ỷ thiên trường kiếm, nếu có chuyện bất bình, liền rút ra. Cái chết của cuồng nhân là đáng đời, hắn quá mức ngây thơ, chỉ muốn dùng miệng lưỡi khuyên nhủ, nhưng lại không biết, miệng lưỡi dù lợi hại, cũng khó địch nổi đao kiếm, Ỷ thiên kiếm mới là lợi khí. Phương Đấu trịnh trọng nói, thiên sư, ta có thể đảm nhiệm. Viên Minh cười nói, ta không tin. Sau một khắc, hắn đối với Phương Đấu phẩy tay áo, đúng là muốn trở mặt ngay tại chỗ, đem hắn đánh rơi xuống từ anh chiêu sơn. Đây là ưu thế duy nhất của thiên đế, sau này cũng không còn nữa. Thiên đế đặt chân lên anh chiêu sơn, đám người phi thăng. Chỉ có thiên đế mới có tư cách trục xuất. Viên Minh nếu không nói lại Hồng Loan, dứt khoát vạch mặt, đem Phương Đấu đánh rơi xuống. Viên Minh, ngươi dám? Mắt thấy Viên Minh thân thể lay động, sắp rơi xuống từ anh chiêu sơn, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, quang mang vạn trượng từ dưới lòng bàn chân Phương Đấu dâng lên, tường vân khánh vân bay ra, thụy khí hào quang tràn ngập bốn phía. Dưới chân hắn dẫm lên cái gì? Có người nhìn thấy Phương Đấu dẫm lên một vật dưới chân. Đối mặt với sự trục xuất của thiên đế, Viên Minh vẫn sừng sững không ngã từ đầu đến cuối. Tựa như là mễ đấu, pháp bảo mễ đấu của Phương Đấu, giờ khắc này lộ diện trước thiên hạ, hiện ra hoàn toàn trước mặt mọi người. Thiên đế, ngươi bây giờ xem, ta có thể gánh vác được tôn hiệu thiên sư này không? Viên Minh không những không giận mà còn cười, Phương sư quả nhiên lợi hại, hắn đã mai phục rất nhiều phục bút trên người Phương Đấu. Nhưng trước giờ không phát hiện sự tồn tại của món pháp bảo này, mà mễ đấu này, có thể giấu giếm được thiên đế chi nhãn, cũng không phải pháp bảo bình thường. Trước thiên sư, thực chí danh quy, Viên Minh vốn đã gật đầu. Không ngờ lại có người mở miệng, chậm đã, lúc này là đạo gia lên tiếng bày tỏ ý kiến. Quả nhiên, Viên Minh lộ ra nụ cười, vẫn là có người không ưa Phương Đấu, không muốn để hắn leo lên cao vị trí, danh xưng thiên sư quá đơn bạc. Không, hãy thêm vào phía trước hai chữ thái thượng. Cái gì? Tiếng sét đánh ngang tai, khiến Viên Minh khiếp sợ vô cùng. Hồng Loan cười ha ha, không sai, thái thượng thiên sư, cái tên này, nếu như nói, nàng đề nghị thiên sư là vả mặt Viên Minh, thì đạo gia tăng thêm hai chữ thái thượng chính là chạm vào chỗ yếu của Viên Minh. Thái thượng thiên sư, chính là bao trùm trên thiên đế, có quyền lực giám sát. Nguyệt Minh chân nhân cùng những người khác lúc này hạ bái, thái độ kiên quyết, còn xin thiên đế lấy đại cục làm trọng. Đạo gia cùng Phương đấu thù sâu như biển, vì sao lại muốn làm như vậy? Hồng Loan rất nhanh hiểu rõ, thủ đoạn của Viên Minh khiến đạo gia cũng rất là kiêng kỵ. Mắt thấy Hồng Loan cùng Phương đấu đứng chắn phía trước, liền quả quyết ra tay, nói cho cùng, đạo gia cũng không muốn làm nô tài của thiên đế, nếu không thể khống chế thiên đế, liền an bài cho hắn một chức thái thượng giám sát, xin mời thiên đế nghĩ lại. Hồng Loan trong lòng vui mừng khôn xiên, cũng hạ bái thỉnh cầu, rầm rầm, danh giáo, bách gia cùng Phật đạo, vô số thế lực liên tiếp hạ bái. Giờ khắc này, Viên Minh hiểu rõ, hắn thua rồi, trong trận thay trời tuyển đế này, quá trình hắn chiến thắng khiến các bên đều nhận ra, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một thiên đế cường thế. Đều đồng ý Hồng Loan làm thiên hậu để chế ước, lại có Phương đấu làm thái thượng thiên sư giám sát, chính nghĩa sẽ được ủng hộ, còn kẻ làm điều trái đạo thì không. Viên Minh ha ha cười to vài tiếng, vung tay lên, thái thượng thiên sư, chấm đồng ý, thiên hậu, ngươi hài lòng chưa, thái thượng thiên sư, chấm tôn ngài làm thầy, xin mời ở trên tam thập tam trọng thiên của thiên đình. Được chứ, có thể. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đấu Gạo Tiên Duyên của tác giả Năng Yêu Tư Đặc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.